Chương 1591, 1.000 giảm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng. Chương 1591, 1.000 giảm tặng đầu người lễ nhẹ nhưng tình nặng, kia đó là cái gì? Có đại lão nhìn xem bầu trời phương xa đột nhiên chấn kinh giống to. Liền thấy bầu trời xa xăm bên trong một đạo kim sắc quang mang đột nhiên đánh tới, tầng tầng vân khí trực tiếp ở trên bầu trời bị xé nứt giống như là pháo hoa trực tiếp nổ tung. Đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao tốc độ nhanh như vậy? Nghe bên tai truyền đến trận trận vang động, có đại lão vẻ mặt nghi hoặc, đợi đến cách gần đó có người đột nhiên mắt sáng lên kinh ngạc giống to. Là tiểu tử kia. Nô thập phương mang tới tiểu tử kia. Bèn, một câu như là cự thạch nhập vào bình tĩnh trong hồ nước bỗng nhiên gây nên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh thân sắc. Kia tiểu tử vậy mà thật tới. Thế hắn đến cùng là thế nào nghĩ? Khó nói hắn thật coi là bằng vào mình sức một mình có thể nghịch chuyển cục diện bây giờ. Tất cả đại lao tất cả đều hiện ra cười lạnh. Ha ha, trẻ tuổi nóng tính ta không biết giấu đi mũi nhọn, nếu như là ta như vậy hiện tại nhất định sẽ không lô mãng như thế xông lại. Liền xem như muốn cứu người cũng tốt mưu đồ tìm tới cơ hội thích hợp lặng lẽ ẩn nút tới. Đây mới là thượng sách. Có tuổi trẻ thiên tiêu đi theo tại đại lao bên cạnh nhìn thấy Trần Vũ cư như vậy lao đến vẻ mặt khinh thường thân sắc. Đúng vậy, a gia hỏa này quá không phân rõ tình thế. Phùng Nhạc tại áo so tinh châu ở trong đều là cường giả đứng đầu, lại càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn có rất nhiều những cường giả khác tại. Như thế tùy tiện xông lại không phải nghĩa khí mà là ngu xuẩn. Một bên lập tức có cái khác thiên kiêu phụ hòa nói. Vây xem rất nhiều đại lao tất cả đều nhẹ gật đầu, quét mắt vội vàng xông đến Trần Vũ cười lạnh tràn ngập khinh thường. Các ngươi rất không tệ, có thể phân rõ tình thế nhìn thấu cục diện. Về sau các ngươi nhưng tuyệt đối không thể cùng cái này Trần Vân quá đồng dạng, chỉ có một lời cô dũng nhưng không có đầu óc. Vâng. Đông đảo người trẻ tuổi tất cả đều là lớn tiếng đáp ứng, đạo triệt để coi Trần Vũ là thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Ha ha, Ngô Thập Phương ngươi cứu tinh đến ngươi kích động a. Ta không biết hắn có thể hay không phá vỡ nơi này trận pháp. Đừng đến lúc đó ngay cả cái này khố phòng không thể tiến vào được, vậy coi như xấu hổ a ha ha ha ha. Phùng Nhạc cười một mặt nhẹ nhõm tự tại. Ngô Thập Phương trên mặt lại tất cả đều là kinh hỉ thần sắc. Phùng Nhạc ngươi xong, các ngươi đều muốn xong. Nhìn thấy Ngô Thập Phương dáng vẻ mọi người tất cả đều là lắc đầu cười lạnh, cái này Ngô Thập Phương chẳng lẽ là điên rồi. Bất quá không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không có bị Phùng Minh giết chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nóng nhìn bầu trời, Phùng Nhạc đột nhiên nhíu mày, trong lòng đống nhiên hơi nghi hoặc một chút. Phá. Ngay tại giờ phút này, từ cách xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận hét to, sau đó mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên nhấc lên, tựa hồ có một con bàn tay vô hình lập tức nắm lấy trái tim của bọn hắn khiến người khó mà thở. Sau đó một đạo chói mắt vô cùng kim quang mang theo vô cùng khí thế bén nhọn đột nhiên đánh tới. Tất cả mọi người con ngươi đều là hung hăng co rụt lại, bởi vì một đạo dài đến 1000m kim sắc kiếm khí hư ảnh vậy mà từ Trần Vũ đầu ngón tay bắn ra cao vút trong mây, sau đó đột nhiên chém xuống. Cái này một chạm tựa như là thiên kiếm hàng thế muốn đem thế gian hết thể lượng điểm tại kim sắc kiếm khí rơi xuống địa phương, lốt bốt tiếng sấm vang vọng bầu trời, hư không ba động cơ hồ đều có bất ổn dấu hiệu. Cái này đây là không tốt, nhanh chạy mau, hắn muốn phá trận, chúng ta sẽ chết, né tránh, mau tránh ra. Thất kinh tiếng kêu to đột nhiên từ vừa rồi những người vây xem kia bảy bên trong bạo phát đi ra. Bọn hắn giờ phút này trên mặt lại không một tia một hào ý cười, tất cả đều mang theo kinh hãi điên cuồng hướng về hai bên chạy tới. Vâng. Kim kiếm rơi xuống hung hăng chạm tại quảng trường trên không, kia to lớn màng ánh sáng bên trên bộc phát ra đình thai nhức góc vận động. Đại địa run rẩy, một đạo đạo đen nhánh tĩnh mịch vết dạng đống nhiên xuất hiện, toàn bộ thổ địa tựa như là bị xé nước trang giấy lít nha lít nhít vết dạng hướng về phương xa lan tràn ra cách xa mười mấy dặm. Đồng thời kia to lớn màng ánh sáng bịch một tiếng nổ bể ra đến hóa thành đầy trời tốn lửa hoàn toàn tan vỡ. Đại trận phá. Một kiếm chạm phá đại trận. Cái này sao có thể? Vừa mới chạy trốn tới một bên rất nhiều đại lao giờ phút này nhìn xem trên quảng trường kia đã tiêu tán màng ánh sáng tự lẩm bẩm. Phải biết vừa rồi đạo ánh sáng này màng thế nhưng là ngăn trở bọn hắn hồi lâu, nếu như muốn phá vỡ lời nói tối thiểu nhất cũng cần một canh giờ trở lên, lúc kia Phùng Nhạc bọn hắn đã sớm đem bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều càn quét. Cũng chính bởi vì vậy bọn hắn mới chỉ là ở bên ngoài vây xem mà thôi. Nhưng bây giờ vượt qua như thế dài khoảng cách, cái này Trần Vân quá vậy mà lấy vô thượng kiếm khí trực tiếp phá nơi này trận pháp. Cái này ra sao chờ không thể tưởng tượng nổi. Phá trận pháp. Tiểu tử này. Phùng Nhạc nhìn xem cấp tốc mà đến Trần Vũ, con ngươi điên cuồng xúc động, một mặt chấn kinh thần sắc. Không chỉ có là hắn, còn có ma nhiều bọn người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn có thể tiến vào nơi này trận pháp bằng vào hoàn toàn chính là Phùng Nhạc trong tay ra trận quán. Thế nhưng là tiểu tử này vậy mà hoàn toàn dùng man lực phá vỡ toàn bộ trận pháp. Tiểu tử này thực lực mạnh hơn Ngô Thập Phương. Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ đã đến quảng trường trên không đứng vững xuống tới. Giờ phút này Trần Vũ cúi đầu nhìn xuống Phùng Nhạc bọn người trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Trần Vân quá, ngươi đến nơi đây là muốn cứu Ngô Thập Phương a? Trần Vũ nhẹ gật đầu, hắn là người của ta, ta đương nhiên phải cứu, trừ cứu hắn ta còn phải đưa cho các ngươi một phần lễ vật. Lộ bộ. Phùng Nhạc trong lòng cảm giác nặng nề đột nhiên có chút bất an. Lễ vật gì? Trần Vũ cười lạnh mở ra nạp giới. Dầm dầm long. Trong nạp giới cái này đến cái khác đầu lâu bỗng nhiên rơi xuống. Mỗi cái đầu lâu bên trên đều là một mặt chết không nhắm mắt hoảng sợ bộ dáng. Chính là Phùng Minh cùng Ma Lương cùng Thiên Kiêu đầu lâu. Kia là Phùng Minh bọn hắn. Đông đảo đại lao tất cả đều nhìn ra những vật này đến cùng là cái gì, tất cả đều chấn kinh giống to. Phù phù. Ung ung. Phùng Minh đầu lâu rơi đập trên mặt đất, sau đó nhấp nô đến Phùng Nhạc dưới chân. Phùng Nhạc túi đầu trong đầu rung động ầm ầm. Cái này đây là con của mình. Vì cái gì? Vì sao lại tại cái này bên trong? Con của mình chết rồi. Hắn không có xử lý Liêu Vân Vũ. Liên tiếp nghi vấn tại đầu góc hắn ở trong đột nhiên xuất hiện. Phùng Nhạc ta 1.000 dặm tặng đầu người thế nhưng là lễ nhẹ nhưng tình nặng a. Trần Vũ khỏe miệng cười lạnh. Nghe nói như thế Phùng Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái, lúc này mới kịp phản ứng, hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Không chỉ có là Phùng Nhạc mà nhiều còn có một số người khác đều nhìn thấy con trai mình đầu, lập tức tất cả đều sát cơ tăng vọt. Ngươi giết con trai của ta. Phùng Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, thanh âm trầm thấp vô cùng như là dã thú bị thương. Mọi người vẻn vẹn là nghe tới Phùng Nhạc thanh âm đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn cùng sát cơ. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, con mắt có chút híp một mặt không thèm để ý, không sai ta chơi chết hắn thì tính sao. Chương 1592, cùng chiến tam phương. Chương 1592, cùng chiến tam phương. Thì tính sao? Bốn chữ tại toàn bộ trong sân rộng quanh quẩn không ngừng khiến cho mọi người tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn há to miệng một mặt đờ đẫn nhìn xem Trần Vũ hét hầu bên trong phát ra vô ý thức lạc lạc âm thanh. Đây là gì cùng bá khí? Trần Vân quá, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Giết. Phùng Nhạc ngửa đầu gầm thét, hai chân có chút một khúc, cả người như là một đạo như mũi tên rời cung đống nhiên bộc phát mà lên, bọt lên bầu trời đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Giết. Dùng cái này tử chi huyết tế ta Kỳ Lân Nhi. Ma nhiều bọn người giờ phút này trong hai mắt đều là tơ máu dày đặc, kinh thiên sát khí từ trên người của bọn hắn tiêu tán mà ra, nhao nhao dậm chân sông lên không trung đối Trần Vũ oanh kích mà đi. Hơn 30 đạo thân ảnh bạch ra trận trận trường hồng phóng tới bầu trời. Lăn xuống đi. Trần Vũ mắt sáng lên, một tay vung ra một trường đối phía dưới Phùng Nhạc bọn người bỗng nhiên đè ép. Oanh. Đứng giữa không trung bỗng nhiên ngưng kết ra to lớn trường ấn, ngay cả phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Một cỗ như trời như địa to lớn khí thế đột nhiên từ này to lớn trường ấn phía trên bay lên, khiến người cảm giác được mình miểu tiểu. Không được. Giết. Nhìn thấy như thế một kích, Phùng Nhạc con người hung hăng co rụt lại, cả người đều là run lên, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hơn 30 người tất cả đều là giống giận, bỗng nhiên huy động cánh tay đánh ra một đạo đạo tráng kiện vô cùng cổ sáng phóng tới kia bàn tay khổng lồ hư ảnh. Ầm. Cả hai tương giao kịch liệt, tiếng nổ vang lên tại mọi người công kích phía dưới, Trần Vũ bàn tay hư ảnh giữa trời nổ nát vụ bạo tạc địa phương, một cỗ cực mạnh phong áp bỗng nhiên hướng về bốn phía phun trào mà đi. Vừa định xông lên bầu trời, Phùng Nhạc bọn người chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ bị từ trên trời giáng xuống đại truy hung hăng nện xuống, tất cả đều bịch một tiếng rơi về trên mặt đất. Nói lăn xuống đi thật tất cả đều lăn xuống dưới. Ông trời ơi, cái này nhiều người như vậy thật bị tiểu tử này một trường hung hăng đè ép xuống. Có đại lao thấy cảnh này đã hoàn toàn ngốc. Chuyện như vậy quả thực liền như là nằm mơ. Áo so tinh châu hơn 30 vị cường giả đỉnh cao tại một người trẻ tuổi trước mặt ngay cả bước lên trời đều làm không được. Tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy. Phùng Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, ánh mắt ở trong kinh nghi bất định. Đồng dạng Trần Vũ đứng ở trên bầu trời quét mắt Phùng Nhạc bọn người, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt thần sắc. Quả nhiên a, thực lực của những người này rất mạnh. Dù là hắn hiện tại chiến lực ngập trời, một mình đối diện với mấy cái này người cũng ý nguyên có rất lớn áp lực. Bất quá cũng chỉ là áp lực mà thôi. Trần Vũ cười lạnh, trong mắt sát cơ phun trào, sau đó bước ra một bước, cả người như là một đạo lợi kiếm bắn thẳng đến mà dưới, ngang nhiên phóng tới Phùng Nhạc bọn người. Đừng có giữ lại chút nào chiến. Phùng Nhạc hét lớn một tiếng, cả người vừa xài bước ra thân hình mạnh xoay, cả người trên thân băng bắn ra tiếng vang kịch liệt như là từng cái tiếng sấm tràn ngập vô song vì thế. Lớn lôi thần. Theo một tiếng này gầm thét, Phùng Nhạc thể đồng hồ phía trên đột nhiên bắn ra màu trắng chói mắt lôi đỉnh, như là phụ thêm một bộ màu trắng lôi đỉnh chiến giáp, cả người bỗng nhiên biến thành cao hơn 3m lôi đỉnh cự nhân. Đồng thời hai đạo có màu trắng lôi đình ngưng tụ mà thành trường tiên giờ phút này cũng là xuất hiện tại Phùng Nhạc trong tay. Giết. Ma Lương bọn người tất cả đều là giống to lên tiếng. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không dám có bất kỳ thư giãn, tất cả đều mặc giáp ra trận, đem tất cả bảo cụ tất cả đều trang bị đầy đủ ngang nhiên phong tới Trần Vũ. Trải qua vừa rồi cái tia giao phong ngắn ngủi, bọn hắn đã biết Trần Vũ thực lực mạnh xa xa siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là bất luận cái gì một tơ một hào giữ lại, nói không chừng cũng sẽ ở trận chiến đấu này ở trong để bọn hắn nuốt hận. Đến hay lắm. Giết. Nhìn thấy Phùng Nhạc bọn người vọt tới, Trần Vũ lên tiếng cười một tiếng, năm con bỗng nhiên nhất câu vọt thẳng đến trong mọi người. Trong chốc lát tất cả mọi người liền thấy Trần Vũ cùng Phùng Nhạc bọn người điên cuồng giao phong bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàn một khắc không ngừng, một trận lại một trận sóng xung kích phảng phất là không có chút nào dừng, tận hướng về bốn phía điên cuồng chút xuống. Đại địa bị vỡ nát, kiến trúc bị phá hủy. Cái này đến cái khác hố to cùng khe hở điên cuồng hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Không được, mau lui lại, không phải sẽ bị lan đến gần. Trước đó vây quanh ở nơi này đông đảo đại lao giờ phút này tất cả đều là hãi nhiên biến sắc, mang theo nhà mình tuổi trẻ thiên tiêu không ngừng lui về phía sau sợ chịu ảnh hưởng. Chọn bẹn lui ra ngoài mười mấy km bọn hắn mới thoáng an định lại. Cái này Trần Vân quá vậy mà mạnh như vậy. Có người tuổi trẻ nuốt ngụm nước miếng chấn kinh mở miệng. Hắn thật cùng chúng ta đều người cùng thế hệ a. Xoát. Nghe nói như thế những kia tuổi trẻ thiên tiêu tất cả đều là biến sắc dị thường có coi. Đúng vậy a, làm người cùng thế hệ gia hỏa này đã có thể đại chiến Phùng Nhạc cùng hơn 30 đỉnh tiêm cao thủ, hơn nữa còn không có rơi vào hạ phong. Cái này vượt qua bọn hắn thực tế là rất rất nhiều. Ai các ngươi không muốn cùng hắn so sánh? Các ngươi cùng hắn không ở cùng một cấp bậc. Có đại lao nghe tới nhà mình vãn bối lời nói yếu ớt thở dài, ánh mắt nhìn Trần Vũ vị trí thần sắc một mảnh phức tạp. Không chỉ có là các ngươi, cho dù là chúng ta cùng hắn chỉ sợ đều không ở cùng một cấp bậc a. Áo so tinh châu già cái yêu người ta. Kẻ này nếu như lần này bất tử như vậy, tương lai lời nói toàn bộ áo so tinh châu hắn sẽ thành đỉnh điểm. Đỉnh điểm. Một bên người trẻ tuổi há to miệng muốn mở miệng phản bác thế nhưng lại hãi nhiên phát hiện ở đây tất cả đại lao tất cả đều là kính sợ nhìn xem phương xa. Lập tức hắn muốn phản bác liền rốt cuộc nói không nên lời. Mà tại khu phòng quảng trường bên kia chiến đấu đã càng phát ra tới gần tại gay cấn. Phùng Nhạc hóa thân cao hơn 3m lôi thần quanh thân đẩy tràn lôi đỉnh, hai tay cầm roi lôi điện điên của múa. Chết đi cho ta. Bạo lôi rừng rậm. Phùng Nhạc đột nhiên giống to hai tay chấn động, lập tức hai đạo roi lôi điện đứng giữa trời, một trường to lớn vô cùng lôi vong bỗng nhiên hiện lên ở bên trên bầu trời, sau đó đứng giữa không trung lôi đỉnh bộc phát ngàn tỷ đạo lôi đỉnh đột nhiên từ lôi vong rơi xuống, tất cả đều đối Trần Vũ oanh kích mà đến. Cùng một chỗ động thủ. Giết. Trời diệt. Bay nước chảy. Chín nguyên phong ma pháo. Mọi người tất cả đều nhảy ra lôi vong đem Trần Vũ vây quanh ở lôi vong trung ương, sau đó hết thảy mọi người cùng nhau động thủ các loại công kích theo nhau mà tới. Một đạo lại một vệ sáng khóa chặt Trần Vũ hãi nhiên oanh kích mà đến. Trong lúc nhất thời bên trên bầu trời là muôn vàn lôi đỉnh, trên mặt đất thì là đông đảo cường giả đỉnh cao oanh kích muốn đối Trần Vũ tiến hành tuyệt sát. Một kích này tránh cũng không thể tránh. Nhưng Trần Vũ chỉ là ánh mắt đống nhiên lóe lên, sau đó trên mặt hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh. Ngự Long cửu bước bá long tuyệt thiên. Một tiếng gào to từ Trần Vũ trong miệng truyền ra, tất cả đại lao trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm bất an đến. Chương 1593, Bạo Viên Vương vô địch chi tư. Chương 1593, Bạo Viên Vương vô địch chi tư. Giết. Phùng Nhạc giống to lập tức bên trên bầu trời lôi đỉnh trở nên càng thêm dày đặc bắt đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức giết Trần Vũ, bởi vì giờ khắc này nội tâm của hắn bất an càng phát ra mấy liệt. Lôi đỉnh cùng bạo muốn đem Trần Vũ ở trong đánh chết, mà Trần Vũ thì là dựa theo một loại thần bí lộ tuyến liên tục bước ra chi bước. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù 10 triệu lôi đỉnh giáng lâm mỗi một lần lại chỉ có thể bổ vào huyễn ảnh của hắn phía trên, hoàn toàn không đả thương được Trần Vũ. Đồng thời Trần Vũ mỗi một bước rơi xuống khí thế của hắn đều tùy theo tăng vọt mấy điểm, 9 lần tích lũy về sau càng là đến một cái đỉnh điểm. Đây chính là Trần Vũ Ngự Long thuật thân thể chi quỷ dị, cho dù là tại lôi hải ở trong cũng có thể ghé qua không nớt. Đồng thời tại khí thế đến đỉnh điểm thời điểm Trần Vũ ngang nhiên xuất thủ, liền thấy hắn thân thể đột nhiên vọt tới trên bầu trời lôi vong trước mặt, sau đó đại thủ hướng về lôi vong chụp tới. Trần Vũ trên tay che một tầng nồng đậm kim quang, năm ngón tay tại cực tốc run rẩy, trong nháy mắt kết xuất mấy trăm cái ấn pháp. Một chảo này phía dưới mọi người chỉ cảm thấy Trần Vũ trên thân dâng lên một cỗ vô thượng bá khí, tựa hồ là muốn đem cả bầu trời đều cho hung hăng xé rách xuống tới. Hận trời vô trôi, hận địa vô điểm. Đây chính là rất nhiều đại lão cảm giác. Nếu như trời có tay cầm vậy liền xé ngày này, nếu như địa có tay điểm vậy liền lật đất này. Đây là một loại khí, một loại thế, tất cả mọi người tại Trần Vũ trước mặt đều dâng lên một cỗ miểu tiểu vô cùng cảm giác. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Phát giác được cỗ này khủng bố vô cùng khí thế về sau, có đại lão đặt mông đập vào trên mặt đất triệt để thất thần. Mà giờ khắc này Trần Vũ tay đã tiếp xúc đến đầy trời lôi vóng. Cho ta xuống tới, ngươi còn chưa có tư cách tại đỉnh đầu của ta. Năm ngón tay bỗng nhiên cắm vào lôi vong bên trong, sau đó bỗng nhiên co rụt lại hung hăng hướng xuống kéo một cái. Phùng Nhạc liền cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đột nhiên chuyển tới, sau đó hắn một cái lảo đảo cả trương lôi vong vậy mà trực tiếp thoát ly hắn khống chế. Đây không có khả năng. Phùng Nhạc chấn kinh giống to. Đây chính là hắn lấy tự thân chân lực ngưng tụ mà thành đồ vật, bây giờ lại bị người cướp đi rồi. Con mẹ nó chơi người đâu đi. Liền thấy lôi vong tại Trần Vũ trong tay, theo Trần Vũ đột nhiên một nắm đột nhiên biến thành một quả bóng đá lớn điểu. Sau đó Trần Vũ nhưng tay bỗng nhiên vung lên hướng về mặt đất đập tới, chỉ nghe được vang một tiếng tiếng vang lôi cầu cùng mọi người vừa rồi vành kích bỗng nhiên chạm vào nhau, sau đó nháy mắt băng liệt. 10 triệu đạo lôi hồ điên cuồng bốn phía, trong đó còn có phong nhận ánh lửa cùng không khác biệt hướng bốn phía điên cuồng phun trào mà đi. Không được, né tránh. Thấy cảnh này vừa mới vây công Trần Vũ mọi người tất cả đều là sợ hãi cả kinh. Nếu như bị những này sóng xung kích đánh trúng đó cũng không phải là đùa giỡn. Lập tức tất cả mọi người đều là khởi động toàn thân chân lực hướng về hậu phương cấp tốc tối lui. Trần Vũ hành lập giữa trời nhìn trên mặt đất rất nhiều đại lao dáng vẻ chật vật, ánh mắt ý nguyên lạnh lùng như lúc ban đầu. Mà vừa lúc này đột nhiên tại sau lưng Trần Vũ một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Là Ma Nhiều. Thời khắc này Ma Nhiều tựa như là u linh tại Trần Vũ cùng mọi người giao thủ thời điểm ẩn nút đến Trần Vũ sau lưng, hắn nhìn chằm chằm Trần Vũ trong mắt một mảnh xích hồng điên cuồng gầm rú một tiếng, sau đó một quyền bỗng nhiên đánh phía Trần Vũ trên lưng. Ma Kha cựu biến bạo viên vương. Một tiếng bạo hống liền thấy Ma Nhiều quyền phong trong lúc đó bành trướng mấy lần, so Trần Vũ cả người đều lớn. Mang theo vô tận điên cuồng một quyền này ầm vang rơi vào Trần Vũ trên lưng. Xoát. Trần Vũ như là một phát như đạn pháo trực tiếp đâm vào một bên một dãy nhà bên trên. Cả tòa kiến trúc cầm vang sụp đổ dơ lên đầy trời bụi đất đem Trần Vũ che giấu ở trong đó. Ha ha, tiểu tử ngươi thật coi là chúng ta chỉ có như thế một điểm sát chiêu a. Nói cho ngươi Ma Nhiều hắn mới là chúng ta sát chiêu a. Ngươi chân lực mạnh hơn khó nói, nhục thể của ngươi cũng có thể mạnh như thế a. Ngươi xong. Nhìn thấy trước mắt một màn Phùng Nhạc cười ha ha, trong mắt tràn ngập vô hạn và ý. Vừa rồi đông đảo vây công Trần Vũ người giờ phút này tướng hố nhìn lẫn nhau trong lòng đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn a, may mắn bọn hắn không có xem thường gia hỏa này còn bố trí chuẩn bị ở sau, nếu không lần này thật sự là ngay cả chết như thế nào cũng không biết đạo. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Nơi xa quan chiến mọi người thì thào mở miệng. Hẳn là kết thúc Ma Nhiều thế, nhưng là kim loại sinh mệnh cường đại nhất chính là nhục thể, vừa rồi hắn dùng ra Ma Kha cựu biến, càng là dùng ra cựu biến ở trong đệ cựu biến bạo viên vương một quyền kia uy lực đủ để đem chúng ta một kích đánh nổ. Cho dù là tiểu tử kia coi như không chết cũng tuyệt đối phải trọng thương. Cuộc chiến đấu này đại cục đã định, là Trần Vân quá thua. Người kia mắt sáng lên trịnh trọng mở miệng. Thua. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là khẽ giật mình. Thật sự là đáng tiếc a, nếu như gia hỏa này không có cuồng vọng như vậy chủ quan lời nói không chừng lần này Phùng Nhạc bọn hắn thật muốn xong. Mà bây giờ dù là hắn lại yêu nghiệt cũng không hề dùng. Mọi người tất cả đều lắc đầu, bọn hắn tận mắt thấy một cái yêu nghiệt hành không xuất thế có vấn đỉnh áo so tinh châu đệ nhất nhân tư bản thế, nhưng là trong nháy mắt dạng này yêu nghiệt liền chết ở trong đó thay đổi rất nhanh để tất cả mọi người là thổn thức không thôi. A, không đúng. các ngươi nhìn kia bên trong. Đột nhiên có người chỉ vào Trần Vũ chỗ phế tích đột nhiên khiếp sợ hô to lên. Cái gì? Mọi người giật mình lập tức nhìn sang chỉ một chút, tất cả mọi người liền tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thấy phế tích bên trong đột nhiên bắn ra óng ánh kim quang, sau đó tất cả sụp đổ tấm gạch quanh một tiếng tất cả đều nổ tung. Một thân ảnh chậm rãi bay lên, không tóc dài rối tung, khỏe miệng vác lên một vòng cười lạnh, trong mắt ngậm lấy nhàn nhạt niềm ai. Chính là Trần Vũ. Hắn giờ phút này trên thân hoàn toàn không có một tia vết thương, liền y phục đều không có nửa điểm tổn hại. Vô địch chi tư, cái này đây là vô địch chi tư a. Có đại lão nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm, trên mặt dần dần hiện ra vô cùng kính sợ. Không có khả năng. Ngươi tại sao không có chết? Phùng Nhạc Tiếu Dung không tại một mặt hoảng sợ thần sắc nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống to. Vừa rồi vây công rất nhiều đại lão, giờ phút này cũng đều là hít một hơi lãnh khí, trên mặt của mỗi người tất cả đều là tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng. Như thế tuyệt cường một kích đánh vào hắn trên lưng, thậm chí ngay cả phá phòng đều làm không được. Cái này quả thực chính là ác mộng. Ta bạo viên vương không có hiệu quả. Ma nhiều kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ đã hoàn toàn dọa sợ. Đúng vậy a, không có hiệu quả, vốn định dùng thân thể thử một chút, đáng tiếc a ngươi để ta rất thất vọng a. Cười lạnh Trần Vũ nhìn xem Ma nhiều chậm rãi mở miệng, ngươi đánh qua hiện tại nên ta. Ngươi cũng không nên chết quá nhanh a. Nắm thật chặt nắm đấm Trần Vũ cười. Mình Hoàng Long thánh thể lực lượng đến cùng cái này Ma nhiều có thể tiếp nhận bao nhiêu đâu? Chương 1594, mạnh nhất nhục thân. Chương 1594, mạnh nhất nhục thân. Mạnh. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Ma nhiều con ngươi lập tức co lại như là lỗ kim. Một cỗ lớn lao nguy cơ hiện lên ở Ma nhiều trong lòng. Ma liên tại giờ phút này Trần Vũ động. Ầm. Trần Vũ túc hạ hung hăng đạp mạnh, chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng tại sau lưng Trần Vũ, cả vùng không gian đều lom xuống dưới tựa như xuất hiện một cái mặt lõm, sau đó một đạo hình tròn sóng xung kích đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đây là Trần Vũ lấy đơn thuần nhục thân chi lực bộc phát ra dị tượng. Quyền thứ nhất. Hùng vĩ thanh âm tại toàn bộ trên bầu trời quanh quần không thôi, tựa như là thiên lôi quần quần, khiến người cảm giác được tâm thần run rẩy. Trần Vũ tựa như là nộ hải cuồng đảo, trên thân một tay phía trước một tay ở phía sau, như là từng chương mở đến cực hạn đại cung, tràn ngập vô song lực lượng cảm giác. Tại hắn bay dương dưới sợi tóc là một đôi lạnh lùng vô tình đôi mắt có 3 điểm trào phúng, 3 điểm sắc cơ. Không được. Nhìn thấy đủ rột động tác, Ma nhiều cả người đều là chấn động, một câu nguy cơ to lớn đột nhiên từ trong lòng của hắn bắn ra, toàn thân huyết dịch đều là mát lạnh. Ma Kha cửu biến hợp một. Trời thương. Một tiếng bạo hống ma rất không có chút do dự, bỗng nhiên cắn chót lưỡi tanh chát chát, huyết dịch nháy mắt tại vào miệng của hắn bên trong lan tràn ra. Đồng thời thân thể của nàng đột nhiên chấn động không ngừng, hiện hóa ra khác biệt hình thái, trong nháy mắt biến hóa 9 lần về sau bỗng nhiên ngưng lại. Ma nhiều thân thể biến thành trọn vẹn cao hơn 5 mét, bắp thịt cả người hở ra, dáng vẻ cả người đều tràn ngập khó nói lên lời bạo tạc cảm giác. Là bọn hắn nhất tộc liệu mình chi pháp. Phùng Nhạc ánh mắt chấn động đống nhiên nghẹn ngào giống to. Đông đảo đại lao thấy cảnh này cũng là thật sâu chấn động. Chưa từng có ai từng thấy ma nhiều bọn hắn nhất tộc như thế tuyệt sát chi pháp, bởi vì nhưng phàm là nhìn thấy người đã tất cả đều bị đánh giết mà chết. Đủ để muốn gặp uy lực của nó cường đại cỡ nào. Chỉ là như vậy công kích cũng có được giá cao thảm trọng. Bởi vì ma nhiều nhất tộc người uy lực như thế công kích cả đời cũng chỉ có thể đủ thi triển một lần. Mà bây giờ vì đối phó Trần Vũ ma nhiều vậy mà không có chút gì do dự liền dùng ra dạng này bí pháp, đủ để muốn gặp ma nhiều ở trong lòng đến cùng có bao nhiêu sao kiên kỵ Trần Vũ. Sẽ đoạt được. Ma nhiều hắn nhất định có thể thắng. Vừa rồi vây công Trần Vũ đông đảo đại lao trong lòng tất cả đều như thế mong mỏi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy mọi người suy nghĩ. Hai người quyền phong đã đánh vào cùng một chỗ. Lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, một cái cự đại tròn điểm sóng xung kích vịch một tiếng bộc phát ra quét đến mặt đất, về sau toàn bộ mặt đất tựa như là bị cắt quanh một tiếng trực tiếp xé rách một đạo khe nước to lớn, lộ ra bên trong đen nhánh tĩnh mịch cảnh tượng. Thử. Ma nhiều kêu đau một tiếng cả người bỗng nhiên bay rất ra ngoài, mà Trần Vũ ý nguyên đứng tại giữa không trung một bước đã lui. Cái gì? Vậy mà là ma nhiều rơi hạ phong. Cái này sao có thể? Rất nhiều đại lao thấy cảnh này con ngươi hung hăng co rụt lại, tất cả đều tràn ngập chấn kinh. Tố chất thân thể tại toàn bộ áo so tinh châu số một số hai ma nhiều vậy mà tại thi triển bí pháp về sau còn lui ra ngoài. Cái này xác định không phải bọn hắn đang nằm mơ. Mọi người chấn kinh, ma nhiều càng là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn gắt gao nhìn xem Trần Vũ, con ngươi đều tại điên cuồng xúc động lấy. Cùng Trần Vũ giao thủ sát na, hắn liền cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực lượng ngang ngược xông tiến vào hắn trong thân thể, nếu như không phải hắn thi triển bí pháp dốc hết toàn lực chống cự như vậy, hiện tại hắn tại Trần Vũ một quyền này phía dưới liền muốn trọng thương. Nhưng dù vậy hắn cũng không chịu nổi, toàn bộ cánh tay đều là tê dại căng đau, cảm giác thể nội các loại tạng khí càng là như là bị buồn bực tại một ngụm chung lớn ở trong không ngừng buồn bực đánh vô cùng khó chịu. Gia hỏa này thân thể đến cùng là cái gì, làm được làm sao biến thái như vậy? Một đòn toàn lực của hắn vậy mà để ta đều rơi vào hạ phòng. Đáng chết. Luốt luốt tê dại thủ đoạn, ma nhiều trong mắt tràn ngập nghiêm trọng. Ngươi không sai, ta một nửa lực lượng một kích ngươi vậy mà không bị tổn thương. Vẹn vẹn là điểm này ngươi đã so con của ngươi mạnh. Tiếp xuống ta cần phải xuất toàn lực. Trần Vũ nhìn xem ma nhiều cười nhạt một tiếng, gõ gõ ngón tay. Cái gì? Ngươi chỉ dùng một nửa lực lượng. Chấn động mạnh một cái, ma nhiều tại ngắn ngủi ngốc trệ về sau đột nhiên nghẹn ngào giống to, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc. Mà vây xem mọi người cũng đều cảm giác được lỗ tai ở trong rung động ầm ầm. Vừa rồi như thế một quyền chỉ là một nửa của hắn lực lượng. Quyền thứ hai. Hùng vĩ thanh âm vang lên lần nữa như là thiên uy hàng thế. Trần Vũ nghiêm sắc mặt không có nửa điểm ý cười, lần nữa nắm chặt năm ngón tay một quyền hung hăng đánh tới hướng ma nhiều. Một quyền này so vừa rồi càng thêm tấn mãnh cường hắn hơn. Đáng chết. Thiếu mẹ nhà hắn ta. Ma nhiều cắn răng gầm thét, sau đó đột nhiên một quyền nâng lên cùng Trần Vũ năm đấm ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Cái gì một nửa lực lượng? bất quá là vì loạn tâm thần ta mà thôi. Giết. Chỉ là như vậy ý nghĩ tại cùng Trần Vũ năm đấm đụng nhau nháy mắt liền triệt để chôn bụi. Một cỗ so vừa rồi càng thêm cường đại bá khí lực lượng lần nữa xâm nhập ma nhiều trong thân thể điên cuồng tứ ngược lấy. Phốc qua. Đột nhiên một ngụm máu tươi ho ra đến ma nhiều con nghe tới răng rắc một tiếng xương tay của mình đã xuất hiện một đạo tinh tế vết rạn. Gia hỏa này nói là thật. Đột nhiên ngẩng đầu ma nhiều lão đạo rút lui gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Quyền thứ ba. Băng lãnh vô tình thanh âm lần nữa từ Trần Vũ trong miệng chuyển tới Trần Vũ nắm đấm lại một lần giơ lên. Mà lần này vết rạn lan tràn ma nhiều toàn bộ cánh tay đã trải rộng vết rạn. Quyền thứ tư. Thứ năm quyền. Mỗi một câu đều phảng phất là tử thần đòi mạng lời nói khiến người cảm thấy không thể nghi ngờ quyền uy. Liền thấy trên bầu trời Trần Vũ nắm đấm không ngừng giơ lên, sau đó lại không ngừng rơi xuống, mỗi một quyền ở giữa khoảng cách thời gian đều giống nhau như lúc hoàn toàn không có chút nào biến hóa. Mà theo Trần Vũ cái này không ngừng công kích ma nhiều cũng là liên tiếp lui về phía sau. Quyền thứ 9. Lại một lần nữa tiếng gào to vang lên, Trần Vũ một quyền đánh kích mà ra ma nhiều cả người hoàn toàn bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đánh vỡ một bên một tòa núi nhỏ, lúc này mới ngừng lại. Hắn đứng tại bên trên bầu trời sắc mặt dị thường phức tạp nhìn xem Trần Vũ. Giang giác. Như là đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên, một đạo đạo vết rạn không ngừng hiện lên ở ma nhiều thể đồng hồ. Ta vậy mà chỉ có thể tiếp ngươi chính quyền. Ma nhiều thanh âm ở trong tràn ngập nồng đậm thất bại. Trần Vũ lại chỉ là lắc đầu. Có thể tiếp ta chính quyền ngươi đã rất không tệ. Ở đây nhiều người như vậy ở trong ta Trần Vũ nguyện ý xưng ngươi là nhục thể mạnh nhất. Chỉ bất quá ở trong đó không bao gồm ta. Ma nhiều chấn động sau đó một mặt cay đắng. Sai lựa chọn của ta sai a. Thanh âm đàm thoại dần dần biến mất, ma nhiều cả người bịch một tiếng ở trong nổ nát vụn biến thành đầy trời bay mạnh phiến vật không còn. Liên tiếp chín quyền oanh bạo ma nhiều toàn bộ tràn diện đột nhiên tĩnh mịch một mảnh. Chương 1595, cửu trọng lôi ngục chấn sát. Chương 1595, cửu trọng lôi ngục chấn sát. Chết chết rồi. T. Ma chết nhiều. Bị tiểu tử này ngạnh sinh sinh chín quyền đánh chết. Tại ban đầu ngốc trệ về sau tĩnh mịch tràn diện đột nhiên vang lên kinh người ồn ào. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn lên bầu trời bên trong kia đạo kiệt ngạo thân ảnh trong đầu rung động ầm ầm. Cái này sao có thể? Lấy đơn thuần nhục thân chi lực nghiền ép ma nhiều. Phùng Nhạc kinh ngạc nhìn xem một màn này đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Chân lực nghiền ép bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu nghiền ép bọn hắn mà bây giờ ma nhiều lấy mạnh nhất nhục thân đi đối chiến Trần Vũ vậy mà cũng bị nghiền ép. Tuyệt vọng. Phùng Nhạc nhìn sau lưng rất nhiều đại lão cảm thấy mỗi người trên thân đều có một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Không, tuyệt không thể để hắn sống sót. Nếu không chúng ta đều phải chết. Các ngươi giúp ta một chút sức lực. Đột nhiên Phùng Nhạc nhìn xem vừa rồi vây công Trần Vũ ba mươi mấy người bỗng nhiên giống to. Ta muốn bằng vào ta Phùng gia vô thượng tuyệt học chấn sát tiểu tử này. Vừa dứt lời Phùng Nhạc đạp chân xuống bỗng nhiên xông lên trong cao không. Mọi người khác tướng hỗ nhìn tất cả đều trùng điệp nhẹ gật đầu đi theo tại sau lưng Phùng Nhạc dậm chân xông lên không trung. Xuống lại tại Phùng Nhạc bên cạnh. Thiên ma khắp huyết lôi ngục hàng thế. Bằng vào ta chân huyết triệu hoán tuyệt trận. Cửu trọng lôi ngục trận pháp. Giáng lâm. Đoạn giống một tiếng Phùng Nhạc toàn thân chân lực đều phun trào mà lên hai tay càng là vội vã biến hóa ở trong chớp mắt liên tiếp ngưng kết trọn vẹn 72 cái thủ ấn. Theo thủ ấn ngưng kết Phùng Nhạc thân thể đột nhiên biến hóa biến thành một đầu trọn vẹn cao mấy trăm thước ba mệnh ma mãng. Thời khắc này Phùng Nhạc ba con to lớn đầu rắn ngựa đầu gầm thét mà nửa người dưới thì là đứng ở trên mặt đất nhìn một cái liền thấy Phùng Nhạc biến thành một con đứng thẳng lên to lớn mãng xà. Tại Phùng Nhạc đặt chân địa phương đột nhiên màu trắng lôi đỉnh bỗng nhiên trào lên mà ra bất quá nháy mắt liền ngưng kết thành 72 đạo trận pháp tầng tầng lớp lớp từ dưới đi lên đem toàn bộ Phùng Nhạc đều bao phủ ở bên trong. Ta ông trời ơi cái này đây là cái gì? Nơi xa vây xem rất nhiều đại lao giờ phút này tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Về phần những kia tuổi trẻ thiên kiêu có chút không chịu nổi càng là đặt mông đập vào trên mặt đất đã triệt để dọa sợ. Hẳn là đây là Phùng Nhạc đang thi triển Phùng gia lão tổ cái chủng loại kia tuyệt học. Đột nhiên có đại lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó trong lúc đó mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào giống to đến. Cái gì? Phùng gia lão tổ tuyệt học? Đó là cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ lập tức mở miệng hỏi. Liền thấy lời mới vừa nói người kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Phùng Nhạc thân thể to lớn trong ánh mắt có suy tư. Phùng gia lão tổ tục truyền đã từng đạt được một bản vô thượng công pháp trong đó có một đạo tuyệt học nếu như thi triển đi ra có thể triệu hoán cửu trọng lôi ngục trấn áp hết thảy. Năm đó Phùng gia lão tổ chính là dựa vào một chiêu này tuyệt học trọn vẹn chấn sát áo so tinh châu ở trong đỉnh tiêm cao thủ 28 người tất cả đều là nửa bước hợp đạo cảnh giới siêu tuyệt nhân vật. Lúc này mới đặt vững dưới Phùng gia trí cao địa vị. Chỉ là từ Phùng gia lão tổ về sau Phùng gia không có người nào có thể thi triển ra tuyệt chiêu như vậy bằng không mà nói hiện tại áo so tinh châu ở trong Phùng gia đã sớm trở thành đệ nhất gia tộc. Khó nói Phùng Nhạc muốn mượn nhờ mọi người lực lượng thi triển ra dạng này một cách. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là thân thể hung hăng chấn động trong mắt hiện ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Một chiêu chấn sát 28 vị nửa bước hợp đạo cảnh giới nhân vật đây là gì trở bá tuyệt thiên hạ. Phùng Nhạc lại muốn dùng ra một chiêu như vậy. Đem các ngươi chân lực tất cả đều đưa vào trong trận pháp. Giờ phút này Phùng Nhạc kinh người tiếng giống đột nhiên vang vọng bầu trời. Ba mươi mấy người liếc nhìn nhau sau đó tất cả đều nhẹ gật đầu cùng nhau bạo hống một tiếng một thân mênh mông chân lực không giữ lại chút nào tràn vào đến trong trận pháp. Không được. Trần Tiên Sinh nhanh mau ngăn cản hắn. Nô Thập Phương hiển nhiên cũng nghĩ đến Phùng gia lão tổ sự tình lập tức sắc mặt biến đổi lớn đối Trần Vũ giống to nói. Ngăn cản. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh vì sao muốn ngăn cản. Ta cũng muốn nhìn xem hắn đến cùng có thể thi triển ra cái dạng gì chiêu thức đến. Trần Tiên Sinh ngươi. Nô Thập Phương một mặt lo lắng thần sắc. Mà vừa lúc này mọi người lực lượng đã tràn vào trong trận pháp. Ông. Vốn là lôi quang lấp lánh trong trận pháp tại thu được mọi người lực lượng về sau đột nhiên kịch liệt quần quật bắt đầu bên trong lôi quang cơ hồ ngưng là thật chất biến thành đồng đậm lôi dịch. Những này lôi dịch từ Phùng Nhạc cái đuôi tràn vào nháy mắt tiến vào Phùng Nhạc trong thân thể. Mắt Trần có thể thấy Phùng Nhạc thân thể bỗng nhiên bành trướng, cho dù là từ ngoại giới cũng có thể nhìn thấy Phùng Nhạc làn da trong suốt bắt đầu bên trong tất cả đều là chói mắt màu trắng lôi quang. Tiểu tạp chủng chết đi. Cửu trọng lôi ngục hiện. Ba con đầu rắn tất cả đều phát ra chói hai bạo hống sau đó cùng nhau mở ra đối bầu trời điên cuồng gào thét. Từ ba con đầu rắn trong miệng ba đạo tráng kiện vô cùng màu trắng lôi điện của sáng nháy mắt phun ra vọt lên bầu trời ở trong tại thiên không bên trong không ngừng xoắn xuýt biến hóa. Sóng gió ngập trời gió nổi mây phun. Một cái lôi điện thành bảo đống nhiên hiện lên mà ra lơ lửng ở trên bầu trời. Bầu trời tối xuống nguyên bản trời trong 10,000 giảm thế nhưng là giờ phút này lại trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có tòa kia lôi thành tản ra chói mắt bạch quang trở thành duy nhất nguồn sáng. Xì xì xì. Tiêu tán mà ra lôi đỉnh chỉ là nhẹ nhàng đánh vào trên mặt đất liền nổ tung ra hố sâu to lớn. Cái này đây chính là Phùng gia lão tổ một chiêu kia a. Ông trời ơi, uy lực như thế còn có ai có thể ngăn cản? Nhìn lên bầu trời bên trong tòa kia to lớn lôi thành có đại lão nhẹ nhàng thì thầm nói. Xong. Tiểu tử này xong. Coi như hắn mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn một chiêu này. Dạng này chiêu thức không ai có thể ngăn cản. Không có người. Ai đại cục đã định. Nếu như sớm cho kịp phá hư lời nói không chừng hắn lại còn không thất bại, nhưng là bây giờ lời nói hắn đã không có bất cứ hy vọng nào. Không có người cho rằng Trần Vũ còn có cơ hội chiến thắng. Trần Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lôi thành có chút ngoài ý muốn. Không sai, uy thế như thế không uổng phí chúng ta cái này một hồi. Ha ha, tiểu tử sắp chết đến nơi còn nói mạnh miệng, hôm nay ta liền lấy cựu trọng lôi ngục trấn sát ngươi cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Ngươi không nên còn sống lại càng không nên cùng chúng ta đối nghịch. Giết. Phách lôi tiếng cười đột nhiên từ Phùng Nhạc trong miệng bộc phát ra tràn ngập vô cùng đắc ý, cựu trọng lôi ngục hiện thế tất cả mọi thứ đều sẽ thành một miệng. Cho dù là tên tiểu tử trước mắt này cũng không ngoại lệ. Ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới trên bầu trời lôi thành phát ra nồng đậm tiếng thét bỗng nhiên ép xuống. Ánh mắt mọi người giờ phút này tất cả đều hội tụ đến lôi thành phía trên. Đến hay lắm. Hôm nay ta liền lấy ngươi Phùng gia chi huyết tế ta vô địch chi danh. Giết. Gào to một tiếng Trần Vũ động. Chương 1596, Tứ Long đại ấn phong cách vô địch. Chương 1596, Tứ Long đại ấn phong cách vô địch. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng hạ xuống lôi thành Trần Vũ ánh mắt như kiếm sắc bén vô cùng. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay một đạo đạo to rõ tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, sau đó liền thấy bốn đạo kim sắc cổ sáng từ Trần Vũ bốn phía đột nhiên dâng lên hướng về lòng bàn tay của hắn tụ đến. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến một cỗ chí dương chí cương đến rộng to lớn khí tức đột nhiên bay lên tại cỗ khí tức này phía dưới tất cả mọi người dâng lên một cỗ không hiểu thần phục cảm giác. Cái này cỗ khí thế này, vì cái gì ta cảm giác ra hỏa này khí thế so Phùng Nhạc càng khiến người ta kinh hãi. Tựa hồ tựa như là đối mặt những cái kia tế tự thần miếu ở trong tượng thần. Có đại lao chấn kinh mở miệng một mặt không thể tin. Cái gì? Ngươi cũng có loại cảm giác này a? Ta cũng là như thế, ông trời của ta, cái này sao có thể? Mọi người rung động mà giờ khắc này bốn đạo kim sắc cổ sáng đã hoàn toàn hội tụ tại Trần Vũ trong tay. Ngâm. To rõ tiếng long ngâm ở trong một tôn đại ấn màu vàng nóng chậm rãi tại Trần Vũ trong tay ngưng kết. Vương bức đại ấn như là trấn quốc ngọc tỷ mà tại trên đó thì là bốn đầu đại long quấn quanh chiếm cứ trên đó, bốn cái long đầu hướng về tứ phương mở ra miệng rồng đang thét gào gào thét. Ngọc tỷ trấn quốc mà cái này một tôn tứ long đại ấn lại là muốn chân thế. Cái này chính là Trần Vũ lấy Thăng Long thuật, Đằng Long thuật, Bá Long thuật, Ngự Long thuật bốn đại tuyệt thế thần thông dung hợp lại cùng nhau hội tụ mà thành. Này ấn mới ra Trần Vũ một tay chấp trưởng này ấn lập tức trên thân phun trào lên kinh thiên khí thế như là vô thượng long đế tràn ngập tuyệt thế uy nghiêm. Cái này tiểu tử này. Nhìn xem Trần Vũ nhìn lại Trần Vũ trong tay tôn kia tứ long đại ấn Phùng Nhạc con người bỗng nhiên co rụt lại trong lòng đột nhiên có một tia bất an. Không có khả năng. Ta cửu trọng lôi ngục chính là tuyệt sát chi pháp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho ta trấn sát. Phùng Nhạc ngửa đầu bạo hống trên thân kia lôi dẫn đại thịnh. Lôi thành tựa hồ cảm ứng được Phùng Nhạc nộ khí trên giới quanh người lôi đình bạo rũ vậy mà ngưng tụ trở thành một đạo đạo lôi xà. Mỗi một đạo lôi xà tất cả đều giống như là thu nhỏ lại bản ba mệnh ma mãng đối Trần Vũ gào thét thô sơ giản lược xem xét lít nha lít nhít hoàn toàn ta không biết có bao nhiêu. Vâng. Như là lưu tinh vẫn lạc vô số lôi xà đối Trần Vũ trào lên mà dưới đồng thời cả tòa lôi thành như là mang theo cái này nguyên một phiến thương khung ầm vang đệm xuống. Đen nghịt trong mây đen màu trắng chói mắt lôi thành có loại diệt thế cảm giác. Mãnh liệt phong áp không ngừng rơi xuống thổi đến Trần Vũ quần áo bay phất phới tóc dài bay dương. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời Trần Vũ độc thân đứng tại kia bên trong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trên đầu ta bầu trời không phải ngươi có thể che chắn. Phá vỡ cho ta. Tứ Long đại ấn chấn trời nhất địa. Diệt. Một tay hướng lên bầu trời bỗng nhiên vừa nhấc Tứ Long đại ấn bỗng nhiên bay lên không đối trên bầu trời lôi thành cùng ngàn tỷ lôi xà bay đi. Chỉ là chớp mắt nháy mắt liền thấy đại ấn bỗng nhiên tăng lớn bất quá trong chốc lát đã trở nên to lớn vô cùng. Cùng một thời gian 10,000 trượng kim quang từ đại ấn lên cao lên lập tức kim quang lan tràn ra như là biển cả bỗng nhiên lên không. Từ xa nhìn lại lôi thành mang theo ngàn tỷ lôi xà rơi xuống mà Tứ Long đại ấn mang theo hải dương màu vàng nóng đột nhiên lên không cả hai bất quá một cái nháy mắt thời gian liền oanh một tiếng đụng vào nhau. Oanh! Kinh thiên động địa kịch liệt vang động đột nhiên bộc phát một cỗ vô cùng kịch liệt sóng xung kích đột nhiên đi tứ tán ngàn tỷ lôi xà gầm thét sau đó tất cả đều nháy mắt chôn vùi biến thành một biển. Mà đại dương màu vàng nóng cũng là đột nhiên lập tức cảm đạm xuống. Đồng thời Tứ Long đại ấn cùng lôi thành cũng đột nhiên đụng vào nhau. Ông! Một cỗ không hiểu chấn động như là có người sao động thiên địa chống to vang một tiếng để mọi người tất cả đều là cảm giác được ngực một buồn bực một ngụm nghịch huyết bỗng nhiên phun ra. Mọi người không khỏi là hãi nhiên thất sắc. vẹn vẹn đụng nhau dư ba mà thôi liền đã có như thế uy lực rồi sao? Mau nhìn, kia đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào bầu trời điên cuồng giống to. Cái gì? Mọi người chấn động theo người kia ngón tay phương hướng nhìn sang, con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy cả tòa lôi thành tại cùng tứ long đại ấn rằng có sau một lát đột nhiên tại mặt ngoài hiện ra từng vết nứt. Răng rắc. Vết dạn không ngừng mở rộng điên cuồng hướng về lôi thành các nơi lan tràn ra, không qua bao lâu liền nghe tới vang một tiếng lôi thành ở trong nổ tung biến thành vô tận kia lôi dẫn đi tứ tán. Dày đặc bầu trời âm trầm trong mây đen hồ quang điện điên cuồng tỏ khắp ầm ầm vang lên không ngừng. Sau đó tứ long đại ấn kế nối liền thăng triệt để bao trùm tại lôi vân phía trên bộc phát ra vô lượng kim quang cuối cùng ầm vang nổ tung để tất cả mây đen tất cả đều tan thành mây khói. Phất qua. Đừng. A. Vừa rồi đem tất cả lực lượng hội tụ đến cựu trọng lôi ngục trên trận pháp rất nhiều đại lao giờ phút này tất cả đều trong miệng phun máu tươi tung tóe, nguyên bản kia thông thiên triệt địa 72 đạo trong trận pháp đột nhiên bộc phát ra trùng điệp kim sắc lôi hồ bổ vào mọi người trên thân. Những người này vừa rồi đã dốc hết toàn lực giờ phút này tại những này lôi hồ phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, từng cái tất cả đều bị đánh cho ho ra đầy máu. Nhưng là lôi đình vẫn không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, kế tiếp theo cuồng bộ không chỉ thẳng đến về sau những người này tất cả đều bị đánh cho hôi phi yên diệt. Mà lúc này đây 72 đạo trận pháp cũng là vang một tiếng triệt để nổ tung, thân ở trong đó Phùng Nhạc tựa như là bị một vòng bom xuống lại ở trung ương mặt đối mặt bị hoành tạc không ngừng. Một đạo kêu rên từ Phùng Nhạc trong miệng chuyển tới, Phùng Nhạc to lớn thân rắn bên trên bị nổ bảy rắn bay loạn ra chóc thịt bong có nhiều chỗ vết thương càng là sâu đủ thấy xương. Đồng thời nguyên bản Phùng Nhạc ba cái đầu rắn trong đó cũng có hai cái trực tiếp nổ nát vụn mảng lớn máu tươi như là không cần tiền chiếu nghiêng xuống. Phùng Nhạc toàn bộ thân rắn vô lực rủ xuống đến ở giữa không trung lần nữa biến thành hình người rơi vào phế tích bên trong triệt để bị đoạn rơi công trình kiến trúc chỗ vùi lấp. Chiến đấu kết thúc. Trần Vũ chấp trưởng tứ long đại ấn đánh tan lôi thành chấn sát hơn 30 tên cường giả đỉnh cao. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong, Trần Vũ vô ý thức há to miệng hoàn toàn ngốc. Lại vậy mà làm so Phùng gia lão tổ còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Có đại lão tự lẩm bẩm ánh mắt vô cùng chấn động. Kỳ tích, chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích a. Kẻ này lần này bất tử toàn bộ áo so Tinh Châu đều đem thần phục dưới chân hắn. Không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Cho dù là Thương Lưu Đế quốc cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thái tử cũng kém xa hắn. Có đại lão ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Trần Vũ, thanh âm trầm ngưng vô cùng. Mà giờ khắc này đột nhiên có đại lão trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Các ngươi nói hiện tại sau đại chiến hắn tình trạng kém như vậy, nếu như chúng ta nếu như giết hắn. Chương 1597, gia đại lão thần phục áo so Tinh Châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Chương 1597, gia đại lão thần phục áo so Tinh Châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem nói ra lời này cái kia đại lão. Bọn hắn đều nhận ra được gia hỏa này tên là Hoàng Nguyên, cùng Phùng Nhạc quan hệ từ trước đến nay không sai là cái mọi việc đều thuận lợi nhân vật, mà lại dã tâm cũng một mực rất lớn, thậm chí đã từng vì muốn cùng Phùng Nhạc giáo hảo còn từng đem mình một nữ nhân đưa cho Phùng Nhạc làm đồ chơi. Không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà lại nói ra những lời này tới. Bất quá bọn hắn nhìn về phía Trần Vũ liền phát hiện thời khắc này Trần Vũ sắc mặt có một chút tái nhợt, chính đại miệng thở phì phò, ánh mắt bên trong có một tia vẻ mệt mỏi. Vừa rồi kịch liệt như thế banh kích về sau cho dù là Trần Vũ tiêu hao cũng là cực lớn. Lúc này đích thật là so trước đó suy yếu không ít. Tiểu tử này hiện tại như thế suy yếu đúng là chúng ta giết hắn thời điểm tốt. Nếu như giết hắn như vậy toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong chúng ta liền trở thành đứng đầu nhất tồn tại. Các ngươi khó nói liền không nghĩ đứng tại đỉnh điểm nhất bên trên nhìn xem phong cảnh sao? Hoàng Nguyên trái phải nhìn trong mắt tràn ngập kích động. Quả nhiên 7-8 cái đại lao tướng hô nhìn trong mắt đều có kích động. Nếu quả thật giết chết dạng này cường giả vậy bọn hắn hy vọng sẽ đạt tới gì trở trình độ. Lập tức mỗi người đều đi đến Hoàng Nguyên trước, người chậm rãi lên không lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Mà càng nhiều đại lão lại là ánh mắt có chút ngưng lại không dám lên trước. Vừa rồi Trần Vũ phong cách vô địch đã triệt để hù đến bọn hắn. Các ngươi muốn giết ta? Trần Vũ lông mày nhíu lại lạnh lùng nhìn xem cái này 7-8 người. Hoàng Nguyên ha ha cười không ngừng. Trần Vân Quá, ngươi thật là quá mạnh. Áo so Tinh Châu nhiều năm như vậy, như ngươi vậy thiên kiêu cho dù là khắp nơi tìm cổ tịch ta cũng tìm không ra cái thứ nhì tới. Thế nhưng là ngươi sai liền sai tại quá cuồng vọng. Không có Minh Hữu, không có chi viện, một thân một mình đi tới cái này bên trong còn muốn đặt ở ta chờ trên đầu. Thật sự là buồn cười a, hôm nay ta cùng liền để ngươi biết có ít người không phải ngươi có thể mạo phạm. Mấy người khác cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, trong mắt sát cơ thoáng hiện mà ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Trần Vũ cười lạnh không thôi. Ha ha, Trần Vân Quá, dù là ngươi mạnh hơn ngươi bây giờ lại có thể đánh mấy cái. Hôm nay chúng ta liền thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hoàng Nguyên bước ra một bước trên thân khí thế như đảo như biển. Cùng một thời gian mấy người khác cũng đồng dạng tiến về phía trước một bước trên thân khí thế ngập trời. Đông đảo đại lao thấy cảnh này tất cả đều là mắt sáng lên, trong mắt vô cùng nghiêm trọng. Lấy hiện tại Trần Vũ dáng vẻ ứng phó nhiều người như vậy rất khó a. Nô Thập Phương ngồi dưới đất cắn thật chặt răng nắm đấm gắt gao nắm chặt, ánh mắt bên trong vô cùng lo lắng. Thừa dịp ta bệnh. Ha ha, các ngươi thật rất ngu ngốc, rất ngây thơ a. Trần Vũ cười lắc đầu liên tục, sau đó tay khẽ vây từ nạp giới ở trong xuất ra một cái bình ngọc tử. Cái gì? Nhìn thấy Trần Vũ vật trong tay mọi người sững sờ, sau đó đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh. Bình ngọc bên trong vậy mà tất cả đều là lục phẩm 10 văn đan dược. 10 văn? Cái này sao có thể? Gia hỏa này làm sao lại có nhiều như vậy đan dược? Hoàng Nguyên ngạc nhiên nghẹn ngào chấn kinh giống to nói. Những đan dược này tùy tiện một viên hiện thế cho dù là bọn hắn đều muốn mới thôi điên cuồng, mà bây giờ ra hỏa này một lần tính vậy mà xuất ra nhiều như vậy. Vậy xem đông đảo đại lao tất cả đều ngốc trệ. Là mình hoa mắt rồi sao? Ra hỏa này vậy mà xuất ra nhiều đan dược như vậy. Không được, nhanh mau ngăn cản hắn. Đột nhiên Hoàng Nguyên thân thể chấn động đống nhiên gào thét, bởi vì cực độ đánh hụt liền âm thanh đều biến. Bọn hắn sở dĩ dám tìm Trần Vũ phiền phức cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng Trần Vũ tại đại chiến về sau thân thể suy yếu đã không có khả năng có sức tái chiến. Nếu để cho Trần Vũ khôi phục lại lời nói vậy coi như là cho bọn hắn mượn một cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đi cùng Trần Vũ chống lại. Mấy người khác cũng kịp phản ứng gào thét phóng tới Trần Vũ. Quyết không thể. Quyết không thể để Trần Vũ phục dụng đan dược. Chỉ là Trần Vũ khỏe miệng lại lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đáng tiếc các ngươi không có cơ hội a, một tay lấy đan dược nhét vào miệng bên trong Trần Vũ đột nhiên nuốt vào liền nghe tới vang một tiếng Trần Vũ trên thân đột nhiên bắn ra nồng đậm kim quang, sắc mặt cũng trong nháy mắt lại lần nữa hồng nhuận. Một cỗ như là vừa rồi đồng dạng khí thế lần nữa bay lên khiến người cảm thấy nồng đậm hoảng sợ. Vẫy tay một cái một thanh kim sắc trường kiếm phát ra trận trận tiếng long ngâm hiện lên ở Trần Vũ trong tay phải. Sợi tóc bay dương trường kiếm lăng không đứng ngạo nghễ thương khung si khí như hồng. Nhìn qua sông lại Hoàng Nguyên bọn người Trần Vũ một tay vác tại sau lưng. Hiện tại các ngươi ngược lại là nhìn xem phải chăng có thể giết được ta. Chạm. Giơ cao kim kiếm Trần Vũ hướng về trước người bỗng nhiên một cái chặt nghiêng toàn bộ bầu trời như là một mặt to lớn tấm gương ở giữa đột nhiên bị một vệt kim quang nghiêng nghiêng cắt thành hai nửa. Xong. Cấp tốc sông lại Hoàng Nguyên nhìn thấy Trần Vũ như thế bộ dáng lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ bộc phát ra toàn bộ lực lượng muốn ngăn cản đây hết thảy. Ở phía sau hắn mấy người khác cũng cảm thấy nguy cơ sinh tử không dám có bất kỳ giữ lại, tất cả đều bộc phát ra cực hạn lực lượng muốn ngăn lại một kích này. Tại mọi người trước người một đạo đạo cực kỳ cứng cỏi hộ thuẫn đột nhiên nổi lên, có người càng là mặc vào phòng ngự bảo cụ. Nhưng hết thảy đều là không dùng được. Một kiếm phía dưới không có gì không chạm. Tất cả hộ thuẫn tất cả đều trong nháy mắt vỡ tan, sau đó là trên thân mọi người các loại phòng ngự bảo cụ cũng là trực tiếp nổ nát vụn lại, sau đó là người. Bất luận là dạng gì sinh mạng thể cho dù là nhục thân cường đại hơn nữa cũng đều bị một kích mà chém. Đợi đến kim quang biến mất về sau bên trên bầu trời lúc này mới lần nữa an tĩnh lại. Vừa rồi xông lại 7-8 cái cao thủ giờ phút này tất cả đều cứng đờ đứng tại bên trên bầu trời, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Vũ. Trên người bọn họ sinh cơ đã dần dần sa sút xuống dưới, nhất là phía trước nhất Hoàng Nguyên trong ánh mắt càng là tràn ngập đủ loại cảm xúc. Hắn tính thấu hết thảy nhưng không có nghĩ đến Trần Vũ vậy mà lại có nghịch thiên như vậy đang được. Loại cảm giác này tựa như là chơi đùa người, lúc đầu coi là đối phương chỉ là một cái chỉ có thao tác cao thủ, mà bây giờ cái này cao thủ tại liên tràng sau đại chiến đã không có thể lực cả ngón tay đầu cũng không ngẩng lên được. Vốn còn nghĩ ở thời điểm này thắng hắn thế nhưng là chơi đùa, không nghĩ tới cao thủ như vậy không chỉ có thao tác địch thiên còn con mẹ nó là người mệnh tệ người chơi. Hơn nữa còn là siêu đỉnh tiêm thần hảo. Con mẹ nó còn thế nào đánh? Vì cái gì a? Ta không cam lòng a. Hoàng Nguyên ngửa đầu gầm thét trong thanh âm còn có nồng đậm mối hận. Trần Vũ nhìn xem Hoàng Nguyên ánh mắt lạnh lùng. Tiếp sau nhớ được dài một đôi tốt con mắt. Bạch. Một kiếm chém ra Hoàng Nguyên đầu lâu phóng lên tận trời. Cùng lúc đó sau lưng hắn những cái tia xông lại đám người tất cả đều là răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy biến thành thi khối rơi xuống phía dưới. Còn có ai đến? Trần Vũ nhìn mọi người khác lạnh lùng mở miệng. Mọi người chấn động tướng hỗ nhìn một cái tiếp một cái đối Trần Vũ cúi đầu. Ta cùng bái phục. Bèn. Tiếng gầm quần quật vang vọng bầu trời. Nô Thập Phương kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt vô cùng chấn động, trong miệng càng là phát ra vô ý thức thì thầm. Thứ hôm nay trở đi áo so Tinh Châu họ Trần. Chỉ là vào thời khắc này vừa rồi Phùng Nhạc bị che giấu địa phương trong lúc đó có một tia khí tức quỷ dị chậm rãi tiêu tán mà ra. Chương 1598, kinh người đột biến. Chương 1598, kinh người đột biến. Trên quảng trường đầy đất bừa bộn đông đảo đại lao giờ phút này đứng tại trên mặt đất đối trên bầu trời đạo thân ảnh kia thật sâu túi đầu không ai dám ngẩng đầu lên, tất cả đều là đối mặt đất. Chỉ là trên mặt của mỗi một người tất cả đều là kính sợ thần sắc. Quá mạnh. Trần Vũ mạnh đã vượt xa bọn hắn một mảng lớn. Chớ nhìn bọn họ người ở bên ngoài trong mắt kia là cao cao tại thượng tồn tại thế nhưng là tại Trần Vũ trước mặt nhất là vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ xuất thủ về sau dáng vẻ trong lòng đối với mình định vị càng phát rõ ràng. Bọn hắn chính là tiểu đệ. Trần Vũ có thể tùy ý giết chết tiểu đệ. Đồng thời trong lòng của mỗi người cũng là vô cùng may mắn. May mắn vừa rồi mình không có đi lên, nếu không lần này coi như xong đời. Đối mọi người cung kính Trần Vũ một mặt lạnh nhạt thần sắc, bất quá sau đó hắn liền nhướng mày nhìn xem trước đó Phùng Nhạc rơi xuống địa phương nhướng mày. Gia hỏa này còn chưa chết. Ầm ầm. Đột nhiên một trận bạo hưởng để mọi người chấn động mạnh một cái liền thấy vừa rồi Phùng Nhạc sở tại địa ầm vang nổ tung vô số đá vụn bay ra mà ra một cái thân ảnh chật vật đứng tại phế tích bên trong. Chính là Phùng Nhạc. Chỉ là hắn giờ phút này lại là thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới quần áo như là vải rách treo ở trên thân rất nhiều nơi đều lộ ra bạch cốt âm u, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một khối tốt ra. Tay trái của hắn càng là sóng vai mà đứt bên trong đốt xương đều là mắt trần có thể thấy. Cái gì? Mọi người sững sờ trong mắt tràn ngập kinh ngạc thần sắc không thể nghĩ đến vừa rồi bị thương nặng như vậy về sau Phùng Nhạc còn có thể sống sót. Chỉ là sống sót lại có thể thế nào? Tại Trần Vũ trước mặt không phải là một cái chết. Khó nói hắn còn có thể nghịch thiên không thành. Tiểu tạp trùng. Đây là ngươi bức ta. Ngươi bức ta a. Giờ phút này Phùng Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm ác độc thần sắc. Liền thấy hắn còn sót lại một cái tay ở trong gắt gao nắm chặt một viên đen nhánh ngọc giản trong mắt tràn ngập quyết tuyệt thần sắc. Đột nhiên bóp nát ngọc giản Phùng Nhạc trên mặt hiện ra nghị tư ngọn nguồn bên trong tiêu dung. Ha ha, chết đi, các ngươi đều muốn chết đi cho ta. Lập tức vị kia đại ma thần liền muốn ra. Các ngươi bọn giá hỏa này đều phải chết vô nơi táng thân. Phùng Nhạc điên cuồng giống to tất cả mọi người là sững sờ. Đại ma thần? Đó là cái gì? Trần Vũ cũng là lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, đó là cái gì ý tứ? Bất quá giữa đám người có đại lao nhíu mày sau khi suy nghĩ một chút đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Khó nói hắn nói đại ma thần là tên kia. Ngươi biết? nhanh nói với chúng ta nói tên kia đến cùng là ai. Áo So Tinh Châu ở trong nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì gọi là đại ma thần cường giả. Có đại lao hiếu kỳ nói. Vừa rồi mở miệng người kia sắc mặt vô cùng ngưng trọng đồng thời còn có nồng đậm chấn kinh. Các ngươi tự nhiên chưa nghe nói qua. Bởi vì kia cái gọi là đại ma thần chính là khu di tích này chủ nhân. Chết đi đã không biết bao nhiêu năm hiển thánh cường giả. Vâng. Vừa nói một câu tất cả đại lao tất cả đều sửng sốt. Cái này chủ nhân nơi này. Hiển thánh cường giả. Chết nhiều năm như vậy còn có thể được triệu hóa ra. Uy cái này đây là nói đùa a, cái này sao có thể. Loại kia tồn tại làm sao lại còn sống. Vừa rồi mở miệng người kia ánh mắt chấn động lắc đầu thanh âm vô cùng nặng nề. Trước đó tại di tích này ở trong ta đã từng nhìn thấy qua một ngày bi văn ghi lại cái này bên trong chủ nhân cuộc đời sự tích. Chủ nhân nơi này tên là Đoá Khắc, chính là một vị hiện thánh cảnh giới chút thành tựu siêu cấp cường giả. Hắn thủ đoạn mạnh nhất chính là sức mạnh thần thức của hắn lượng vô cùng cường đại, mà lại ghi chép bên trong nói Đoá Khắc e ngại tử vong vì bất tử. Ta không biết nghiên cứu qua bao nhiêu thứ lại thêm hắn có như thế cường đại sức mạnh thần thức, nói không chừng thật không có chết ta. Nếu là như vậy, như vậy mọi người trầm mặc, nếu quả thật chính là như vậy, như vậy Trần Vũ hắn lần này tuyệt đối không có đường sống a. Chính nghĩ như vậy đột nhiên toàn bộ quảng trường đột nhiên bỗng nhiên một cái chấn động. Tại quảng trường trung ương nhất địa phương, một cái huyết hồng sắc quan tài chậm rãi từ lòng đất thăng lên lẳng lặng đứng sừng sững ở trước mắt mọi người. Quan tài toàn thân đều tản ra yêu dị hồng quang, một cỗ hung tàn kinh khủng sát khí không ngừng hướng về bốn phía phiêu tán mà đi. Phù phù, có tuổi trẻ thiên tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cái này đây chính là đại ma thần a. Ông trời ơi, loại này khí thế kinh khủng ai có thể so? Ai có thể so a? Trần Vũ đứng tại trên bầu trời kinh ngạc nhìn quan tài. Không thể nghĩ đến chủ nhân nơi này vậy mà không có chết. Không khỏi Trần Vũ hút mạnh một hơi, trong tay Bá Long kiếm kim quang đại thịnh, toàn thân cao thấp cơ bắp nháy mắt căng đến gắt gao đem trạng thái điều chỉnh tới được đỉnh phong. Nếu như cái kia cái gọi là đại ma thần thật không có chết như vậy, tiếp xuống tuyệt đối là Trần Vũ ra đạo đến nay gian nan nhất một trận chiến. Dù sao đối phương thế nhưng là hiện thánh cảnh giới tiểu thành cường giả, coi như hắn ở kiếp trước chính là thiên tôn nhưng là bây giờ cũng chỉ có ngưng thần cảnh đại thành tu vi, chênh lệch quá lớn. Mà lại Trần Vũ sở dĩ dám một trận chiến cũng là bởi vì hắn không tin cái này cái gọi là đại ma thần qua như thế xa xưa thời gian còn có thể bảo trì tại toàn thân thời kỳ chiến lực. Tất nhiên sẽ thực lực giảm lớn. Cũng chính là như thế Trần Vũ mới có một trận chiến lực lượng bằng không, mà nói hắn không nói hai lời liền sẽ rút đi. Ha ha, tiểu tạp chủng chờ chết đi. Ngươi liền chờ chết đi. Đại ma thần mới ra ai dám tranh phong. Phùng Nhạc gào thét không ngừng nhưng nội tâm của hắn lại là khe khẽ thở dài. Lần trước thăm dò ngoại vi thời điểm hắn tìm đến ghi chép hiểu rõ cái này đại ma thần sự tình, cái này Đoá Khắc vì trường sinh sau cùng thời điểm bản thân phong ấn kỳ thật vẫn luôn không có chết đi, mà Phùng Nhạc trong tay đạt được thẻ ngọc màu đen chính là để Đoá Khắc thức tỉnh đồ vật. Nếu như không phải đến cuối cùng một bước hắn tuyệt đối sẽ không để cái này đại ma thần tỉnh lại. Dù sao dạng này cường giả một khi hiện thế như vậy lần này thám hiểm cũng chỉ tới mới thôi. Mà lại không chỉ có như thế, lần này thu hoạch của bọn hắn khẳng định cũng đều sẽ bị thu hồi đi, càng có khả năng bọn hắn ngay cả sống sót đều không có cơ hội. Dù sao ai cũng ta không biết cái này đại ma thần tính tình. Cho nên cho tới nay Phùng Nhạc đều bảo quản lấy cái này thẻ ngọc màu đen chưa từng có nghĩ tới triệu hoán cái này đại ma thần. Chỉ là lần này gặp Trần Vũ hắn không thể không bị đó. Huyết hồng sắc quan tài bỗng nhiên chạy nát, nồng đậm huyết khí tứ tán ra ngoài đem cảnh tượng bên trong hoàn toàn che khuất để người nhìn không chân thiết. Đợi đến huyết vụ tan hết, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra tại trước mắt mọi người. Nhìn thấy trong đó đồ vật, tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 1599, phát điên đại ma thần. Chương 1599, phát điên đại ma thần. Một bộ cao tới 5m huyết hồng sắc khung xương đứng bình tĩnh tại kia bên trong hiện lên ở trước mắt mọi người. Khô lâu, cái này Đoá Khắc khó nói đã chết rồi. Mọi người sững sờ vào thời khắc này, đột nhiên khung xương vang lên kèn kẹt, sau đó bỗng nhiên vỡ nát biến thành một chỗ màu đỏ phấn kết thúc. Cái gì? Phùng Nhạc sững sờ sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một cỗ tuyệt vọng bỗng nhiên từ trong lòng của hắn thăng lên. Khó nói Đoá Khắc thất bại rồi. Gia hỏa này không thành công sống sót. Trần Vũ lại ánh mắt ngưng lại nhìn xem kia một đống màu đỏ phấn kết thúc, trong mắt có một sợi kinh ngạc thần sắc. Trong tay Bá Long kim kiếm không có bất kỳ cái gì bưng lỏng. Mà liền tại giờ phút này, những cái kiếm màu đỏ phấn kết thúc đột nhiên lơ lửng, sau đó đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy, từ vòng xoáy ở trong một bóng người hư ảo dần dần nổi lên, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại lực áp bách cũng là đột nhiên hướng về bốn phía tỏ khắp lái đi. Ung dung bao nhiêu năm lão phu rốt cuộc sống tiếp được, á ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Từ ban đầu cười khẽ thẳng đến về sau cười to ở trong tràn đầy Đoá Khắc vô cùng vui sướng tâm tình. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ở trong vô cùng chấn động. Thật là Đoá Khắc. Loại này khí thế cường đại, loại này khiến người khiếp sợ lực áp bách, trừ khu di tích này chủ nhân bên ngoài còn có thể là ai? Xong, cái này Trần Vân quá xong. Có người tự lẩm bẩm. Bên trên bầu trời Trần Vũ nhìn thấy Đoá Khắc dáng vẻ về sau lại là có chút nhẹ nhàng thở ra, nắm chắc tay cũng dần dần trầm tĩnh lại. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, Đoá Khắc mặc dù sống tiếp được bất quá nhưng cũng là hao tổn cực nặng, nhục thể của hắn đã biến mất, hiện tại còn lại chỉ là thần thức mà thôi. Mà lại sức mạnh thần thức cũng suy yếu cực lớn, bây giờ nhìn lại chỉ có bất quá nửa bước hợp đạo cảnh giới đại thành tình trạng. Đối với người khác đến nói cái này tự nhiên là khủng bố vô cùng, nhưng nếu như cùng Trần Vũ so sánh với nói thật ra thật cũng chỉ là cái đệ đệ mà thôi. Là ngươi tỉnh lại ta a. Không sai, ngươi rất không tệ, làm thưởng cho ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Giờ phút này Đoá Khắc nhìn xem Phùng Nhạc một mặt tư cách người bề trên. Phùng Nhạc nghe xong lập tức lông mày nhíu lại cười tươi như hoa. Tôn kính đại ma thần đại nhân, xin ngài giúp ta giết tên kia. Hắn gọi Trần Vân Quá, mặc dù chỉ có ngưng thần cảnh đại thành tu vi thế nhưng là thực lực cường đại vô cùng. Mời ngài nhất định phải cẩn thận. Phùng Nhạc ngón tay chỉ hướng Trần Vũ, trong mắt che kín sắc cơ. Lời hắn nói cũng rất âm hiểm, nghe giống như là nhắc nhở Đoá Khắc thế nhưng là trên thực tế lại là tại kích thích đối phương. Quả nhiên nghe tới Phùng Nhạc lời nói, Đoá Khắc nhìn xem Trần Vũ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo. Chỉ là một cái ngưng thần cảnh đại thành con kiến hôi, trong mắt ta chính là rác rưởi tồn tại, ta một cái tay liền có thể nghiền chết. Bất quá nhục thể của ngươi cũng không tệ, có thể để cho ta tới sử dụng chết đi cho ta. Có chút ngoài ý muốn trên dưới dò xét Trần Vũ một chút, Đoá Khắc đột nhiên ngạc nhiên phát hiện đến Trần Vũ nhục thân rất không tệ. Hiện tại hắn chính khiếm khuyết một bộ tốt nhục thân, Trần Vũ thân thể này rất tốt. Gào to một tiếng, Đoá Khắc đống nhiên âm thanh thét dài một cỗ vô hình ba động đối Trần Vũ đống nhiên trào lên mà ra. Mất đi nhục thân, Đoá Khắc phát động công kích tất cả đều là thần thức công kích, một tiếng này thét dài chính là vì diệt sát Trần Vũ thần thức. Vây xem rất nhiều đại lao tất cả đều là kêu lên một tiếng đau đớn rút lui, mấy bước trên mặt của mỗi người đều là một bộ tái nhợt bộ dáng, chỉ cảm thấy thần trí của mình rung động ầm ầm, cơ hồ có loại bị chấn động đến linh hồn xuất khiếu ảo giác. Vẹn vẹn chỉ là công kích dư ba mà thôi vậy mà liền mạnh như vậy. Vừa nghĩ đến đây tất cả mọi người đều là hãi nhiên biến sắc. Chỉ là Trần Vũ đứng tại kia bên trong lại là không động chút nào, cười lạnh nhìn xem Đoá Khắc. Vâng. Sóng xung kích đống nhiên oanh kích đến Trần Vũ trên thân, Trần Vũ bất động như núi đứng tại kia bên trong, thần sắc không thay đổi chút nào. Mọi người sững sờ giữa lẫn nhau nhìn. Không có chạy. Khó nói kết thúc rồi. Phùng Nhạc cũng là sững sờ, đại ma thần đại nhân ngươi giết hắn. Đoá Khắc khẽ giật mình sắc mặt trở nên cổ quái. Ứng hẳn là chết đi. Quá quỷ dị, Trần Vũ đứng tại kia bên trong nhắm mắt lại không nhúc nhích, đã không giống những người khác như thế có rõ ràng vết thương, cũng không giống không có chút nào sự tình, đến cùng là cái bộ dáng gì trạng thái hắn cũng không rõ ràng. Bất quá sau đó Trần Vũ liền mở mắt ngẹo đầu nhìn xem Đoá Khắc, khỏe miệng kéo lên một vòng cười lạnh. Làm sao thần trí của ngươi công kích cũng chỉ có cái dạng này? Vâng. Vừa nói một câu, Đoá Khắc lập tức con người co rụt lại, sắc mặt lộ ra vô cùng kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì không có chuyện gì? Mọi người tất cả đều là sững sờ, tiếp theo quá sợ hãi. A đủ. Không có việc gì. Tại đại ma thần thần thức công kích đến hắn vậy mà một chút sự tỉnh đều không có. Khó nói vừa rồi hắn căn bản chính là cố ý không né tránh. Tê, vừa rồi thần thức công kích vẹn vẹn dư ba liền để ta cùng không chịu nổi cái này Trần Vân Quá vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tỉnh. Cái này con mẹ nó xác định không có nói đùa. Một bên Phùng Nhạc càng lại như là gặp ma liền lùi lại ba bước. Cả người trên mặt đều che kín mãnh liệt chấn kinh. Không, không có khả năng. Đây chính là đại ma thần toàn bộ di tích chủ nhân hiện thánh cảnh giới cường giả, dù chỉ là thần thức công kích cũng không có khả năng bị hắn ngăn cản đến. Tuyệt không có khả năng này. Phùng Nhạc lắc đầu, thanh âm dần dần biến lớn, về sau đã có chút điên cuồng. Đoá Khắc nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có khả năng, ngươi không có khả năng ngăn lại công kích của ta. Chết cho ta a. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo lại một đạo thần thức công kích điên cuồng phóng tới Trần Vũ, muốn đem Trần Vũ thần thức diệt sát. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả thần thức công kích tất cả đều như là châu đất xuống biển hoàn toàn biến mất không gặp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trần Vũ chỉ là đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng tùy ý Đoá Khắc công kích, Đoá Khắc đều hoàn toàn không đánh nổi. Về sau thần thức trạng thái Đoá Khắc nổi đồng bền giữa không trung đều không ngừng thở hổn hển nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt trừ kinh hãi bên ngoài càng nhiều một tia sợ hãi. Không có tác dụng. Thần trí của hắn công kích đối Trần Vũ đến bảo hoàn toàn không có tác dụng. Trần Vũ hoàn toàn miễn dịch thần thức công kích. Loại tình huống này Trần Vũ đã sớm ngờ tới. Khi hắn nhìn thấy Đoá Khắc chỉ còn lại có thần thức về sau, hắn liền triệt để an tâm lại. Mặc dù Trần Vũ không cách nào đem trong cơ thể mình kia vô cùng cường đại sức mạnh thần thức hoàn toàn ngoại phóng thế, nhưng là Đoá Khắc công kích xông vào thân thể của hắn về sau muốn tổn thương hắn lại là hoàn toàn không có khả năng. Làm sao không có chiêu rồi? Trần Vũ nhìn xem Đoá Khắc có chút trêu chọc nói. Đoá Khắc thân thể đống nhiên về sau hướng lên, khỏe mắt hung hăng kéo ra. Hắn hiện tại đã mất đi nhục thân chỉ có thần thức công kích, mà bây giờ ra hỏa này vậy mà miễn dịch thần thức công kích, con mẹ nó đánh như thế nào? Đáng chết, nếu như ta Bách Thú quân đoàn còn ở đó liền có thể trực tiếp giết tiểu tử này, đến lúc đó lại được đến nhục thể của hắn. Đoá Khắc nghĩ như vậy đến mà liền tại giờ phút này chấn động tiếng oanh minh vang lên, động đất lay để mọi người không khỏi hướng viễn phương nhìn lại. Đoá Khắc cũng là nhìn xem phương xa tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn sắc mặt trong lúc đó đại hỉ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Bách Thú quân đoàn đến rồi. Chương 1600, biến thành nhi tử. Chương 1600, biến thành nhi tử. Là Bách Thú lôi đài những hung thú kia. Ông trời ơi, bọn hắn vậy mà đến rồi. Xong, cái này Trần Vân quá xong. Nhìn thấy phương xa kia đầy trời khói bụi đông đảo đại lao sắc mặt tất cả đều là hung hăng biến đổi. Cái này cổ đại di tích ở trong có rất nhiều nguy hiểm, mà cái này Bách Thú lôi đài chính là lúc trước Phùng Minh bọn hắn con đường nào bên trên tuyệt địa một trong. Mặc dù bọn hắn không có thân tử đi qua nhưng là đã từng nghe nói qua. Bây giờ thấy nhiều như vậy hung thú cùng một chỗ xông lại lập tức liền minh bạch hết thảy. Xong, Nô Thập Phương sắc mặt biến đổi lớn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa những cái kia to lớn hung thú, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nhiều như vậy hung thú thế nhưng là trọn vẹn hơn 100 đầu, ai Trần Vũ hắn làm sao có thể gánh bắt được. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi xong, lần này ngươi triệt để xong. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu. Phùng Nhạc sắc mặt đại hỉ đối Đoá Khắc thật sâu vừa chắc tay. Ma thần đại nhân uy vũ. Nghe tới Phùng Nhạc lời nói, Đoá Khắc cất tiếng cười dài một mặt đắc ý thần sắc. Ha ha, tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại có thể miễn dịch thần thức công kích, bất quá thì tính sao? Ta chính là nơi này chủ nhân, nơi này hết thảy đều nghe lệnh của ta. Ngươi coi như không sợ thần thức công kích, khó nói ngươi còn có thể chống đỡ được lấy Bách Thú công kích à? Ha ha, người đối nghịch với ta đều phải chết. Trần Vũ lại là lông mày nhíu lại nhìn xem đóa khắc ánh mắt có chút đồng tình, sau đó thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. "Ừm, ngươi đây là ý gì? Ta cười ngươi cái gì cũng không biết đạo a?" Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, khỏe miệng có một vòng niệm mai tiêu dung. "Cái gì?" Đóa khắc sững sờ vừa định nói cái gì, những cái kia to lớn hung thú đã đến trước mắt của bọn hắn, sau đó tất cả đều ngừng lại. "Ha ha, ta đám hung thú quá lâu, thật là quá lâu không có nhìn thấy các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cũng còn sống, ta cũng đã trở thành một đạo thần thức. Quả nhiên các ngươi những xuất sinh này, mặc dù thần trí dưới mặt đất thế nhưng là sinh mệnh lực là thật ương ngạnh, không uổng phí ta thuần hóa các ngươi. Hiện tại là các ngươi lần nữa vì ta hiệu lực thời điểm." Đóa khắc vung tay lên, cả người đều tràn ngập một cỗ giá vọng. "Liên đệ, chúng ta lấy áo so tinh châu làm cứ điểm, lần nữa hiện ra ta Đóa khắc vô thượng uy nghiêm đi." "Ha ha ha ha." Tiếng gầm như nước thủy triều, mọi người thấy trên bầu trời Đóa khắc tất cả đều là trong lòng hung hăng trầm xuống. Khó nói áo so tinh châu vừa mới họ Trần về sau lại muốn họ Đóa sao? Mà lại rõ ràng gia hỏa này so Trần Vũ cần phải hung tàn nhiều. Bọn hắn đều nhìn ra Trần Vũ là loại kia ngươi không trêu chọc ta ta cũng lười đi để ý đến ngươi nhân vật. Thế nhưng là cái này Đóa khắc xem xét chính là hỉ nộ vô thường quyền sinh sát trong tay nhân vật. Nói không chừng sơ ý một chút chọc tới gia hỏa này liền muốn cả nhà bị diệt. Hai tướng vừa so sánh giờ phút này đông đảo đại lao ngược lại không muốn nhìn thấy Trần Vũ có việc. "Ha ha, đại ma thần đại nhân vi vũ. Ngài nói rất đúng, áo so tinh châu ngài chính là trí cao vô thượng tồn tại, ta Phùng Nhạc nguyện ý xuất lĩnh Phùng gia tất cả mọi người đi theo ngài thành lập bất thế công văn." Nghe tới Đóa khắc lời nói về sau Phùng Nhạc lập tức định bợ đến. Nhìn Phùng Nhạc Đóa khắc lông mày nhíu lại gật đầu cười. "Không sai, ngươi rất thông minh, yên tâm trở thành thủ hạ của ta, về sau chờ ta khôi phục trên người ngươi trọng thương với ta mà nói bất quá là một bữa ăn sáng thôi, mà lại ta sẽ còn để ngươi lần nữa đột phá trở thành hợp đạo cảnh giới." "Hợp đạo?" Nghe tới hai chữ này Phùng Nhạc hô hấp đều là hung hăng ngạt thở một chút. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới a. Toàn bộ áo so tinh châu ở trong còn không có một cái hợp đạo cảnh giới cường giả. Bọn hắn sở dĩ đến nơi đây cũng là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mà bây giờ bọn hắn đã tìm được. "Tạ tạ ơn đại ma thần đại nhân." Phu phu một tiếng Phùng Nhạc trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người đều là vô cùng kích động. Đông đảo đại lao tướng hô nhìn từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy đối phương chấn động. "Hợp đạo? Không nghĩ tới Phùng Nhạc vậy mà đạt được như thế cơ duyên." "Hắc hưu." Ngay lúc này một cái thanh thúy giọng nữ vang lên hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Quay đầu nhìn lại liền thấy Già Thúy từ một đầu hung thú bên trên nhảy xuống tới. "Ồ, Già Thúy, không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện rồi. Ha ha, thật sự là song hỷ lâm môn a, nghĩa muội của ta, ai nhiều năm như vậy không có nhìn thấy ngươi, thật sự là không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế đáng yêu." Nhìn thấy Già Thúy về sau Đóa khắc mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, một mặt tiêu dung. Sớm tại hắn còn sống thời điểm liền phát hiện Già Thúy, càng là phát hiện Già Thúy đối với mấy cái này hung thú có cường đại lực khống chế, cho nên nhận Già Thúy làm nghĩa muội, lợi dụng Già Thúy đến thuần phục đám hung thú này. Với hắn mà nói Già Thúy tựa như là bách thú quân đoàn quan chỉ huy, có nàng ở đây như vậy tương lai mình đi khống chế càng nhiều hung thú, từ đó khuyết trương thế lực của mình đều có khó tạ chỗ tốt. "Đóa khắc, ngươi không chết?" "Không đúng, ngươi chết. Hiện tại ngươi là thần thức trạng thái." Già Thúy nhìn Đóa khắc một mặt kinh ngạc. Sau đó miệng nhỏ của nàng liền lẩm bẩm bắt đầu. "Ta mới không muốn làm nghĩa muội của ngươi, ngươi xấu như vậy." Già Thúy phàn nàn nói. "Cái gọi là nghĩa muội bất quá là Đóa khắc mong muốn đơn phương mà thôi, nếu như không phải Đóa khắc cho tới nay đều có thể cho nàng cung cấp đan dược, nàng mới sẽ không ở chỗ này bên trong." Đóa khắc sắc mặt cứng đờ, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Trước mặt nhiều người như vậy tiểu gia hỏa này cũng dám vũ nhục mình. Nếu như không phải nàng còn hữu dụng lời nói, Đóa khắc thật hận không thể lập tức giết Già Thúy. Một bên Phùng Nhạc nhìn thấy Già Thúy về sau lại là ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trên mặt lập tức chất lên tiêu dung. "Nguyên lai là Già Thúy đại nhân. Ngài vậy mà là Đóa khắc đại nhân, muội muội ta gọi Phùng Nhạc là ngài trung thành nhất người hầu, về sau nếu có bất luận cái gì phân công ngài đều có thể chỉ thị ta." Phùng Nhạc định bợ nói. Già Thúy lại không kiên nhẫn phất phất tay. "Ngươi là ai nha, đi nhanh lên. Ta còn muốn tìm ta ba ba đâu." "Ba ba cha?" Đóa khắc sững sờ, sau đó hắn liền mở to hai mắt nhìn một mặt gặp quỷ dáng vẻ. Liền thấy Già Thúy nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Trần Vũ trước mặt, ôm Trần Vũ chân một mặt lấy lòng dáng vẻ. "Hi hi, ba ba thật lợi hại, chạy nhanh như vậy hại ta truy rất lâu." "Ngươi anh?" Vừa nói một câu tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu cô nương này hô Trần Vũ xem như ba ba. Thế nhưng là vừa rồi Đóa khắc trước mặt nhiều người như vậy còn nói tiểu nữ hài này là nghĩa muội của hắn a. Nếu quả thật coi như kia Đóa khắc tính. Vậy xem rất nhiều đại lao tất cả đều sắc mặt phức tạp nhìn về phía trên bầu trời Đóa khắc. Lúc này Đóa khắc nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt không ngừng tại Già Thúy cùng Trần Vũ ở giữa vừa đi vừa về dao động, mí mắt điên cuồng hoạt động. "Ba ba, mình thành tiểu tử này nhi tử." Chương 1601, mọi việc đều bình. Chương 1601, mọi việc đều bình. "Ta a đủ." Phùng Nhạc đứng tại chỗ há to miệng nhìn xem Trần Vũ cùng Già Thúy trong ánh mắt một mảnh mở mịt. "Đây là cái quỷ gì? Tiểu cô nương này không phải đại ma thần muội muội a? Làm sao lắc mình biến hóa trở thành tên tiểu tạp chủng kia nữa nhi? Con mẹ nó đùa nghịch ta đây đi." Phùng Nhạc cơ hồ sắp điên, mà Đóa khắc thì là đã điên. Giờ phút này hắn hư ảnh đều là run lên bần bật, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hiện tại loại tình huống này. Trong mắt hắn Già Thúy tựa như là một con chó nhỏ đang lấy lòng Trần Vũ, mà cái dạng này Già Thúy nàng chưa từng có nhìn thấy qua. Tại hắn hình ảnh bên trong Già Thúy từ trước đến nay tùy hứng đối với mình càng là không thêm vào nhan sắc. Cho dù là mình hết lời ngon ngọt cho Già Thúy nhiều độ như vậy, Già Thúy cũng chưa từng có đối với mình cười qua. Kết quả mình lấy lòng gia hỏa đang lấy lòng kia tiểu tử, mà lại trở thành nữ nhi của người khác. Ta con mẹ nó chứ. Đóa khắc cả người một cái lảo đảo che ngực liền lùi lại mấy bước, quả thực buồn bực muốn chết. "Ba ba, cái này đây là có chuyện gì?" Lúc này Già Thúy ngẩng đầu nhìn Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trần Vũ cười nhạt một tiếng có chút hăng hái nhìn xem Đoạ Khắc. Cái này nghịch tử muốn giết ta đây. Bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà là ngươi nghĩa mình. Cái gì? Già Thúy sững sờ kinh ngạc nhìn Trần Vũ tay nhỏ lập tức lắc lắc. Không phải hắn mới không phải ta nghĩa minh kia cũng là hắn ra mặt dạy mình kêu ta mới không có như thế xấu ca ca ta chỉ có ngươi như thế một cái xoái ba ba. Vậy anh. Nhìn thấy Già Thúy kia vội vàng giải thích bộ dáng Đoá Khắc cảm giác được ngực của mình lại bị hung hăng đâm một đao. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười cười. Đã như vậy lời nói vậy ta giết hắn ngươi cũng sẽ không đau lòng vì rồi. Không đau lòng. Hắn như vậy hỏng ta đã sớm biết bất quá hắn cho ta đan dược mặc dù không đủ nhưng cũng không ít ăn người ta miệng ngắn tròn nên ta đều không có để ý qua những thứ này. Sợ Trần Vũ hiểu lầm Già Thúy tranh thủ thời gian mở miệng nói. Uy các ngươi đều làm tốt. Nhìn ta ba ba là thế nào đại phát thần uy. Quay đầu Già Thúy đối đông đảo hung thú hô to nói. Tất cả hung thú tất cả đều là phù phù một tiếng ngay tại chỗ ngồi xuống một mặt vẻ xem trò vui. Ta đủ. Ta bách thú quân đoàn. Thấy cảnh này Đoá Khắc cơ hồ muốn thổ huyết con mẹ nó có thể hay không đừng như thế đùa nghịch người. Quay đầu hắn gắt gao trừng mắt Trần Vũ trong mắt sát cơ như biển. Tiểu tử ngươi muốn chết. Hôm nay cho dù là liều mạng tổn thất một nửa thần thức ta cũng muốn để ngươi hồn phi phách tán. Bạo hống một tiếng Đoá Khắc thân ảnh đột nhiên nhộn nhạo lên như nước màn gợn sóng. Sau đó hắn đột nhiên lóe lên hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ cùng xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Trần Vũ trước mắt. Bốn mắt nhìn nhau Đoá Khắc đột nhiên rít lên bắt đầu. Di hồn bỏ đoạn. Bạch. Liền thấy Đoá Khắc trong hai mắt kích xạ ra hai đạo quang mang nháy mắt cùng Trần Vũ con mắt liền tại cùng một chỗ. Ha ha tiểu tử ngươi xong. Đây là tuyệt học của ta di hồn thuật dùng ta một nửa sức mạnh thần thức đi đổi lấy thân thể của ngươi. Dù là ngươi thật sự có miễn dịch thần thức công kích bảo cụ nhưng là tại trong cơ thể của ngươi ngươi có thể đỡ nổi ta đổi hồn à. Chết đi cho ta. Vừa mới nói xong Đoá Khắc thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa đến Trần Vũ trong thân thể. Tại hắn ý nghĩ ở trong Trần Vũ sở dĩ có thể ngăn cản thần trí của nó công kích nhất định là trên thân chứa một loại nào đó thần bí bảo cụ có thể bảo vệ mình thần thức. Chỉ là loại này bảo cụ chỉ có thể phòng ngự ngoại bộ công kích nếu như mình tiến vào hắn thể nội về sau liền xem như có loại này thần kỳ đồ vật cũng không có khả năng phòng ngự. Huống chi vì để phòng lỡ như Đoá Khắc còn dùng ra hắn chủng tộc Thiên Phú Di Hồn thuật có thể hao tổn mình một nửa thần thức đi bỏ đoạt đối phương nội thể. Dù là đối phương sức mạnh thần thức so với mình mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Liền xem như Trần Vũ thần thức thật cường đại dưới tình huống như vậy cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Bất quá loại này thủ đoạn nghịch thiên Đoá Khắc cả một đời cũng chỉ có thể đủ dùng một lần mà thôi. Không nghĩ tới vào hôm nay hắn dùng ra. Thứ cái gì ba ba? Lão tử muốn để ngươi biết ta Đoá Khắc vì sao gọi là đại ma thần. Đoá Khắc cười lớn liền muốn trải nghiệm một lần nữa có được nhục thân cảm giác. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền sử sốt. Mình di hồn thuật giống như không có hiệu quả. Cái này đây là làm sao rồi? Kinh ngạc ở giữa Đoá Khắc thần thức bốn phía cảm ứng sau đó đột nhiên chấn động nhìn trước mắt cảnh tượng cả người triệt để ngốc. Cái này con mẹ nó chơi ta đây đi. Chấn kinh vô cùng tiếng gầm gừ trong lúc đó từ Đoá Khắc trong miệng bạo phát đi ra. Tại trước mắt của hắn một mảnh vô biên vô hạn nguy nga tinh không mênh mông hiện lên ở trước mắt của hắn. Để hắn cảm giác được mình tựa như là một con run rế. Giờ phút này Đoá Khắc rốt cục biết vì cái gì di hồn thuật không có hiệu quả. Mẹ nhà hắn cường đại như vậy sức mạnh thần thức hắn làm sao đi di hồn. Nguyên lai trước đó Trần Vũ sở dĩ đối với mình thần thức công kích không có phản ứng căn bản cũng không phải là Trần Vũ trên thân có cái gì bảo cụ mà là bởi vì Trần Vũ thần thức quá mạnh. Cường đại đến công kích của mình cùng một con rồi va vào một phát không hề khác gì nhau. Làm sao? Không giết ta rồi. Ông. Tinh không bên trong Trần Vũ thần thức hiện ra ngoạn vị nhìn xem Đoá Khắc. Ngươi. Đoá Khắc liền lùi lại 4-5 bước trên mặt vô cùng hoảng sợ một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Sau đó hắn thân thể chấn động bỗng nhiên quay người liền muốn từ cái này bên trong lao ra. Trần Vũ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên đứng giữa không trung liền hiện một cái kim sắc lồng giam trực tiếp đem Đoá Khắc giam giữ tại bên trong. Chết đi. Nhàn nhạt một câu lồng giam bỗng nhiên co rụt lại bên trong Đoá Khắc chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà giờ khắc này tại ngoại giới ở trong Trần Vũ đóng chặt con mắt cũng lần nữa mở ra. Phù phù. Phùng Nhạc bỗng nhiên quỳ gối Trần Vũ trước mặt một mặt vui mừng. Chúc mừng đại ma thần đại nhân lần nữa giáng lâm nhân gian. Ở trong mắt Phùng Nhạc Đoá Khắc dùng ra di hồn thuật Trần Vũ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đại ma thần. Trần Vũ nhìn xem Phùng Nhạc khẽ miệng giơ lên một vòng nở nụ cười trào phúng. Ngươi muốn gặp hắn? Vậy ta đưa ngươi đi. Cái gì? Phùng Nhạc ngẩng đầu còn đang nghi hoặc liền thấy Trần Vũ đột nhiên vung tay lên một vệt kim quang trực tiếp hiện lên Phùng Nhạc đầu người phóng lên tận trời. Ánh mắt bên trong còn có nhàn nhạt mê mang. Thẳng đến sau khi rơi xuống đất môi của hắn mới chật vật mở miệng. Nguyên lai ngươi không phải đại ma thần. Phùng Nhạc như vậy bỏ mình. Từ đó mọi việc đều bình. Tất cả đại lão mở mịt nhìn xem Trần Vũ sau đó tất cả đều là thân thể chấn động lại một lần nữa cong xuống eo. Trần Vũ địch áo so tinh châu đệ nhất nhân bảo tọa triệt để vững chắc. Nơi xa Liễu Vân Vũ cùng Liễu Mây Khói 2 tỷ bội giờ phút này cũng chạy tới liền thấy khiến hai người rung động một màn. Trần Vũ độc lập trong đám người ương gia đại lao cúi đầu. Chương 1602, giết người đêm. Chương 1602, giết người đêm. Thì ngươi thấy sao? Đây chính là ta ngủ qua nam nhân a. Liễu Vân Vũ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh si mê thần sắc. Liễu Mây Khói ánh mắt phức tạp nhìn xem các cường giả cúi đầu dáng vẻ cũng là tràn ngập chấn động. Trẻ tuổi như vậy một người trước đó tất cả mọi người cho rằng đây bất quá là Ngô Thập Phương mang tới vãn bối mà thôi nhưng không có nghĩ đến vậy mà là như vậy siêu cấp cường giả. Mây mưa nếu như là hắn nói không chừng. Liễu Mây Khói mắt sáng lên ngữ khí đột nhiên có chút kích động. Nhưng Liễu Vân Vũ chỉ là lắc đầu. Khỏi phải. Ta sự tình hắn không giúp được ta làm sự tình chính ta sẽ gánh chịu. Khỏi phải hắn đến. Đi thôi. Liêu Vân Vũ vô cùng quyến luyến nhìn Trần Vũ lúc này mới bỗng nhiên quay người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Ai? Liêu Mây Khói nhìn xem muội muội của mình một mặt yêu thương thần sắc sau đó quay người đi theo. Giữa sân Ngô Thập Phương nhìn xem Trần Vũ trong mắt vô cùng kinh ngạc. Đây hết thể không khỏi cũng quá mức ngạo ảo. Trần Vũ vậy mà trở thành áo so tinh châu đệ nhất nhân. Nhìn xem rất nhiều đại lão túi đầu dáng vẻ Ngô Thập Phương triệt để mắt trợn tròn. Trần Vũ quét mắt mọi người lại quét mắt toàn bộ quảng trường có chút tiếc nuối. Vừa rồi đại chiến đã đem cái này bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều hủy. Lần này di tích chi hành xem như triệt để kết thúc. Nhìn chằm chằm Liễu Vân Vũ rời đi phương hướng Trần Vũ nhẹ nhàng thở dài lắc đầu không nói một lời rời đi cái này bên trong. Mọi người tướng hô nhìn tất cả đều nhẹ gật đầu từ nơi này cách đi. Chỉ là mỗi người cùng đến thời điểm đều không giống tâm lý tất cả đều là chịu nặng. Không thể nghĩ đến lần này thám hiểm vậy mà nô ra một cái vô thượng bá chủ đến. Bọn hắn biết áo so tình châu cách của biến. Ồn ào náo động kết thúc phồn hoa rời sân. Trần Vũ cùng Nô Thập Phương hai người cũng lần nữa trở lại Thương Lưu Đế quốc. Đợi đến Trần Vũ sau khi trở về lập tức liền sửng sốt trên mặt càng là hiện ra quái dị thần sắc. Không có nguyên nhân khác chỉ là bởi vì vừa về đến hắn liền nghe tới tin tức Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người vậy mà đã vọt tới thứ nhị cung. Dưới một trận chiến chính là giao đấu thứ nhất cung, cũng chính là cô vô nhai thống lĩnh toàn bộ Tắc Hạ học cung ở trong mạnh nhất một cung, mà lại khiêu chiến thứ nhất cung còn có một cái điều kiện đặc thù đó chính là cung chủ ở giữa cũng muốn giao đấu. Thành thì đấu võ thánh cung trở thành thứ nhất cung, Trần Vũ thì trở thành đại cung chủ. Bạn như vậy dựa theo quy củ Trần Vũ cùng đấu võ thánh cung đều sẽ bị phế bỏ. Chính là như thế tàn khốc. Cũng chính là bởi vậy ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến lần này thăng cung khiêu chiến thi đấu lên. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút lần này Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người còn có thể hay không lần nữa lấy được thắng lợi. Mà Trần Vũ lại có thể không thể trở thành đại cung chủ. Trần Vũ ngươi cũng không biết đạo Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đến cùng có bao nhiêu sao lợi hại. Ông trời ơi đâm liền 34 cung một ngày một cung không có nửa điểm ngừng. Các cung cung chủ thiên kiêu đều dọa sợ. Giờ phút này tại đấu võ thánh cung ở trong võ nhã một mặt kích động. Cũng khó trách nàng sẽ như thế kích động. Đấu võ thánh cung đã xuống dốc quá lâu võ gia đã trở thành đề tài cấm kỵ mà võ nhã tức thì bị bức sửa họ dùng tên giả vì Lăng Nhã. Mặc dù Lăng Nhã hiện tại chính là đế quốc ca cơ thập đại mỹ nữ một trong thế nhưng là loại này thân phận đối với khôi phục võ gia vinh quang đến nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không chỉ có như thế nàng càng là muốn che giấu mình thân phận không thể bị người phát hiện. Nguyên bản tại võ nhã trong lòng khôi phục đấu võ thánh cung vinh quang đã không có bất kỳ khả năng nhưng là bây giờ khoảng cách mộng tưởng chỉ thiếu chút nữa. Cái này ra sao cùng khiến người kích động sự tình. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi nên là võ gia không có bất kỳ người nào có thể cướp đi. Cô vô nhai trong phòng. 3. Một cái chén cho hung hăng ngã nát cô vô nhai hai mắt hoàn toàn đỏ đậm trên đầu gân xanh đều tại trực ngày. Đáng chết. Vô cùng nhục nhã. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cô vô nhai thấp giọng gào thét xong quyền nắm chặt cả người đã rời khỏi phẫn nộ. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người khoảng thời gian này sở tác sở vi cho dù là cô vô nhai đều cảm thấy trận trận kinh hãi. Ngày mai chính là đấu võ thánh cung khiêu chiến hắn thứ nhất cùng thời gian. Đáng chết Trần Vân quá nếu để cho ngươi trước mặt mọi người khiêu chiến ta cho dù là giết ngươi cũng vô pháp vãn hồi ta mặt mũi. Ngươi chờ xem buổi tối hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Mắt sáng lên cô vô nhai vỗ lên bàn một cái trong mắt sát cơ sáng rực. Ban đêm tháng 7 hoành không trắng bệnh ánh trăng tựa hồ biết tối nay chuyện sắp xảy ra mang theo một vòng nhàn nhạt vết bầm máu có chút yêu dị. Trần Vũ đứng tại đấu võ thánh cung bên trong lông mày đột nhiên vậy một cái sau đó khỏe miệng liền lộ ra một vòng cười lạnh. Có ý tứ thật là rất có ý tứ. Bước ra một bước Trần Vũ biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến trên bầu trời. Liền thấy bảy vầng trăng sáng ở giữa Trần Vũ hai tay chắp sau lưng ánh mắt nhìn phương xa nhắm mắt lại khỏe miệng có một vẻ khinh thường trào phúng thần sắc. Cô vô nhai không nghĩ tới ngươi nóng lòng như thế cũng tốt trước công chúng giết ngươi lời nói ngược lại không thích hợp dạng này ban đêm cũng rất thích hợp làm ngày dỗ của ngươi. Quyết định một cái phương hướng Trần Vũ hóa thành một sợi kim tuyến lóe lên một cái rồi biến mất. Thương Lưu Bình Nguyên chính là Thương Lưu Đế quốc chỗ tinh cầu ở trong rộng lớn nhất một cái thảo nguyên. Giờ phút này tại thảo nguyên phía trên gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua ước chừng một tấc sâu cỏ xanh nhấc lên từng lớp bọt nước. Trên bầu trời tháng 7 hoành không mà chiếu khó phân tinh thần tại trong màn đêm không ngừng lấp lóe. Hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng. Mà giờ khắc này Trần Vũ đang đứng tại thảo nguyên phía trên đạp trên bước chân hướng về phía trước đi đến. Tại trước người hắn khoảng 100 mét địa phương một thân ảnh chính phụ tay mà đứng lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ. Chính là cô vô nhai. Đến rồi. Không sai ta còn tưởng rằng ngươi cảm giác được kia cô sát ý về sau dọa đến không dám lo đầu. Không nghĩ tới ngươi thật sự có chồng qua đến Trần Vân quá. Cô vô nhai nhàn nhạt mở miệng trên thân sát ý không cầm được dẫn ra ngoài. Đêm khuya tới tìm ta là muốn giết ta. Trần Vũ cười cười nhàn nhạt mở miệng. Cô vô nhai nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Ngươi là nhân tài kỳ thật ta rất không nỡ giết ngươi. Bất quá vị trí của ta ngươi còn chưa có tư cách khiêu chiến. Cho nên ta không nghĩ đợi đến ngày mai đêm nay ta liền sẽ để ngươi vĩnh viễn không có khiêu chiến ta tư cách. Dừng một chút cô vô nhai tựa hồ nghĩ đến cái gì lại cười khẽ. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội. Trở thành người hầu của ta ngày mai trước mặt mọi người quỳ gối trước mặt của ta nói cho tất cả mọi người ngươi tôn ta làm chủ ta liền không giết ngươi. Không chỉ có như thế ta không chỉ có sẽ không giết ngươi sẽ còn để ngươi thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt như thế nào. Chỗ tốt. Trần Vũ lông mày nhíu lại go go ngón tay trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lanh mang. Là trở thành dị tộc A. Vâng. Vừa nói một câu cô vô nhai sắc mặt biến đổi lớn. Chương 1603, không có ý tứ ngươi không có kiếp sau. Chương 1603, không có ý tứ ngươi không có kiếp sau. Ngươi sao lại thế? Cô Vô Nhai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều là mát lạnh. Đây là một người sâu nhất bí mật bị người khai quật về sau sinh ra phản ứng tự nhiên. Bất quá cô Vô Nhai dù sao không phải người thường, chỉ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, gắt gao nhìn xem Trần Vũ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trần Vân quá không nghĩ tới chuyện này ngươi đều biết. Xem ra hôm nay ngươi biết đến không ít, hôm nay càng không thể để ngươi đi. Đột nhiên bước ra một bước, cô Vô Nhai ánh mắt bên trong sát cơ u tùm. Trần Vân quá, ta cho ngươi một cái cơ hội trở thành chúng ta một viên, hoặc là chết tại trong tay chúng ta. Vâng. Một đạo kinh thiên sát khí đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo đạo khí sóng lấy cô Vô Nhai làm trung tâm điên cuồng đi tứ tán. Trên đất cỏ xanh tất cả đều bị ép tới triệt để co quắp, trên mặt đất cũng không còn cách nào lập phải thẳng tắp. Thực lực của ta ngoại giới đều cho rằng bất quá là nửa bước hợp đạo cảnh giới, thế nhưng là ai có thể biết đạt được dị tộc trợ giúp về sau thực lực của ta mặc dù còn không có đạt tới hợp đạo cảnh giới, thế nhưng là cũng không kém hơn Ngô Thập Phương bọn người. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi rõ ràng lĩnh hội tới ta khủng bố. Toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc đô bên trong rất nhiều nơi cường giả đã sớm nghỉ ngơi, thế nhưng là trong nháy mắt mà thôi liền bỗng nhiên ngồi dậy, lập tức từ trong phòng gọn ra gắt gao nhìn xem phương xa. Cô này kinh thiên sát khí đến cùng là dạng gì tồn tại? Khó nói tại trên biên tinh cầu này có cái gì không được đại chiến. Không ai từ cỗ này sát khí ở trong phát giác được người này chính là cô Vô Nhai, dù sao trước đó cô Vô Nhai giấu quá sâu, lần này buộc phát chính là vì nháy mắt giải quyết Trần Vũ, cho nên trước đó ẩn tàng có quan hệ dị tộc một chút khí tức cũng hỗn hợp đến bản thân mình khí tức ở trong, tự nhiên không có người biết thân phận của hắn. Bất quá những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều đang suy nghĩ về sau bay thẳng bên trên không trung hướng về nơi xa bay đi. Mà tất cả mọi người mục tiêu chỉ có một chỗ, đó chính là Thương Lưu Bình Nguyên. Thương Lưu Bình Nguyên bên trên Trần Vũ lặng lặng nhìn xem cô Vô Nhai, khóe miệng dần dần giơ lên một vòng tiêu dung. Trở thành các ngươi một viên. Cô Vô Nhai, ngươi không khỏi quá coi thường ta, Trần Vũ cũng quá đề cao chính ngươi. Đồng dạng bước ra một bước, Trần Vũ cả người khí thế biến đổi, trong lúc đó một tiếng bành trướng đến cực điểm sát ý nháy mắt toàn lực bộc phát ra, đứng giữa không trung tựa hồ cũng là khẽ run lên, ông một tiếng lấy Trần Vũ làm trung tâm, toàn bộ Thương Lưu Bình Nguyên phảng phất đều nhiễm lên một vòng huyết sắc, biến thành một chỗ tu la trận. Mà Trần Vũ chính là sừng sững tại tu la trên trận kia duy nhất vương giả. Đối cô Vô Nhai sát cơ không còn có mảy may che giấu. Dị tộc hắn Trần Vũ tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Mà tại toàn bộ tinh cầu phía trên tất cả ngay tại hướng về Thương Lưu Bình Nguyên bay tới cường giả tất cả đều là run lên bần bật, vậy mà cực kỳ ăn ý tất cả đều từ trên cao bên trong rơi xuống quỳ một chân trên đất nhìn xem Thương Lưu Bình Nguyên phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi thần sắc. Bọn hắn sở dĩ rơi xuống tất cả đều là bị cái này một đạo kinh người sát khí trấn trụ. Cái này đây là tình huống như thế nào? Cái này đạo kinh người sát khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đạo sát khí so trước đó kia một đạo sát khí mạnh gấp trăm lần không chỉ a. Ông trời ơi, đến cùng là dạng gì cao thủ vậy mà đi tới quốc đô bên trong? Chấn kinh sợ hãi nghi hoặc. Đủ loại cảm xúc không ngừng tại đông đảo cường giả trong lòng vừa đi vừa về khuấy động. Mà tại Thương Lưu bên trong vùng Bình Nguyên, cô Vô Nhai giờ phút này đã triệt để ngốc trọn vẹn qua mười mấy giây mới phản ứng được, sau đó bỗng nhiên lui 7-8 bước. Trần Vũ, ngươi chính là Trần Vũ. Giết ba thế lực lớn người cầm lái ra hỏa. Ngươi sát khí của ngươi quá mạnh. Trần Vũ sát khí thực tế là quá mạnh. Nếu như nói cô Vô Nhai sát khí chính là một chén đèn như vậy, Trần Vũ sát cơ chính là bên trên bầu trời hạo dương. Giữa hai bên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cô Vô Nhai sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong óc càng là rung động ầm ầm. Trần Vân quá chính là Trần Vũ, mà lại thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không chỉ có một con đường chết. Tại tiếp xúc đến Trần Vũ sát khí sát na, cô Vô Nhai liền biết hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lập tức hắn xoay người một cái, bước ra một bước, cả người trực tiếp hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi trốn được a? Nhìn xem ngay tại điên cuồng đào tẩu cô Vô Nhai, Trần Vũ cười lạnh, tay phải nâng lên, ánh mắt bên trong buộc phát ra nồng đậm lãnh mang. Kim quang hội tụ rồng ngâm hổ gầm. Bất quá trong chốc lát, Bá Long kiếm đã xuất hiện tại Trần Vũ trong tay. Theo Bá Long kiếm xuất hiện, cô Vô Nhai chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc gáy dựng đứng, trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm, tràn ngập chán vô cùng hoảng sợ. Kia cô vô cùng lăng lệ sắc bén khí tức tràn ngập tử vong bị đạo. Chạm. Vào thời khắc này, một đạo quát nhẹ từ Trần Vũ trong miệng truyền ra, liền thấy Trần Vũ cánh tay phải giơ cao, sau đó đột nhiên giữa trời chém xuống. Bảy vòng tháng đủ đứng giữa trời đều phảng phất bị cái này một chạm cho triệt để chia cắt. Một đạo kim sắc kiếm khí như là một thanh khổng lồ cái kéo, trực tiếp đem thảo nguyên đều cho cắt may trở thành hai nửa. Quần tinh thất sắc phong thanh liền ngưng. Không, cho ta đỡ được. Giữa không trung, cô Vô Nhai vốn đã trong nháy mắt chạy ra cách xa mấy dặm, nhưng kiếm khí màu vàng nóng kia tốc độ nhưng lại xa xa siêu việt hắn tưởng tượng, trong chớp mắt liền đuổi theo, làm cho cô Vô Nhai không thể không bay người ứng đối. Liền thấy cô Vô Nhai gào to một tiếng, toàn thân chân lực phồng lên trước người bố trí phòng ngự mạnh nhất, đồng thời hắn một tay ném đi các loại bảo cụ hiện lên ở trước người hắn, một đạo đạo phức tạp trận pháp cũng là không ngừng hiện lên mà ra. Cho dù là dạng này, hắn đều cảm giác được nồng đậm bất an lại tại trên thân, ngay cả xuyên hai kiện phòng ngự hộ giáp. Ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ vùng quê, kim sắc kiếm khí trong nháy mắt liền đụng vào cô Vô Nhai bố trí đến phòng ngự, chỉ là một cái sát na kia trùng điệp phòng ngự hộ thuẫn liền đã trực tiếp vỡ vụn, sau đó thì là cô Vô Nhai bố trí trận pháp cũng bất quá là thời gian trong nháy mắt liền triệt để bể nát, tiếp lấy kiếm khí lâm thể cô Vô Nhai hộ giáp quanh một tiếng từ giữa đó một phân thành hai, sau đó một đạo tơ máu từ cô Vô Nhai đỉnh đầu lan tràn mà dưới. Lộ bộ. Cô Vô Nhai thân thể chấn động phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất xa xa nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Buồn cười a buồn cười. Ta còn tưởng rằng mình có thể giết ngươi. Tiếp sau ghi nhớ, con mắt muốn trận to một chút. Trần Vũ một tay phất lên Bá Long kiếm tán đi, hắn không hề dừng lại một chút nào, xoay người rời đi. Bất quá vừa đi ra một bước hắn liền ngừng lại, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Kém chút quên ngươi không có kiếp sau. Nói xong Trần Vũ quay người rời đi. Cô Vô Nhai quỳ trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, chậm rãi biến thành một đoàn cho bụi triệt để tiêu tán. Không bao lâu về sau một đạo nói toạc ra không tiếng vang lên, các nơi cường giả đến rồi. Chương 1604, đến cùng là phương nào cao nhân? Chương 1604, đến cùng là phương nào cao nhân? Dưới bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một đạo lại một đạo khí tức cường đại giáng lâm tại Thương Lưu Bình Nguyên phía trên. Bầu trời bên trong đạo đạo thân ảnh hiện hiện, những này tất cả đều là Thương Lưu Đế quốc các nơi cường giả tại phát giác được trước đó kia hai đạo kinh thiên khí tức về sau nhau nhau chạy tới. Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập vô cùng hãi nhiên thần sắc. Thương Lưu Bình Nguyên bên trên mênh mông vô bờ đại thảo nguyên giờ phút này tựa như là bị dùng cái kéo từ giữa đó cắt mở đồng dạng, một đạo nhìn không thấy cuối to lớn vết rạn xuất hiện trên đại thảo nguyên. Thế đến cùng là dạng gì cường giả lại có thể làm đến bước này? Có người rung động mở miệng, ánh mắt của những người khác cũng là ngưng trọng vô cùng. Từ hiện trường đến xem chỉ sợ vừa rồi hẳn là có một trận đại chiến tại cái này bên trong phát sinh. Không nói là đại chiến cũng không phù hợp, phải nói coi là siêu cấp cường giả bị một cái khác càng thêm cường đại người cho sinh sinh chém giết. Hơn nữa thoạt nhìn vị đại nhân kia vẹn vẹn chỉ là ra một chiêu mà thôi. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người đều là thân thể hung hăng chấn động, sắc mặt hãi nhiên vô cùng. Lời mới vừa nói người này thế nhưng là đế quốc vệ đội ở trong đặc biệt mời huấn luyện viên 10 điểm am hiểu từ chiến đấu vết tích ở trong tới suy đoán quá trình chiến đấu. Chưa từng có đi ra sai lầm gì, hiện tại mọi người nghe nói như thế không ai có bất kỳ hoài nghi. Chỉ là càng là như thế bọn hắn liền càng phát ra cảm giác được hãi hùng kết bĩa. Sở dĩ những người này đến nơi đây đều là bởi vì vừa rồi thứ nhất đạo khí hơi thở xuất hiện. Kia đạo khí hơi thở mạnh là bọn hắn dĩ vãng chưa từng có gặp qua. Có thể nói ở đây không có bất kỳ người nào cho là mình thực lực có thể mạnh hơn kia đạo khí hơi thở chủ nhân. Không, thậm chí có thể nói bọn hắn kém xa tích tắc. Nhưng dù vậy dạng này cường giả đều bị thứ nhì đạo khí hơi thở tất cả mọi người một chiêu giết rồi. Kia thứ nhì đạo khí hơi thở chủ nhân lại nên mạnh đến mức độ như thế nào? Các ngươi nói vị kia nhân vật đến cùng là ai, thực lực của hắn lại đến mức độ như thế nào? Quên mắt sâu không thấy đáy vết dạng có người nuốt ngụm nước miếng nhịn không được rung động mở miệng. Cho dù là hiện tại qua một đoạn thời gian mà lại bọn hắn hay là đứng ở trên bầu trời đều như cũ có thể cảm giác được một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức từ kia khe hở bên trong để lộ ra đến khiến người cảm giác được hãi hùng kết bĩa. Loại khí tức kia tựa như là một thanh kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của ngươi, chỉ cần một lát liền có thể một kiếm đứt cổ. Vừa rồi mở miệng vị kia đặc biệt mời huấn luyện viên chậm rãi lắc đầu nhìn trên đất kia thật sâu khe rãnh, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ta không biết Thương Lưu Đế quốc bên trong không ai có thể đạt tới thực lực như thế. Người này chỉ sợ đã siêu việt ngưng thần cảnh phạm vi đạt tới hợp đạo cảnh giới. Bằng không mà nói cái này một cỗ vô song khí thế lại thế nào khả năng lưu đến bây giờ. Cũng không biết cuối cùng là cao nhân phương nào vậy mà lại làm ra việc như thế đến. Hợp đạo. Nghe tới hai chữ này tất cả mọi người đều là trong lòng hung hăng nhảy một cái, liếc nhìn nhau trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Thương Lưu Đế quốc bên trong lại có dạng này cường giả xuất hiện. Hắn tới làm cái gì? Tại sao phải giết người? Bị giết là ai? Trung điệp nghi hoặc hiện lên ở trong mắt mọi người. Trong lúc nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều là chịu nặng một mảnh. Đi thôi, ngày mai chính là Tắc Hạ học cung lễ lớn, cũng không biết đấu võ thánh cung có thể hay không sáng tạo kỳ tích, cũng không thể chậm trễ. Có người mở miệng nói. Nghe nói như thế mọi người tại đây tất cả đều cười lắc đầu. Ha ha, làm sao có thể có cái gì kỳ tích? Tắc Hạ học cung Cô Vô Nhai thế nhưng là uy tín lâu năm cường giả tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc ở trong đều là thực lực siêu tuyệt, trước đó ta không biết minh bên trong ám bên trong bao nhiêu người khiêu chiến qua hắn, thế nhưng là người nhưng từng trông thấy có một người hiện tại còn sống. Không sai, Cô Vô Nhai thực lực rất mạnh mà lại thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, chỉ là một cái đấu võ thánh cung Trần Vân Quá làm sao có thể là đối thủ của hắn? Đúng vậy a, ngày mai sẽ là một cái đi ngang qua sân khấu thôi, chúng ta đến lúc đó ngược lại là có thể nhìn xem Cô Vô Nhai là như thế nào đánh bại tên kia. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu lúc này mới từ nơi này cách đi. Buổi tối hôm nay phát sinh sự tình trở thành một bí mật để người bình thường tự nhiên ta không biết, thế nhưng là toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc đô cường giả đỉnh cao nhưng đều là âm thầm khẩn trương, không ít người càng là cả đêm không ngủ đội vàng triệu tập gia tộc ở trong người nhắc nhở gần nhất tuyệt đối không được làm ra sự tình gì tới. Chỉ là chuyện này kẻ đầu têu Trần Vũ hiện tại đã trở lại đấu võ thánh cung ở trong như cái người không việc gì an tâm nghỉ ngơi. Khi ngày thứ nhì đến thời điểm toàn bộ Tắc Hạ học cung triệt để sôi trào. Hết thảy mọi người tất cả đều hội tụ đến Tắc Hạ học cung trung ương nhất tắc dưới quảng trường, hôm nay tại cái này bên trong đấu võ thánh cung cuối cùng một trận chiến đấu liền muốn tại cái này bên trong cử hành. Thành công thì đấu võ thánh cung trở thành 36 cung đứng đầu, Trần Vũ thay thế Cô Vô Nhai trở thành đại cung chủ. Thất bại làm như vậy xử phạt Trần Vũ cùng đấu võ thánh cung đều muốn bị triệt để phế bỏ. Toàn bộ Tắc Hạ học cung trên dưới tất cả học sinh tất cả đều hội tụ tới cái khác các lớn cung cung chủ giờ phút này cũng đều tụ đến, không chỉ có là bọn hắn. Còn có ở trong đế quốc những cái kia đỉnh tiêm thực lực cường giả tất cả đều chen chúc mà tới đến đây xem lễ. Thậm chí ngay cả đế quốc cao tầng đều đến cái này bên trong đến. Chỉ là giữa sân chỉ có hai phe không có tới, trong đó một phương dĩ nhiên chính là Trần Vũ bọn người, còn bên kia thì là Cô Vô Nhai. Tại đại cung chủ trên chỗ ngồi Cô Vô Nhai chưa từng xuất hiện, hoặc là nói hắn vĩnh viễn cũng vô pháp xuất hiện lần nữa. Đại cung chủ làm sao còn không có đến? Có người cao mày vẻ mặt nghi hoặc thần sắc. Ha ha, chỉ sợ là nghĩ cuối cùng tại xuất hiện đi, dù sao cái này đấu võ thánh cung đều không có tới hắn, nếu là hiện tại đến ngược lại là có chút yếu khí thế. Ồ, đấu võ thánh cung người đến rồi. Đột nhiên một đạo kinh hô làm cho tất cả mọi người ánh mắt nháy mắt tất cả đều ngưng tụ đi qua. Nơi xa Trần Vũ mang theo Thẩm Phi bọn người không đội không chậm đi tới. Theo Trần Vũ đám người đi tới, đám người tự động lượng điểm, mỗi người đều mang ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Vũ. "Uy, các ngươi nói hắn đến cùng có khả năng hay không thắng a?" "Thắng? Ha ha, ngươi làm sao lại có như thế hoang đường ý nghĩ? Lấy thực lực của hắn muốn cùng đại cung chủ quyết đấu, quả thực chính là buồn cười. Mà lại đừng quên thứ nhất cung học viên thực lực thế nhưng là viễn siêu những người khác, trong đó 5 người càng là toàn bộ Tắc Hạ học cung 5 người đứng đầu. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người mặc dù lợi hại muốn thắng được đến quả thực chính là người si nói mộng. Mọi người xì xào bàn tán, cơ hồ không có mấy người xem trọng Trần Vũ. Ồ, đến rồi. Ha ha, người không lớn khí thế cũng không tiểu. Rất nhiều đại lão nhìn Trần Vũ, mỗi người khỏe miệng đều giơ lên một vòng tiêu dung. Đúng vậy a, người trẻ tuổi chính là phong mang tất lộ thế nhưng lại không hiểu giấu đi mũi nhọn. Cái này thanh hảo kiếm đoán chừng hôm nay muốn gãy tại cái này bên trong. Nhàn nhạt tiếng cười lạnh vang lên. Một đạo đạo mỉa mai trong ánh mắt có một tia chờ mong. Công khai tử hình muốn lên diễn á, chương 1605, các ngươi 9 giờ là đệ nhất. Chương 1605, các ngươi 9 giờ là đệ nhất. Từng bước một, Trần Vũ chậm rãi đi đến chính giữa vị trí tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú. Bắt đầu đi. Mời hai phe học viên ra sân. Một đạo tiếng hò hét vang lên, Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đi đến phía trước. Hiện tại hai người khí chất cùng lúc mới bắt đầu nhất so sánh đã hoàn toàn khác biệt. Hai người thể nội vốn là có 100 đại hung thú thôn thiên yêu bằng huyết mạch tại, mà lại tại Trần Vũ điều giáo dưới lại tại mài lôi chỉ ở trong lịch luyện khoảng thời gian này càng là không ngừng chiến đấu không ngừng thủ thắng. Có thể nói thực lực của hai người kinh nghiệm bá khí đều đã đến một cái trạng thái đỉnh phong. Chỉ là đứng tại kia bên trong cũng là người ta cảm giác được một cố cường đại cảm giác các bách. Thật sự là không nghĩ tới hai cái này nguyên bản phế vật vậy mà là Long Đông Bảo Châu. Nếu như lại cho bọn hắn một đoạn thời gian nói không chừng thật có thể thành công khiêu chiến thứ nhất cung. Có đại lão nhìn xem hai người trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kinh dị. Không sai, hai gia hỏa này quả nhiên khó lường, chỉ là muốn khiêu chiến 5 người kia còn kém chút hỏa hầu a. Nói ánh mắt của mọi người liền nhìn về phía hai người đối diện. Tại kia bên trong thứ nhất cung ngũ đại đệ tử giờ phút này nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt, ánh mắt hai người ở trong tràn ngập nồng đậm địa mai thần sắc. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại có thể đi đến trước mặt của chúng ta. Bất quá cái này bên trong chính là các ngươi điểm cuối cùng khiêu chiến đại ma vương tiểu dũng sĩ. 5 người ở trong một người đối Giản Sương cùng Giản Nguyệt nháy mắt mở miệng cười. Một câu nói kia không có chút nào che lấp, mọi người tại đây tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức tất cả đều ha ha cười không ngừng. Đại ma vương, tiểu dũng sĩ. Nghe nói như thế, Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Các ngươi khả năng tính sai, chúng ta đây cũng không phải là khiêu chiến đại ma vương mà là đại ma vương sinh khí muốn tiêu diệt các ngươi cái này nằm cái tiểu gia hỏa nha. Giản Nguyệt mỉm cười mở miệng, chỉ là trong ánh mắt lại đều là lanh sắc. Cái gì? 5 người sững sờ, nụ cười trên mặt lập tức không còn, chỉ còn lại có nồng đậm sát ý. Bọn hắn 5 người lại bị xem nhẹ rồi. Mọi người cũng là một mặt kinh dị, hai gia hỏa này cuồng vọng như vậy. Ha ha, Trần cung chủ, học sinh của ngươi hiện tại thật đúng là cuồng lắm đây. Ta nhớ được thật lâu trước đó hai người này còn giống như chó chết đã từng cầu qua ta, hy vọng có thể đạt được một chút đan dược làm sao. Nhanh như vậy cái đuôi liền bệnh lên trời rồi. Có người nhìn xem Trần Vũ cười lạnh không thôi. Ở phía sau hắn đệ tử học tập theo hắn cũng là một mặt ngạo khí bộ dáng nhìn xem trên đài Giản Sương cùng Giản Nguyệt, trong ánh mắt có đấu kỵ có xem thường, tựa hồ nghĩ từ quá khứ kinh lịch ở trong tìm một chút cảm giác ưu việt. Nhàn nhạt quét mắt người kia, Trần Vũ lông mày nhíu lại mở miệng cười. Nếu như ta nhớ được không sai, ngươi môn hạ đệ tử tại học trò ta trước mặt có một cái bị một chiêu miểu sát 4 người tại chỗ bỏ quyền. Nếu như ta học sinh là chó chết vậy ngươi học sinh đây tính toán là cái gì? Làm thầy của bọn hắn ngươi lại là cái thứ gì? Mặt khác ta nhắc nhở ngươi, ta hiện tại thế nhưng là thứ nhị cung cung chủ, mà lại tiếp xuống ta sẽ còn trở thành thứ nhất cung cung chủ. Ngươi lại có tư cách gì đến chất vấn học sinh của ta? Ngươi! Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên người kia nhìn hằm hằm Trần Vũ liền muốn động thủ, chỉ là Trần Vũ đột nhiên liếc mắt qua lập tức một cỗ khôn cùng sát khí liền bao phủ người kia, để hắn lập tức trái tim hung hăng co rụt lại, khí lực toàn thân tựa hồ cũng bị nháy mắt rút khô. Ngồi xuống đừng cản mắt của ta. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Vừa nói một câu người kia thật phù phù một tiếng ngồi xuống trên ghế ngồi, cho tới giờ khắc này hắn mới chấn động mạnh một cái kịp phản ứng. Mình vừa rồi vậy mà dọa đến trong đầu một mảnh trống không thật ngồi xuống. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cương vừa rồi kia là ảo giác a? Nhìn Trần Vũ người kia cúi đầu xuống trong ánh mắt tràn ngập kinh nghi bất định. Nguyên bản trong mắt hắn Trần Vũ là tuyệt đối không thể cùng bọn hắn đánh đồng, nhưng bây giờ bèn bèn chỉ là một ánh mắt mà thôi liền để hắn thất thố như vậy. Đây rốt cuộc là ảo giác của mình hay là nói? Uy, ngươi làm sao rồi? Một bên có người nhìn xem người kia lập tức để trong lòng của hắn nhảy một cái, không có gì. Tiếp tục xem đi, ta rất chờ mong chờ chút đấu võ thánh cung là thế nào thất bại. Đè xuống kiếp sợ trong lòng người kia mở miệng nói. Dù là Trần Vũ thật cực kỳ lợi hại thì tính sao? Có cô vô nhai tại đấu võ thánh cung lần này chú định mới bại. Lịch sử rác rưởi liền không nên lại xuất hiện tại sân khấu lên. Hiện tại thăng cung khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Theo một tiếng thở phào tất cả mọi người cảm giác trái tim bị đống nhiên nhấc lên. Cho dù là những cái kia đại lão cũng là ánh mắt sáng rực, thân thể không tự chủ được hơi nghiêng về phía trước nhìn xem giữa sân chờ mong chiến đấu kế tiếp. Lần này thứ nhất cung 5 người tất cả đều là lòng tin tràn đầy, dù sao cuối cùng này một trận chiến quy tắc cũng không phải một trận chiến đấu mà là một trận tập thể chiến đấu. Bọn hắn khoảng chừng 5 người mà lại là học viện mạnh nhất 5 người. Mà Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người bất quá chỉ là hai người mà thôi. Làm sao cùng bọn hắn đấu? Ha ha, tới đi, chúng ta dù sao cũng là học trưởng chiếu cố một chút các ngươi, hai cái này đại ma vương để các ngươi xuất chiêu trước chúng ta sẽ không đánh trả. 5 người ở trong có người cười lấy mở miệng. 4 người khác lập tức cười, tất cả đều nhẹ gật đầu. không sai tới đi, hai cái tiểu gia hỏa các ngươi trước đó chiến đấu chúng ta cũng đều nhìn qua, hiện tại chúng ta để các ngươi ba chiêu để các ngươi biết những người khác cùng chúng ta ở giữa chênh lệch. Ha ha, không thể không nói các ngươi đối lực lượng thật sự là hoàn toàn không biết gì, coi là có thể khiêu chiến ta chờ. Tới đi để các ngươi cùng lão sư của ngươi đều tốt nhìn xem trong học viện đứng tại học viên đỉnh điểm 5 người đến cùng ra sao cùng thực lực. Một câu lại một câu, 5 người khoanh tay cánh tay khỏe miệng tất cả đều là tiếu dung nụ cười chế nhạo. Trong học viện mọi người thấy 5 người dáng vẻ tất cả đều nhẹ gật đầu. Không hổ là mạnh nhất 5 người a. Khí thế kia cái này tự tin thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, ha ha, Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Trên lệch quá lớn. Ta đoán chừng cuộc chiến đấu này 9 giờ là thiên về một bên ngược đãi. Không sai, loại chuyện này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đông đảo học viên tất cả đều phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Đến đây quan chiến đông đảo đại lão cũng là lẫn nhau nhìn khỏe miệng có một vẻ tiêu dung. Hai người đối 5 người. Hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi ở trong mạnh nhất 5 người. Chiến đấu như vậy còn có cái gì lo lắng? Kết thúc a. Tất cả mọi người cũng không coi trọng Giản Sương cùng Giản Nguyệt, cho dù là hai người trước đó biểu hiện kinh diễm từ thứ tháng 3 năm 16 cùng một đường gọi tới hiện tại cũng vẫn không có ai xem trọng. Nhưng đối này Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người chỉ là nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một vẻ khát vọng. Lão sư có thể giải mở ra ấn sao? Trần Vũ gật đầu cười giải khai đi, hôm nay các ngươi sẽ thành thiên tiêu số 1. Nghe nói như thế hai người lập tức vui mừng trọng trọng gật đầu. Chương 1606, có đột như sư phách tuyệt tại chỗ. Chương 1606, có đột như sư phách tuyệt tại chỗ. Cái gì? Phong ấn? Nghe tới Trần Vũ cùng hai người đối thoại mọi người sửng sốt. Chẳng lẽ hai gia hỏa này còn có ẩn tàng thực lực? Thứ cho dù là ẩn giấu thực lực thì tính sao, chẳng lẽ giải khai phong ấn các ngươi liền có thể lật trời? Ta tạo. Cái này sao có thể? Năm người tất cả đều là vẻ mặt khinh thường. Thế nhưng là vừa mới nói dứt lời bọn hắn lập tức mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người. Tại hai người thể đồng hồ một đạo đạo thanh sắc gông xiềng khoảng chừng cánh tay phẩm chất hiện lên ở trên người của hai người chính không ngừng du động phát ra rầm rầm tiếng vang. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới những này xiềng xích tất cả đều vỡ nát biến thành đầy trời điểm sáng. Đồng thời từ Giản Sương cùng Giản Nguyệt trên người của hai người một đạo bành trướng đến cực điểm khí tức trong lúc đó phóng lên tận trời. Khí tức mạnh quả thực khiến người sợ hãi, mà lại tại này khí tức ở trong còn kèm theo nồng đậm nguyên thủy hung hãn khí tức quả thực không giống nhân loại. Cái này phong ấn cũng là Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người vì tôi luyện mình cho nên tại Trần Vũ yêu cầu dưới cố ý thiết trí. Mà bây giờ phong ấn một khi giải trừ hai người chiến đấu chân chính lực bỗng nhiên hiện hiện. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vừa rồi một mặt kinh thường rất nhiều đại lao giờ phút này tất cả đều là sợ hãi, cả kinh trong ánh mắt đều là nồng đậm hãi nhiên thần sắc. Cũng không ngồi yên được nữa, mỗi người đều đứng lên gắt gao nhìn xem Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người. Hai gia hỏa này vậy mà tại trước đó trong chiến đấu còn có phong ấn tại trên thân phong bế bọn hắn thực lực. Tại sao có thể như vậy? Trước đó thời điểm bọn hắn trong chiến đấu đều không có hoa phí khí lực lớn đến đâu liền cầm xuống chiến đấu, kết quả trên người của hai người còn có phong ấn tồn tại. Đáng chết, cái này Trần Vân quá không nghĩ tới ẩn tàng sâu như vậy mà để cho mình hai cái đệ tử phong ấn lại tu vi của mình. Nhìn cái dạng này lời nói hẳn là hai người phong ấn một nửa tu vi. Mọi người nhao nhao suy đoán nói. Trên trận 5 người giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng không còn có vừa rồi bộ kia nhẹ nhõm bộ dáng. Xem ra hôm nay chiến đấu không phải dễ dàng như vậy liền có thể cầm xuống á, uy tất cả mọi người chú ý chút, chỉ sợ hai gia hỏa này giải trừ phong ấn về sau thực lực có thể tăng lên gấp đôi. Chúng ta cho dù là nhân số chiếm ưu cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Một cái đầu lĩnh lạnh lùng mở miệng, toàn thân cao thấp đã băng thật chặt. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu. Gấp đôi. Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập niệm mai thần sắc. Các ngươi có phải là tính sai cái gì? Chúng ta phong ấn thế nhưng là phong bế chúng ta 90 lực lượng a. Giản Sương bước ra một bước đống nhiên vung lên ống tay áo, một đạo khí lãng bay thẳng mà ra đối 5 người phóng đi, chỉ nghe được vang một tiếng, 5 người cứ việc toàn lực ngăn cản thế nhưng là y nguyên bị cơn sóng khí này cho liền xông ra ngoài. Lập tức 5 người tất cả đều là hãi nhiên thất sắc, trên mặt lần thứ nhất hiện ra hoảng sợ thần sắc. Mẹn mẹn tiện tay vung ra khí lãng liền để bọn hắn 5 người chật vật như thế. Phải biết bọn hắn 5 cái thế nhưng là tất hạ học cung mạnh nhất 5 tên tiên tiêu a. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Hai gia hỏa này phong ấn vậy mà phong bế 90 tu vi. Con mẹ nó không phải đang nói đùa a. Một đạo cực độ buồn bực thanh âm từ 5 người ở trong truyền ra. Không chỉ có là bọn hắn 5 người, cái khác rất nhiều đại lao giờ phút này đều là nhìn nhau hãi nhiên. 90. Hai gia hỏa này phong ấn vậy mà ngăn chặn 90 thực lực. Cái này khó nói đều là Trần Vân quá gia hỏa này yêu cầu. Cái này mẹ hắn là tên điên mới có thể làm được sự tình đi. Mọi người nhìn về phía Trần Vũ liền phát hiện Trần Vũ trên mặt một mảnh lạnh nhạt, thần sắc lập tức xác định mình ý nghĩ. Quả nhiên, hai người này phong ấn mình 90 thực lực đều là gia hỏa này đồng ý. Cái này muốn bao nhiêu có tự tin mới có thể làm ra hành động điên cuồng như thế. Bình thường mà nói vì tu luyện có thể phong ấn lại một nửa thực lực liền đã rất là khủng bố. Nhất là tại Thăng Cung khiêu chiến thi đấu bên trên, một khi phong ấn tu vi không thể kịp thời giải khai lời nói không chừng liền sẽ thất bại. Cho nên trên cơ bản không có người sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Cũng chỉ có đối với mình tuyệt đối tự tin người mới có thể làm ra phong ấn một nửa tu vi sự tình tới. Thế nhưng là phong ấn 90 tu vi. Đây cũng không phải là tự tin mà là xem tất cả thiên kiêu tại không có gì. Cái này đã đến một cái khác cảnh giới phía trên. Trần Vân quá đệ tử vậy mà đã đến loại tình trạng này sao? Hôm nay ta muốn để các ngươi tất cả mọi người biết. Mọi người ở đây chấn kinh lúc Giản Nguyệt bước ra một bước nụ cười trên mặt không tại cả người như là nữ võ thần đồng dạng lăng nhiên không thể xâm phạm. Lão sư của ta là các ngươi không cách nào chạm đến tồn tại. mà chúng ta cũng sẽ không cho lão sư mất mặt. Hôm nay trong vòng 3 chiêu cầm không giới các ngươi, chúng ta tại chỗ nhận thua. Vâng. Vừa nói một câu lập tức làm cho cả chàng diện triệt để sôi trào. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giản Nguyệt. Cái này ra sao chờ bá khí? Trong vòng 3 chiêu muốn đem 5 người tất cả đều cầm xuống. Hai người bọn họ chẳng lẽ là điên rồi? Đáng chết. Quả thực đáng chết. Cũng dám như thế khinh thị chúng ta. Giết. Hôm nay bất luận như thế nào nhất định không thể tại trong vòng 3 chiêu liền bại, nếu không chúng ta còn có cái gì mặt mũi. Giờ phút này 5 người tất cả đều là sắc mặt đỏ bừng vô cùng phẫn nộ. Lập tức 5 người đạp chân xuống đồng thời hướng về Giản Nguyệt cùng Giản Sương hai người liền xông ra ngoài. Năm đạo lưu quang bắn ra hào quang chói mắt lẫn nhau ở giữa tướng hố giao hòa cùng một chỗ, vậy mà so đơn độc công kích uy lực còn phải mạnh hơn không ít. Tốt. Có đại lão nhìn thấy 5 người hợp lực công kích không khỏi vỗ tay tán thưởng. Chỉ là Giản Nguyệt cười lạnh một tiếng sau đó bước ra một bước, một đạo bạo hống đột nhiên từ trong miệng bộc phát ra. Bí kíp Toái Tinh. Vâng. Liền thấy hai người phía sau đống nhiên hiện ra một đạo mông lung hư ảnh, chính là một con chim lớn dáng vẻ chính ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó một cái vòng xoáy từ trong miệng nổi lên, sau đó đống nhiên một đạo quang trụ đống nhiên bắn ra, chỉ một nháy mắt liền cùng 5 người công kích hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Một đạo kịch liệt tiếng nổ vang bên trong 5 tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó liền thấy 5 đạo nhân ảnh ném đi ra ngoài, mỗi người trên thân tất cả đều là máu me đầm địa đập xuống đất, về sau nháy mắt liền ngất đi. Chỉ một kích 5 người toàn bại không cần phải suy nghĩ nhiều, mà từ đầu đến cuối một bên Giản Sương đều không có xuất thủ. Toàn bộ tràng diện lập tức tĩnh mịch một mảnh, sau đó thì là một trận như núi kêu biển gầm ồn ào vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đường đường ngũ đại cao thủ tại Trần Vũ học sinh thủ hạ ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Không nghĩ tới a, thật sự là không thể nghĩ đến a, trận này giữa học viên đối chiến vậy mà nhanh như vậy liền kết thúc rồi. Kia trận tiếp theo, tất cả mọi người là hung hăng chấn động. Trận tiếp theo chính là cung chủ đối chiến Trần Vân Quá đối chiến đại cung chủ Cô Vô Nhai. Chương 1607, Tắc Hạ học cung đại cung chủ Trần Vô Địch. Chương 1607, Tắc Hạ học cung đại cung chủ Trần Vô Địch. Cung chủ quyết chiến. Nghĩ đến đây bốn chữ mọi người chính là một mặt kích động. Loại này đẳng cấp đối chiến nhưng so giữa học viên đối chiến muốn đặc sắc hơn nhiều. Đồng thời mọi người cũng muốn nhìn xem Trần Vũ đến cùng thực lực như thế nào. Có thể nói hiện tại tâm tư mọi người tất cả đều tại lần này đối chiến lên. Các ngươi nói cái này Trần Vân Quá đến cùng có thể tại Cô Vô Nhai trong tay chống bao lâu? Nửa canh giờ hoặc là càng nhiều. Có người hiếu kỳ hỏi, một bên người nghe nói như thế lập tức ha ha cười không ngừng, tràn ngập nồng đậm khinh miệt thần sắc. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt cái này Trần Vân Quá. Hắn tính là thứ gì, dù là thật là kinh tài tuyệt diễm gia hỏa hiện tại niên kỷ cũng chi phối cho Cô Vô Nhai, khi cháu trai làm sao có thể cùng Cô Vô Nhai so sánh. Còn nữa nói Cô Vô Nhai thực lực tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc ở trong đều là tuyệt đỉnh. Chỉ là một cái tiểu gia hỏa cũng muốn trong tay hắn kiên trì nửa canh giờ. Ha ha, ta nhìn hắn có thể kiên trì 10 phút liền đã xem như không sai. Bên cạnh lập tức có người lắc đầu. Không, ta ngược lại không cho rằng như vậy, Cô Vô Nhai thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày, chắc hẳn cái này Trần Vân Quá cũng biết, dù vậy hắn ý nguyên dám đi khiêu chiến, chỉ sợ hắn thực lực cũng sẽ không kém. Ta ngược lại là cảm thấy mặc dù hắn so ra kém Cô Vô Nhai, bất quá theo lý mà nói thực lực của hắn chỉ sợ cũng có thể chống nổi nửa canh giờ. Ha ha, các ngươi thật biết Cô Vô Nhai thực lực sao? Giờ phút này lại có người cười quét mắt mọi người, thần sắc tràn ngập khinh miệt. Đây là ý gì? Mọi người sững sờ. Ha ha, nói thật cho các ngươi biết đi, Cô Vô Nhai thực lực các ngươi đều nhìn lầm. Ta có một lần đã từng thấy qua hắn xuất thủ, hắn tối thiểu nhất ẩn tàng một nửa thực lực. Cái gì? Mọi người con ngươi co rụt lại một mặt chấn kinh. Cô Vô Nhai chân chính thực lực chỉ sợ tại toàn bộ đế quốc ở trong đều có thể sắp xếp tiến vào trước 3. Mặc dù ta không biết hắn vì cái gì che giấu thực lực, bất quá mọi người tại đây ở trong các ngươi cho rằng có người là Cô Vô Nhai đối thủ à? Về phần cái này Trần Vân Quá, ha ha, hắn tính là thứ gì? Còn vọng tưởng chống nổi nửa giờ. Nói chuyện người kia nghiêng nghiêng nhìn Trần Vũ một mặt niệm ai. Nếu là như vậy vậy liền không có bất ngờ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ có đại lao ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới. Không thể nghĩ đến Cô Vô Nhai chân thực lực lượng vậy mà mạnh như vậy. Dạng như vậy dù là Trần Vũ lợi hại hơn nữa thì thế nào? Lại thế nào có thể sẽ là Cô Vô Nhai đối thủ? A. Nói đến Cô Vô Nhai còn không có đến a. Đột nhiên có người nhìn xem trung ương nhất chủ vị lông mày nhíu lại lập tức nghi hoặc nói. Hả? Mọi người cũng là sững sờ, lúc này mới phát hiện đúng như là vừa rồi người kia lời nói, Cô Vô Nhai cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại cái này bên trong. Ha ha, chắc hẳn Cô Vô Nhai là trướng mắt cái này Trần Vân Quá cho nên một mực chưa từng xuất hiện. Muốn tại sau cùng thời điểm nhất cử xuất hiện, sau đó lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp đánh bại tiểu tử này đi. Cái này thật đúng là một cái ác thú vị đâu. Có người cười lấy nói. Tất cả mọi người cười tất nhiên chính là như thế. Đáng thương Trần Vân Quá tại bị đánh bại trước đó còn muốn tiếp nhận như thế nhục nhã, thật sự là đáng thương a, bất quá không đến bao lâu nụ cười của bọn hắn liền dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một mặt quái dị. Bởi vì khoảng cách chiến đấu thời gian đã qua trọn vẹn gần 10 phút mà Cô Vô Nhai từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vừa rồi kích động đám người giờ phút này cũng phát ra xì xào bàn tán lẫn nhau ở giữa, châu đầu ghé thai một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đến bây giờ còn không có tới? Khó nói đi, ngủ qua rồi. Ngươi hiểu cái gì? Ta đoán đại cung chủ nhất định là muốn đám người tất cả đều đợi đến không kiên nhận thời điểm tại sau cùng cái kia sát na từ trên trời giáng xuống, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp Trần Vân Quá cuối cùng phiêu nhiên mà đi. Cho nên mới sẽ đến trễ lâu như vậy. Đúng thế đúng thế. Đại cung chủ loại kia cường giả làm sao có thể ngủ quên rồi. muốn ta nói khẳng định là cái này Trần Vân Quá hoàn toàn liền không vào đại cung chủ pháp nhãn, cho nên đại cung chủ lúc này mới hồi lâu cũng không đến. Mọi người ở đây suy đoán ở trong thời gian giây phút mà qua. Thẩm Phi ngồi ở một bên trên mặt bàn nghiêng nghiêng dựa vào bắt chéo hai chân một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Uy uy còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh anh ta hắn coi như thằng a. Làm cản. Đại cung chủ hắn hiện tại nhất định đang đuổi tới trên đường, người không muốn phách lối chờ chút có các ngươi khóc thời điểm. Có người lớn tiếng quát lớn nói. Thẩm Phi đào đào lỗ hai hướng về kia người bỗng nhiên bắn ra bĩu môi khinh thường. Ta liền phách lối ngươi làm sao ta a? Các khoảng cách cuối cùng hết hạn chỉ còn lại có nửa canh giờ a, nếu là hắn lại không đến vậy coi như là chủ động bỏ quyền. Lộ bộ. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Thẩm Phi nói không sai, dựa theo quy tắc nếu như cô vô nhai trong vòng nửa canh giờ chưa từng xuất hiện lời nói như vậy liền muốn bị phán định trực tiếp nhận thua. Thứ ngươi liền chờ xem, đại cung chủ hắn khẳng định liền muốn đến rồi. Có người hô to đạo chỉ là nhưng trong lòng có chút bất an. Có đúng không vậy ta chờ a? Nhàm chán ngáp một cái, Thẩm Phi vậy mà trước mặt mọi người nheo lại ngủ gật. Thấy cảnh này mọi người mí mắt trực nhảy, chỉ là tất cả mọi người không thể làm gì, chỉ có thể chờ lấy cô vô nhai tranh thủ thời gian tới đem Trần Vũ giải quyết. Chỉ là thời gian dần qua, tất cả mọi người tâm tất cả đều nhức lên. Theo thời gian không khô trôi qua, cô vô nhai từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Rốt cục đến cuối cùng một khắc khi thời gian bỏ dở thời điểm, cô vô nhai y nguyên không thấy tâm hơi, coi là tự động bỏ quyền. Ha ha, thời gian đến. Cô vô nhai cái kia rùa đen rút đầu không có ra là anh ta thắng. Từ hôm nay trở đi đấu võ thánh cung trở thành thứ nhất cung. Các ngươi có phục hay không? Chớp mắt ở trong Thẩm Phi bỗng nhiên nhảy dựng lên chỉ vào tất cả đại lao cái mũi phách lối hô nói. Ta tạo. Trong lòng của tất cả mọi người tất cả đều là một trận quát mắng. Phục ngươi lại ra. Cái gì cũng không có đánh liền trở thành thứ nhất cung. Mặc dù từ trên quy tắc đến nói cái này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là vì cái gì bọn hắn liền cảm giác cùng ăn phân đồng dạng khổ sở. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Không có rồi. Cứ như vậy kết quả liền ra rồi. Ngay cả đánh cũng không đánh. Có học viên mở to hai mắt nhìn trong ánh mắt tràn ngập ngốc trệ. Hoàn toàn không thể tin được hôm nay sẽ phát sinh như thế nháo kịch chuyện bình thường tới. Cũng liền ở thời điểm này đột nhiên đến đây xem lễ đại lao tất cả đều là chấn động mạnh một cái, sau đó trong ánh mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm tinh quang. Bọn hắn lẫn nhau nhìn liền phát hiện đối phương ánh mắt bên trong kia không cách nào che giấu kinh hãi. Một nháy mắt bọn hắn liền có thể xác định lẫn nhau suy nghĩ đều là cùng một việc. Đêm qua kia bị chém giết siêu cấp cường giả là. Chương 1608, người khiêu chiến chương 1608, người khiêu chiến trong lúc nhất thời đông đảo cường giả trong óc lại hiện ra tối hôm qua Thương Lưu Bình Nguyên bên trên phát sinh sự tình. Tháng 7 hành không một đạo to lớn vô cùng khe rãnh như là cự thú miệng tản ra lăng liệt không thể địch kiếm khí khiến người cảm giác được không cách nào địch nổi. Khó nói thật như bọn hắn suy nghĩ cô vô nhai chính là cái kia bị chém giết cường giả. Tốt đều đến bây giờ còn không có đến, ta nhìn cái kia cô vô nhai là đến không được. Người chủ trì ngươi còn không tuyên bố lần này kết quả sao? Thẩm Phi cười lớn một mặt đắc ý thân sắc. Người chủ trì mặt lộ vẻ khó khăn, hắn tự nhiên không nghĩ để Trần Vũ trở thành đại cung chủ, chỉ là hiện tại dựa theo quy củ cô vô nhai đã bại nhiều người nhìn như vậy hắn cũng không có khả năng làm việc tiên tư lập tức, chỉ có thể cắn răng chậm rãi mở miệng. Hiện tại ta tuyên bố lần này khiêu chiến thi đấu võ thánh cung đạt được thắng lợi trở thành. Chờ chút. Ngay tại người chủ trì muốn nói ra kết quả cuối cùng thời điểm đột nhiên một câu nói trực tiếp đánh gãy người chủ trì. Quay đầu nhìn lại liền thấy nguyên bản thứ nhị cung cung chủ giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Vũ. Người này tên là Công Tôn Hướng Văn, một thân thực lực cũng đã đến ngưng thần cảnh đại viên mãn tình trạng. Mặc dù cảnh giới bên trên rất nhiều người đều ở vào ngưng thần cảnh đại viên mãn tầng này, bất quá cho dù là cùng một cảnh giới bởi vì công pháp chiến kỹ còn có kinh nghiệm chiến đấu khác biệt trên thực lực cũng sẽ có ngày đêm khác biệt. Công Tôn Hướng Văn làm uy tín lâu năm cường giả, một thân chiến lực tại ngưng thần cảnh đại viên mãn cấp độ này bên trên cơ hồ là đứng tại đỉnh tiêm một nhóm kia. Công Tôn cung chủ ngươi có chuyện gì? Người chủ trì hơi sững sờ kinh ngạc mở miệng. Liền thấy Công Tôn Hướng Văn cười lạnh nhìn Trần Vũ mở miệng nói, ta hiện tại cũng muốn bắt đầu một lần thăng cung khiêu chiến đâu, ta không biết Trần Vân Quá ngươi có dám hay không tiếp. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thăng cung khiêu chiến? Nguyên lai thứ nhị cung cung chủ giờ phút này vậy mà tại chỗ đưa ra yêu cầu này. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Theo đạo lý đến nói hiện tại Công Tôn Hướng Văn chỗ học cung đã là thứ ba học cung, chỉ có thể khiêu chiến cô vô nhai chỗ thứ nhì học cung, chỉ là hiện tại cô vô nhai không tại như vậy, căn cứ quy tắc hắn có thể nhảy qua cô vô nhai trực tiếp khiêu chiến Trần Vũ. Ha ha, đương nhiên ta biết Giản Sương cùng Giản Nguyệt hai người thực lực mạnh mẽ, thủ hạ ta những học sinh này tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên giữa học viên chiến đấu chúng ta nhận thua. Bất quá cung chủ ở giữa chiến đấu a. Ha ha, ta ngược lại là muốn thử một chút ngươi cái này bao đầu tiểu tử có bao nhiêu cân lượng. Bước ra một bước, một cỗ kinh thiên khí thế bỗng nhiên bộc phát mà lên, Công Tôn Hướng Văn cả người tóc dài tất cả đều là không gió mà bay, uy nghiêm vũ trụ. Ta tạo, quá kích thích. Đây là muốn tiệt hồ đấu võ thánh cung a. Chật chật, lợi hại, một chiêu này thật sự là lợi hại. Mặc dù học viên thất bại, chẳng qua nếu như Công Tôn Hướng Văn chiến thắng như vậy Trần Vân Quá hắn liền không có tư cách trở thành đại cung chủ. Đến lúc đó Trần Vân Quá đệ tử mạnh như vậy, Trần Vân Quá lại yếu như vậy, hắn còn có cái gì tư cách làm cung chủ? Chỉ sợ mặt đều muốn mất hết ta. Chật chật, thật sự là không nghĩ tới Công Tôn Hướng Văn ở thời điểm này vậy mà lại rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này Trần Vân Quá không tiếp không được tiếp lời nói không chừng càng thêm khó coi. Ha ha, hắn sẽ ứng đối như thế nào đâu? Tất cả học viên đều tại kịch liệt thảo luận. Đông đảo đại lao tướng hô nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là trận trận kinh ngạc. Chư vị các ngươi như thế nào nhìn? Ha ha, còn có thể thấy thế nào? Ngồi tại cái này bên trong xem kịch vui chứ sao? Cái này Trần Vân quá ta biết nghe nói thân gia ngược lại là phong phú không được bất quá nói lên thực lực chân thật sao? Ta đoán chừng nhiều nhất tại nhiều như vậy cung chủ ở trong cũng chính là cái thượng lưu trình độ mà thôi. Muốn cùng Công Tôn Hướng Văn đấu chỉ sợ còn chưa đủ tư cách a. Đúng vậy a, mới vừa rồi là Trần Vân quá đi thiên đại vận khí tức chó vậy mà không có cùng cô Vô Nhai đối chiến bất quá bây giờ a. Ha ha, hắn sợ là muốn hiện ra nguyên hình. Nhàn nhạt rêu cợt tiếng vang lên. Tại những này đại lão trong mắt Trần Vũ chính là một cái cuồng vọng tự đại mà lại không coi ai ra gì ra hỏa, nếu như trở thành đại cung chủ kia ở địa vị bên trên liền so với bọn hắn còn muốn thoáng cao hơn một bậc, đến bọn hắn làm sao có thể nhận được rồi. Chỉ có tối hôm qua tiến đến Thương Lưu Bình Nguyên những người kia giờ phút này nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có từng tia từng sợi hoài nghi. Nếu như nói cô Vô Nhai thật bị vị siêu cấp cường giả kia chém giết kia có phải hay không trước mắt cái này Trần Vân quá liền cùng bị cường giả kia có cái gì đặc thù liên hệ đâu. Nếu không vì sao lại trùng hợp như vậy? Trong lúc nhất thời ở chỗ này mọi người tất cả đều mang tâm tư mà nhìn xem Trần Vũ. Nhìn Công Tôn Hướng Văn Trần Vũ lông mày nhíu lại nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn khiêu chiến ta? Không sai, ta cũng không muốn chúng ta Tắc Hạ học cung cung chủ là một cái phế vật. Công Tôn Hướng Văn ánh mắt băng lãnh, một thân chân lực bành trướng cũng nứt. Trần Vũ cười trong tươi cười lại rất lạnh. Có thể như vậy đi, ta cũng là ba chiêu trong vòng bại ngươi, nếu như làm không được lời nói ta tự động từ bỏ đại cung chủ địa vị. Bèn, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều ngốc há to miệng ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ con mắt trừng to lớn. Ba chiêu? Gia hỏa này chẳng lẽ là điên? Ngươi nói cái gì? Lẽ nào lại như vậy, ngươi vậy mà như thế xem nhẹ ta? Ta ngược lại muốn xem ngươi bà chiêu làm sao bại ta. Bạo hống một tiếng, Công Tôn Hướng Văn một quyền oanh kích mà ra, một quyền này như là thiên thạch trong mắt mọi người vạch ra một đạo sáng lạn, ánh lửa trong không khí càng là có một cỗ mùi khét lẹt xuất hiện. Tốt quyền. Có đại lão nhìn thấy một quyền này nhịn không được tán thưởng nói, một quyền này bất luận là khí thế góc độ tinh thần lực lượng đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đủ để muốn gặp Công Tôn Hướng Văn thực lực cường đại. Mà lại một quyền này nhìn như mạnh mẽ đâm tới, nhưng trên thực tế mọi người hãi nhiên phát hiện bọn hắn vậy mà không cách nào chính xác bắt giữ một quyền này vận động quy tắc. Linh động cùng nặng nề hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn vậy mà kết hợp hoàn mỹ như vậy. Xem ra Công Tôn Hướng Văn lại làm đột phá đạt tới nửa bước hợp đạo cảnh giới đã không xa. Có đại lao ngưng trọng mở miệng. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ cười trong tươi cười tràn ngập điểm ai. Công Tôn Hướng Văn xem ra ta vẫn là xem trọng ngươi a. Cái kia cần ba chiêu. Trong vòng một chiêu ngươi liền muốn bại a. Quỳ xuống cho ta. Gào to một tiếng Trần Vũ nâng tay phải lên năm con bày ra một cái kỳ quái thủ ấn, sau đó đột nhiên lăng không để ép. Phủ dây đất ấn. Vừa nói một câu Trần Vũ trên tay tựa hồ xuất hiện một tôn đại ấn lăng không đối Công Tôn Hướng Văn che đậy mà đi. Công Tôn Hướng Văn trong lòng hung hăng nhảy một cái, cả người càng là tê cả da đầu tràn ngập vô song chấn kinh. Đối mặt Trần Vũ một kích này hắn cảm giác đối mặt là cả bầu trời. Vâng. Vào thời khắc này đại ấn rơi xuống. Chương 1609, ngoài ý muốn khách tới chương 1609, ngoài ý muốn khách tới không. Phá cho ta. Bạo hống âm thanh bên trong Công Tôn Hướng Văn nắm đấm bỗng nhiên biến đổi phương hướng đối bầu trời bành kích mà đi. Nếu như hắn hiện tại không thay đổi phương hướng lời nói chỉ sợ sau một khắc hắn liền muốn bị giữa trời đè chết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn âm thanh bên trong Công Tôn Hướng Văn nắm đấm cùng Trần Vũ phụ dày đất ấn trực tiếp đụng vào nhau, liền nghe tới răng rắc một tiếng Công Tôn Hướng Văn nắm đấm trực tiếp bẻ gãy, sau đó vang một tiếng toàn bộ mặt đất lom xuống dưới trận trận khói bụi dơ lên để người thấy không rõ bên trong dáng vẻ. Đợi đến bụi mù tan hết thời điểm ánh mắt mọi người ngưng lại, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt che kín mãnh liệt chấn kinh. Cái này sao có thể? Tại mọi người trước mắt một cái vương bức to lớn hố sâu hiện ra tại kia bên trong, trong đó Công Tôn Hướng Văn một cánh tay đã bẻ gãy cả người ngã chồng vó nằm tại hố sâu, ở trong hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời trên mặt một mảnh ngốc trệ thần sắc. Thời khắc này Công Tôn Hướng Văn quần áo trên người rách mướp đâu còn có nửa điểm cung chủ phong thái. Quả thực so tên ăn mày còn không bằng. Cái này sao có thể? Một chiêu chỉ là một chiêu mà thôi liền miểu sát Công Tôn Hướng Văn. Tê, vừa rồi Công Tôn Hướng Văn mạnh mẽ như vậy một quyền tại tiểu tử này trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy a? Có thể nhẹ nhàng như vậy áp chế xuống Công Tôn Hướng Văn, khó trách hắn dám cùng cô Vô Nhai khiêu chiến. Chỉ sợ ở vào tuổi của hắn ở trong cũng chỉ có vị kia thái tử có thể vượt nhìn cứng rắn vượt qua hắn. Thái tử? Nghe được có người nâng lên cái tên này, trong lòng mọi người đều là hung hăng nhảy một cái. Này loại nhân vật già sao chờ lợi hại? Cơ hồ có thể nói tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong thái tử chính là truyền thuyết, chính là tối đỉnh phong tồn tại, là tất cả tuổi trẻ thiên kiêu ngưỡng vọng thần tượng. Thậm chí không chỉ giới hạn tại thế hệ trẻ tuổi, cho dù là tại thế hệ trước ở trong cũng không có mấy người có thể cùng thái tử tranh phong. Không có người cho rằng Thương Lưu Đế quốc ở trong còn có người có thể cùng thái tử cùng so sánh, tất cả mọi người lạc hậu thái tử dòng dã mấy cái tầng cấp. Nhưng là bây giờ cái này Trần Vân quá vậy mà chỉ có thái tử có thể vượt qua hắn. Cái này ra sao trở vinh hạnh đặc biệt. Không được, thật là không được a. Tiếng thán phục vang lên. Uy còn có hay không muốn khiêu chiến anh ta? Đi lên nhanh một chút, để anh ta bắt hắn cho phế. Giờ phút này Thẩm Phi mũi bệnh lên trời một mặt nụ cười đắc ý, nghe nói như thế vừa rồi ngao ngoe muốn động mọi người tất cả đều không tự giác địa lui lại một bước. Khiêu chiến? Này làm sao khiêu chiến? Thứ hai cung cung chủ Công Tôn Hướng Văn bất quá là lập tức liền bại mà lại thê thảm như thế, ai còn dám đi khiêu chiến? Ai, cái này Công Tôn Hướng Văn xem như phế. Vừa rồi hắn một quyền kiêm mà biểu hiện ra đồ vật nói rõ hắn đã muốn đột phá, thế nhưng là ngạnh sinh sinh lại bị tiểu tử này một chút chấn áp, từ nay về sau hắn rốt cuộc đột phá vô vọng. Tiểu tử này một trưởng ngạnh sinh sinh đoạn mất hắn tu hành đường a. Có đại lao cảm khái nói, tu hành một đạo càng về sau đối tâm cảnh yêu cầu càng cao, nhất là từ ngưng thần cảnh giới đột phá đến hợp đạo cảnh giới càng là một đạo khoảng cách cực lớn. Nếu như không có một cái hoàn mỹ tâm tính như vậy tại đột phá thời điểm liền sẽ nhận phản vệ, đến lúc đó không chỉ có không cách nào đột phá, ngược lại sẽ nhận cực nặng tổn thương. Đúng vậy, A gia hỏa này hiện tại là dẫm lên Công Tôn Hướng Văn trở thành đại cung chủ a. Có người dám khai nói. Mà trước đó đối Trần Vũ thân phận có hoài nghi người giờ phút này tất cả đều là ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Không sai. Nếu như tối hôm qua tại Thương Lưu Bình Nguyên bị giết thật sự là cô Vô Nhai lời nói như vậy, gia hỏa này vô cùng có khả năng chính là vị kia không biết cường giả đệ tử. Tại gia hỏa này sau lưng vô cùng có khả năng đứng một vị hợp đạo cảnh giới siêu cấp cao thủ. Hoài nghi hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Hiện tại ta tuyên bố thăng cung khiêu chiến thi đấu đấu võ thánh cung thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trần Vân Quá chính thức trở thành đại cung chủ. Theo một thanh âm vang lên lập tức toàn bộ trên quảng trường đều là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt mang theo nồng đậm rung động. Ông trời ơi, hắn vậy mà thật thành công. Ta đây là chứng kiến một cái kỳ tích a. Không được. Vốn cho rằng gia hỏa này chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, thế nhưng là nhìn thấy hắn vậy mà một trưởng liền trấn áp Công Tôn Hướng Văn, chỉ sợ hắn thực lực sẽ không so cô Vô Nhai yếu bao nhiêu. Từ hôm nay trở đi Tắc Hạ học cung biến thiên. Đấu võ thánh cung đây chính là đi qua chán ghét mà vứt bỏ gia tộc a. Nghe nói thái tử thế nhưng là cực kỳ chán ghét mà vứt bỏ gia tộc thoáng một cái có thể hay không? Trong lòng mọi người đủ loại cảm xúc xen lẫn, mà giữa đám người Võ Nhã thì là thật chặt che miệng dùng hết khí lực toàn thân mới khiến cho mình không khóc ra. Làm được. Trần Vũ thật làm được. Mang theo Đấu Võ Thánh Cung lần nữa trở thành Tắc Hạ học cung thứ nhất cung. Quá khứ cái kia bị vứt bỏ học cung lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong mà lại là cường thế như vậy trở về. Muôn người chú ý, chân chính muôn người chú ý. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Trần Vũ đi đến trung ương nhất ngồi tại nguyên bản thuộc về cô Vô Nhai vị trí. Tắc Hạ học cung bên trong tất cả học viên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đối Trần Vũ không người cúi đầu. Đại cung chủ tốt. Tiếng gầm quần quật làm cho người rung động. Cái khác các đại học cung cung chủ giữa lẫn nhau tướng hố nhìn, sau đó tất cả đều là trùng điệp thở dài đối Trần Vũ không người cong xuống. Ta cùng gặp qua đại cung chủ. Vâng. Vừa nói một câu đến đây xem lễ rất nhiều đại lao đều là tâm thần chấn động. Tắc Hạ học cung biến thiên a. Có đại lao cảm khái nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay lúc đầu chỉ là đến xem lễ mà thôi đã thấy đến dạng này một màn. Những này đại lao tất cả đều là trải qua lịch luyện đối hôm nay Tắc Hạ học cung phát sinh sự tình trong lòng tất cả đều là chấn động không thôi. Càng làm cho bọn hắn để ý là nguyên bản Thương Lưu Đế quốc ở trong cô Vô Nhai thế nhưng là cùng thái tử đi rất gần a, mà bây giờ Trần Vũ không chỉ có đoạt được đại cung chủ vị trí còn nhất cử trở thành cùng thái tử cùng một cái cấp độ tồn tại. Tương lai Trần Vũ cùng thái tử hai người lẫn nhau ở giữa đến cùng sẽ là quan hệ thế nào? Thương Lưu Đế quốc tương lai đến cùng cái này hai đại tuyệt thế thiên kiêu sẽ phát triển đến loại tình trạng nào? Khiến người chờ mong á ha ha, chúc mừng a. Đột nhiên một thanh âm truyền đến làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sửng sở. Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy một cái cười tủm tỉm mập mạp từ đằng xa đi tới, hai tay chắp sau lưng đứng tại Trần Vũ trước mặt đánh giá Trần Vũ không ngừng gật đầu. Đông đảo đại lão nhìn người nọ về sau lập tức sửng sở. Hắn làm sao tới rồi? Có người sửng sốt. Người là ai? Trần Vũ nhìn xem người tới hơi nghi hoặc một chút. Người kia nhìn xem Trần Vũ mở miệng cười. Ta là thái tử điện hạ người hầu Triệu An phụng thái tử chi mệnh chuyên tới để nơi đây. Chương 1610, khiêu chiến thi đấu vô hiệu. Chương 1610, khiêu chiến thi đấu vô hiệu. Thái tử người hầu. Nghe tới mấy chữ này, trong lòng của tất cả mọi người đều là hung hăng nhảy một cái. Không nghĩ tới vừa rồi bọn hắn vẫn còn đang suy tư Trần Vũ cùng thái tử quan hệ, trong đó thái tử người hầu liền xuất hiện. Loại cảm giác này tựa như là thái tử một mực tại chú ý Trần Vũ. Thật làm cho người có loại ngẩng đầu ba thước có thần minh đại thiên thế giới không chỗ có thể ẩn nấp ảo giác. Mà không hề nghi ngờ cái này thần minh chính là thái tử. Ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Trần Vũ nhìn xem Triệu An nhàn nhạt mở miệng. Triệu An cười cười. Ha ha, lần này tới ta là cho ngươi một cái thiên đại tạo hóa. Mặc dù thái tử bây giờ không có ở đây quốc đô bên trong, bất quá hắn cũng biết được Tắc Hạ học cung ở trong sự tình. Lần này thái tử điện hạ để cho ta tới chính là nhìn xem ngươi có hay không tư cách bị thái tử điện hạ nhìn chúng trở thành tùy tùng của hắn. Mà bây giờ xem ra ngươi rất không tệ có tư cách đi theo thái tử điện hạ. Hiện tại Trần Vân Quá nghe lệnh. Nói Triệu An đảo mắt toàn trường sáng sủa mở miệng. Đặc biệt chiêu Trần Vân Quá vì thái tử điện hạ nội vệ quân thống lĩnh, làm thưởng cho ban thưởng Trần Vân Quá vô thượng công pháp vạn đạo kinh một bản. Triệu An trong tay xuất ra một bản giao diện cổ pháp kinh thư, phía trên có nhàn nhạt phong ấn người khác không cách nào quan sát. Vâng. Vừa nói một câu tất cả mọi người đều biến sắc. Nội vệ quân thống lĩnh. Từ khi đời trước nội vệ quân thống lĩnh áo ma bị giết về sau, vị trí này vẫn không tại kia bên trong, không nghĩ tới thái tử điện hạ vậy mà nhìn chúng Trần Vân Quá, hơn nữa còn ban cho vạn đạo kinh. Phải biết vạn đạo kinh thế nhưng là một bản đã công pháp thất truyền tục truyền tại một chỗ cổ đại đại năng lăng mộ ở trong. Rất nhiều người đều từng nếm thử đi tìm cái này kinh thư nhưng không có một người tìm tới mà lại tử thương thảm trọng. Vạn đạo kinh thần kỳ phi thường, có thể làm cho người tu luyện đột phá hợp đạo cảnh giới xác suất gia tăng thật lớn, có thể nói là chí bảo. Không nghĩ tới thái tử điện hạ vậy mà lại xuất ra loại vật này đến làm lễ vật đưa cho Trần Vũ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tất cả đều biến tràn ngập ao ước. Có thể bị thái tử điện hạ nhìn chúng thật sự là vận khí tốt ta. Đúng vậy a, lúc đầu ta còn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ cho không giới hắn từ đó chèn ép hắn. Nhưng không có nghĩ đến thái tử điện hạ khí lượng vậy mà như thế chí lớn, không chỉ có không có chèn ép hắn, ngược lại còn muốn giúp hắn một tay, cái này cách cục quá lớn, thực tế là quá lớn. Mà lại các ngươi muốn bao nhiêu, ngẫm lại thái tử điện hạ lại có thể xuất ra vạn đạo kinh loại vật này đến, kia tại thái tử điện hạ trong tay còn có cái gì tăng công pháp? T. Nghe nói như thế mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, nếu như không có niềm tin tuyệt đối như vậy, thái tử điện hạ lại thế nào khả năng đem vạn đạo kinh đưa cho Trần Vũ? Tại thái tử trong tay nhất định có so vạn đạo kinh còn cao cấp hơn công pháp. Nghe nói thái tử điện hạ từng một thân một mình đi một cái di tích, xem ra hắn thu hoạch tương đối khá a. Thâm bất khả chắc, thái tử điện hạ thật sự là thâm bất khả chắc a. Cảm khái thanh âm liên tiếp, mọi người đối thái tử điện hạ càng phát sùng bái, mà đồng thời tất cả mọi người cho rằng Trần Vũ lần này tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Dù sao đây chính là có thể tăng lớn đột phá đến hợp đạo cảnh giới xác suất vạn đạo kinh a. Ha ha, vạn đạo kinh, thủ bút thật lớn a. Trần Vũ nhíu nhíu mày, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, trong ánh mắt có một vẻ khinh miệt thân sắc. Thủ bút này ở trong mắt các ngươi có lẽ đã coi như là thiên đại. Bất quá tại nhà ta thái tử điện hạ trong mắt, ha ha, nói thật còn không có bị thái tử điện hạ để ở trong mắt. Triệu An một mặt đắc ý, thái tử điện hạ chính là nhân trung chi long, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đi theo thái tử điện hạ, tương lai chỗ tốt của ngươi tuyệt đối thiếu không được. Trần Vân quá quỳ xuống tới đón lấy đi. Nói xong Triệu An liền đem vạn đạo kinh ném cho Trần Vũ. Một tay vác tại sau lưng, ánh mắt bên trong có một loại nhàn nhạt cao ngạo thân sắc. Nhìn thấy tại thiên không bên trong bay tới vạn đạo kinh, Trần Vũ ánh mắt lạnh nhạt, sau đó đột nhiên vung tay lên một đạo lưu quang trực tiếp quanh chúng vạn đạo kinh, chỉ nghe được quanh một tiếng vạn đạo kinh trực tiếp ở trong nổ tung biến thành đầy trời bụi mịn. Vâng. Tất cả mọi người đều sửng sốt khiếp sợ nhìn xem một màn này, trong đầu rung động ầm ầm. Vạn đạo kinh hủy rồi, ngươi làm cái gì? Triệu An nụ cười trên mặt không tại chỉ còn lại có ngốc trệ. Ngươi không phải trông thấy ta làm cái gì rồi sao? Vạn đạo kinh, ha ha, khó nói rất được chứ. Trần Vũ cười lạnh. Ở trong mắt người khác đây là vô thượng công pháp, thế nhưng là ở trong mắt Trần Vũ lại cái gì cũng không tính. Lại càng không cần phải nói, vì cái này khu khu công pháp quỳ xuống quả thực chính là trò cười. Ngươi cũng biết đạo ngươi đến cùng đang làm cái gì. Ngươi cự tuyệt thái tử điện hạ hảo ý. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Triệu An kịp phản ứng trên mặt lập tức trở nên băng hàn vô cùng. Tất cả mọi người là hung hăng giật mình. Cự tuyệt thái tử hảo ý, đây là muốn trực tiếp đứng ở thái tử mặt đối lập a. Cự tuyệt thì đã có sao? Trần Vũ một mặt tiếu dung, thần sắc băng lãnh. Triệu An ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm Trần Vũ lắc đầu. Ngươi căn bản ta không biết thái tử đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hiện tại ta ở đây tuyên bố thái tử khẩu dụ. Nói, Triệu An sắc mặt lập tức nghiêm một chút. Lần này thăng cung khiêu chiến thi đấu thái tử tuyên bố vô hiệu. Cái gì? Vô hiệu? Mọi người mắt trợn tròn lẫn nhau tướng hỗ nhìn xem, trong ánh mắt nhưng đều là chấn kinh. Sau đó thì là một mặt cổ quái thần sắc. Trần Vũ tốn hao như thế lớn đại giới lúc này mới trở thành đại cung chủ, bởi vì thái tử một câu liền triệt để vô dụng rồi. Vô hiệu. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem Triệu An. Không sai, chính là vô hiệu. Triệu An cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Thái tử đối tác hạ học cung thăng cung khiêu chiến tồn tại chất vấn, cho nên đặc biệt để cho ta tới tuyên bố lần này kết quả, hắn không tán đồng. Đây cũng là thái tử cho lúc trước Triệu An ra lệnh. Nếu như Trần Vũ thật thành công vậy liền mời chào hắn, nếu như mời chào không được vậy liền hung hăng chèn ép hắn. Ngớ ngẩn ra hỏa thật sự coi chính mình có thể cùng thái tử điện hạ chống lại. A, ngây thơ. Triệu An trong lòng cười lạnh, không chỉ rất là chờ mong chờ chút Trần Vũ nổi giận dáng vẻ. Ai hay là quá ngạo khí, cái này Trần Vân quá, nếu như tiếp nhận thái tử điện hạ mời đây là chuyện thật tốt, đến lúc đó thân là đại cung chủ lại là thái tử điện hạ nội vệ quân có thể nói là lên như diều gặp gió, nhưng hắn lại tại trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt thái tử điện hạ. Cái này xong. Đúng vậy, ai trẻ tuổi hay là tuổi còn rất trẻ a. Thật sự coi chính mình trở thành đại cung chủ liền có thể cùng thái tử điện hạ chống lại a. Hắn hoàn toàn ta không biết thái tử điện hạ đến cùng ra sao cùng kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu a. Mọi người tất cả đều lắc đầu thở dài. Hiện tại Trần Vân quá từ cái kia vị trí lăn xuống đến. Triệu An nhìn xem Trần Vũ đống nhiên lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Chương 1611, đánh chó không cần nhìn chủ nhân. Chương 1611, đánh chó không cần nhìn chủ nhân. Bạch. Toàn bộ tràng diện bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến Trần Vũ trên thân, muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Vô hiệu. Trần Vũ khỏe miệng giơ lên, trong ánh mắt lại là tràn đầy băng lãnh thần sắc. Ta hiện tại hỏi một chút, Tắc Hạ học cung thuộc về ai quản hạt? Chúng ta Tắc Hạ học cung địa vị siêu nhiên. Bên trong hết thảy đều có điều lệ chế độ, cho dù là đế quốc quốc chủ đại nhân cũng không có quyền can thiệp. Có người mang theo mấy điểm tiêu ngạo mở miệng. Tắc Hạ học cung tại Thương Lưu đế quốc ở trong đó chính là quốc chi trọng khí. Trong đó hết thảy đều tự thành hệ thống, liền xem như quốc chủ cũng không có khả năng can thiệp trong đó nội vụ. Đã như vậy lời nói, chỉ là một cái thái tử hiện tại ngay cả quốc chủ đều không phải, làm sao có thể đối ta Tắc Hạ học cung khoa tay múa chân. Trần Vũ quét mắt Triệu An lạnh lùng mở miệng. Mọi người nghe nói như thế trong lòng đều là hung hăng nhảy một cái. Đúng à, kèm chút quên bọn hắn Tắc Hạ học cung nhưng vẫn luôn là siêu nhiên vật ngoại a, chỉ là tại trên cô vô nhai vị về sau cùng thái tử đi rất gần mà làm lấy mặt của nhiều người như vậy đối thái tử cực kỳ cung kính, lại thêm thái tử danh vọng tại toàn bộ đế quốc ở trong đều đạt tới một cái đỉnh điểm, cho tới khi Triệu An nói ra câu nói như thế kia thời điểm bọn hắn vô ý thức đều tán đồng. Hoàn toàn quên đi cho dù là thái tử cũng không thể nhúng tay Tắc Hạ học cung sự tình. Cho dù là Triệu An cũng vô ý thức cho rằng trong đế quốc hết thảy đều muốn hoàn toàn nghe lệnh của thái tử điện hạ, quên đi Tắc Hạ học cung cũng không thụ thái tử quản hạt. Ngươi. Triệu An mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ hoàn toàn sửng sốt. Cho tới nay hắn làm thái tử người hầu đi đến đâu bên trong không phải trước ngạo mạn sau cung kính, lớn hơn nữa đại lao ở trước mặt của hắn cũng đều là cung kính có thừa. Kết quả hiện tại thế nào? Gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Chỉ là Trần Vũ nói không sai, chân chính coi như thái tử thật đúng là không có cách nào đi hủy bỏ Trần Vũ vị trí. Lập tức Triệu An sắc mặt đỏ lên. Tốt tốt tốt. Xem ra ngươi hoàn toàn không có đem thái tử điện hạ đặt ở mắt bên trong. Trần Vũ tựa lưng vào ghế ngồi đạm mạc nhìn xem Triệu An, khỏe miệng hiện một vòng cười lạnh. nếu có người đối tác Hạ Học Cung đại cung chủ gào thét dựa theo quy củ phải nên làm như thế nào? Nghe tới Trần Vũ cha hỏi lập tức mọi người sững sờ, sau đó có người mở miệng nói, dựa theo tác Hạ Học Cung quy củ đối đại cung chủ bất kính nên chúng vào miệng 10 lần. Cái gì? Triệu An nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ. Trần Vân Quá, ngươi muốn làm gì? Ta là thái tử điện hạ người hầu. Ngươi dám đánh ta, ngươi liền không sợ thái tử điện hạ a? Ba. Một kích thanh thủy cái tát tiếng vang đống nhiên vang lên. Liền thấy Triệu An cả người nguyên địa chuyển tầm vài vòng, nửa gương mặt đã hoàn toàn sưng. Là Trần Vũ. Vừa mới lăng không một cái bàn tay hung hăng quất vào Triệu An trên mặt. Ngươi dám đánh ta? Triệu An ngậm mình thế nhưng là đại biểu thái tử a. Hắn vậy mà cũng dám đánh mình. Còn có thiên lý a. Còn có vương pháp a. Ta tạo. Động thủ. Hắn vậy mà động thủ đánh Triệu An. Mọi người thấy một màn này tất cả đều mắt trợn tròn. Ai cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại động thủ thật. Đánh cho mà thôi lại có cái gì không dám. Đây là lần thứ nhất còn có 9 lần. Tiểu Phi ngươi lên. Trần Vũ cười lạnh đối một bên Thẩm Phi mở miệng nói. Được rồi. Thẩm Phi lông mày nhíu lại hắc hắc cười không ngừng hướng về Triệu An đi đến. Làm càn. Quả thực chính là làm càn. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám động thủ với ta. Cút cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu An ngửa đầu giống to trên trán gân xanh hẳn lên, trong mắt một mảnh đỏ bừng. Đây là lần thứ nhất hắn đụng phải vô cùng nhục nhã. Xì nhục liền muốn dùng máu tươi đổi lại. Nhìn xem đi hướng mình Thẩm Phi, Triệu An quyết định muốn giết người. Ngươi giống cái gì? Câm miệng cho ta. Trần Vũ nhíu mày mở miệng, sau đó một chỉ bay ra, lập tức bốn đạo kim quang bay lượn mà ra. Triệu An còn không có kịp phản ứng liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên đánh tới cả người, bỗng nhiên lập tức ngã nhào trên đất, sau đó hoàn toàn không thể động đậy. Hướng về bên cạnh nhìn, Triệu An con người bỗng nhiên co rụt lại, liền thấy tứ chi của mình bên trên tất cả đều bị kim sắc cổ sáng xuyên thủng hung hăng đâm trên mặt đất. Cái gì? Mọi người thấy một màn này tất cả đều là chấn động mạnh, một cái nguyên bản ngồi tại vị trí trước giờ phút này cũng là bỗng nhiên đứng lên, thân thể nghiêng về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Cái này Trần Vân Quá chẳng lẽ là điên? Cũng dám trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này. Cái này là muốn cùng thái tử điện hạ tuyên chiến a? Thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này mới trở thành đại cung chủ liền cùng thái tử đòn khiêng bên trên. Song chỉ sợ hắn đại cung chủ chi vị làm không được bao lâu. Đúng vậy, a đợi đến thái tử điện hạ trở về sau liền muốn tổ chức tiệc tối, cho đến lúc đó Trần Vân Quá làm tác Hạ Học Cung đại cung chủ nhất định phải có mặt, chỉ sợ miễn không được phải có một trận long tranh hổ đấu a. Đông đảo đại lao ánh mắt ngưng trọng đã dự cảm đến sẽ phải buộc phát xung đột kịch liệt. A, Trần Vân Quá, ngươi dám đối với ta như vậy? Thái tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị đóng ở trên mặt đất, Triệu An điên cùng giống to, cả người đều có chút nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Ba. Một cái bàn tay hung hăng đánh vào Triệu An trên mặt, lập tức để hắn an tĩnh lại. Mẹ nhà hắn nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ôn áo nửa ngày không phải là bị anh ta biến thành cái dạng này. Thái tử tính là thứ gì? Nếu là hắn dám đến anh ta để hắn làm không được thái tử biến thành thái giám. Thẩm Phi hung ác mở miệng. Cái gì? Triệu An mở to hai mắt nhìn mộng bức nhìn xem Thẩm Phi, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Phi vậy mà lại nói ra những lời này tới. Mọi người cũng mắt trợn tròn miệng đại trương lấy cái cằm, cơ hồ đều muốn rớt xuống đất. Quá thái giám. Gia hỏa này làm sao như thế dám nói. Tốt thành thật một chút ta hạ thủ sẽ không quá nặng, cũng chính là đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi mà thôi. Ngươi nếu là dám phản kháng lời nói ta đến lúc đó đem ngươi mặt đánh dị dạng trị đều trị không hết, ngươi tin hay không? Triệu An chấn động trong ánh mắt lần thứ nhất hiện ra hoảng sợ thần sắc. Thật biến thành dạng như vậy lời nói tương lai của hắn coi như toàn hủy. Mà lại hắn hiện tại đã biết gia hỏa này tuyệt đối có thể làm ra loại sự tình này đến. Không dám nói thêm cái gì, Triệu An lập tức nhẹ gật đầu. Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi còn không cảm ơn ta. Không phải ta lát nữa tâm tình không tốt lời nói nhưng nắm giữ không tốt cường độ u. Thẩm Phi ngồi xổm trên mặt đất cười tủm tỉm nói, "Cố ngày, đánh ta còn muốn ta cảm ơn ngươi?" Vừa nghĩ đến đây Triệu An quả thực muốn thổ huyết, bất quá vì mình mặt mũi hắn cũng không dám cự tuyệt, lập tức cắn răng sắc mặt đỏ lên một mảnh. "Tạ tạ ơn." Cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân Triệu An lúc này mới nói ra miệng. "Ai, thần ngoan. Vậy ta đến a." Cười tủm tỉm nói xong, Thẩm Phi hướng trên tay mình nổ ngụm nước miếng, sau đó trả sát chiếu vào Triệu An mặt quả tới. Tại Triệu An hoảng sợ trong ánh mắt kia mang theo nước bọt, bàn tay cách mình khuôn mặt càng ngày càng gần. Chương 1612, mưa gió sắp đến Phong Man Lâu. Chương 1612, mưa gió sắp đến Phong Man Lâu. 333. Thanh thúy tiếng đánh đập tại mọi người bên tai tiếng vọng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Triệu An thời khắc này nội tâm quả thực đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mẹ nhà hắn, ngươi đánh liền đánh còn con mẹ nói nổ nước miếng. Lao tử có bệnh thích sạch sẽ a. Cảm giác được trên mặt mình loại kia trắng nón nà xúc cảm lại thêm bắn tung tóe bắt đầu tiểu bọt nước nhỏ, Triệu An quả thực sinh không thể luyến. Đông đảo đại lao giờ phút này cũng là khỏe miệng hung hăng co lại. Trần Vũ người huynh đệ này quá ác. Chọn vẹn 10 cái tắt về sau Thẩm Phi lúc này mới dừng tay. Thời khắc này Triệu An thở hổn hển trong miệng răng rơi một nửa, cả khuôn mặt đã sưng giống như là đầu heo. Vừa rồi Thẩm Phi lại đánh thời điểm chính rút về sau lại tiếp mấy cái trở tay rút đánh hưng khởi còn nhiều quất mấy cái tát. Có chút chán ghét lấy ra một tờ giấy, Thẩm Phi xoa xoa tay một mặt ghét bỏ nhìn xem Triệu An. Mẹ nó đánh ngươi thời điểm ngươi có thể hay không đừng thổ huyết cùng nổ nước miếng. Trên tay của ta đều dính vào. Thật bẩn. Không được, đêm nay trở về nhất định phải hào hào tẩy tẩy. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người tất cả đều là che miệng cười khẽ. Mà Đông Đảo đại lao thì là khỏe mắt chực nhảy. Ta tạo. Lúc đầu rốt cục cảm giác được giải thoát, Triệu An nghe tới một câu nói kia chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một câu nghịch huyết trực tiếp phun tới. Cút đi. Thẩm Phi cười trực tiếp phái người đem Triệu An mang ra ngoài. Hôm nay tới đây thôi, riêng phần mình thối lui đi. Trần Vũ quét mắt mọi người nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lúc này mới riêng phần mình rời đi, chỉ là trong lòng của mỗi người đều mang nồng đậm suy nghĩ. Thái tử tiệc tối đến lúc đó thật không biết đạo sẽ buộc phát ra gì chờ giao phong a. Trần Vũ, ta phải nhắc nhở ngươi lần này ngươi thật phải cẩn thận. Cái kia thái tử rất mạnh. Giờ phút này nhìn thấy mọi người rời đi về sau, Võ Nhã mở miệng nói, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mạnh bao nhiêu? Trần Vũ cười cười một mặt không thèm để ý Võ Nhã lắc đầu. Ta không biết. Thái tử thực lực mặc dù tất cả mọi người tại truyền hắn đã đến nửa bước hợp đạo cảnh giới, bất quá nói thật lên chỉ sợ cô Vô Nhai cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lại ta từng nghe đến một cái bí văn. Thái tử thu hoạch được một phần thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa. Nghe nói như thế, ở đây mấy người tất cả đều là trong lòng nhảy một cái, một mặt kinh ngạc. A, Trần Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này thái tử lại có thiên tôn truyền thừa bản thân. Cái này cũng liền khó trách hắn vì cái gì chướng mắt vạn đạo kinh loại vật này. Ha ha, có ý tứ, cái này thái tử ta còn thực sự rất muốn gặp thấy a. Trần Vũ cười lạnh mở miệng. Hiện tại có thể xác định chính là thái tử tuyệt đối cùng dị tộc có quan hệ, chỉ là ngoài ý muốn chính là cái này thái tử lại có thiên tôn công pháp để hắn rất kinh ngạc. Phải biết thiên tôn đây chính là nhân tộc ở trong cường giả đỉnh cao, là cùng dị tộc vương giả đại chiến tuyệt đối chủ lực. Thiên tôn công pháp càng là nhân tộc chí cao vô thượng công pháp, bây giờ lại rơi vào thái tử loại người này trong tay. Loại chuyện này là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Người đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Trần Vũ thời khắc này, bộ dáng Võ Nhã không khỏi khẽ giật mình. Trần Vũ gõ gõ ngón tay cười nhạt cười. Không có gì, chỉ là đang nghĩ cái này thái tử hẳn là lúc nào chết tương đối phù hợp. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Võ Nhã sử sốt. Sau đó nàng nhẹ nhàng cười cười lắc đầu. Gia hỏa này thật sự là tự tin đâu. Bất quá đã như vậy nàng cũng liền không còn lo lắng. Bởi vì Trần Vũ muốn giết người tựa hồ đến bây giờ không có một cái có thể sống mệnh đâu. Vậy ta coi như chờ lấy rồi. Nhìn xem thái tử tiệc tối bên trên biểu hiện của ngươi đâu. Võ Nhã cười đạo, lúc này mới rời đi. Thời gian cực nhanh, Trần Vũ trở thành đại cung chủ sự tình bất quá một ngày thời gian ngay tại toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc đô bên trong truyền ra. Bất quá quỷ dị chính là không ai đến đây chúc mừng. Mà hết thể này tự nhiên đều là bắt nguồn từ Trần Vũ cùng thái tử mâu thuẫn. Thứ người trẻ tuổi ta không biết trời cao đất rộng vậy mà vọng tưởng cùng thái tử tranh phong. Thật sự là thật là tức cười. Cùng thái tử trở về sau đợi đến thái tử tiệc tối cùng ngày hắn nhưng làm sao bây giờ? Các ngươi đều nghe kỹ, tuyệt đối không cho phép đi bái phòng cái kia Trần Vân, quá thái tử thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Một cái nhà cũ bên trong một cái lao giả ngồi tại chủ vị trên mặt âm lãnh cười nói. Người này chính là đế quốc bên trong một cái uy tín lâu năm gia tộc tộc trưởng, cũng là một tên cao thủ tên là Tử Thịnh. Cha, chúng ta thật không đi bái phòng cái kia Trần Vân quá a. Hắn dù sao trở thành đại cung chủ a, hiện tại chúng ta đi bái phòng một chút nói không chừng hắn thật có thể cùng thái tử tranh phong, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có thể có được thiên đại lợi ích. Dù sao hiện tại ngày tuyết tặng than lời nói có thể sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, ga coi như Trần Vân quá thất bại đối với chúng ta Từ gia cũng không có cái gì tổn thất à. Một người trung niên có chút kích động. Từ Thịnh nhìn con của mình ánh mắt băng lãnh vô cùng. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi cho rằng cùng thái tử trở về sau cùng Trần Vân quá có qua kết giao người còn có cơ hội sống sót. Ngớ ngẩn. Lúc này ai cùng Trần Vân quá tiếp xúc tương lai đều sẽ bị thái tử xóa đi. Ngươi gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu. Ta nhìn ngươi đã không thích hợp làm Từ gia người thừa kế. Vừa nói một câu người trung niên kia lập tức sắc mặt chấp nhận. Dạng này một màn tại quốc đô các đại gia tộc ở trong đều đang trình diễn. Tất cả mọi người ý kiến đều là nhất trí kinh người. Cùng Trần Vũ phân rõ giới hạn tuyệt đối không thể để cho thái tử cho rằng bọn hắn có ý nghĩ khác. Trong lúc nhất thời toàn bộ quốc đô ở trong đều lâm vào một loại quỷ dị trong sự ngột ngạt. Tựa như là một trận to lớn trước báo táp tiến tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi chờ lấy kia một trận to lớn báo tố đến. Mà tại quốc đô bên trong chỗ sâu nhất tại tượng trưng cho toàn bộ đế quốc quyền thế tối cao trên vương vị một người trung niên đang lặng lặng ngồi ở kia bên trong nghe phía dưới một người báo cáo, ánh mắt bên trong một mảnh thâm thúy để người suy nghĩ không thấu hắn ý nghĩ. Chính là toàn bộ Thương Lưu Đế quốc quốc chủ Thương Phi Diện. Thật sao? Trần Vân quá. Đánh Triệu An. Có ý tứ, rất có ý tứ. Một vòng tiếu dung hiện lên ở Thương Phi Diện trên mặt. Quốc chủ đại nhân làm sao bây giờ? Trần Vân quá khiêu chiến thái tử quyền uy, cần chúng ta đi nhắc nhở một chút hắn a. Mặc dù dựa theo lão tổ tông quy củ chúng ta không thể nhúng tay tác hạ học cung sự tình. Bất quá hắn dù sao tại quốc đô bên trong hay là cần đối vương tộc biểu thị tôn kính. Ở phía dưới một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong người lạnh lùng mở miệng. Không cần. Thương Phi Diện lắc đầu, để bọn hắn tự hành giải quyết đi, ngươi đi xuống đi. Vâng. Người áo đen bái trực tiếp lui ra. Thương Phi Diệt ngồi tại trên vương vị ánh mắt nhìn phương xa thần sắc cú lãnh. Thái tử ngươi bây giờ đến cùng có còn hay không là con của ta đâu. Chờ ngươi trở về ngươi tiệc tối bên trên rốt cuộc muốn làm được gì đây. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu A chương 1613, danh vọng cường thịnh chương 1613, danh vọng cường thịnh toàn bộ đế quốc quốc gia ở trong ngắn ngủi trầm mặc cũng không có cầm tiếp theo quá lâu liền bị một trận huyên náo đến cực điểm tiếng ồn ào bao phủ. Bởi vì thái tử trở về. Uy nghe nói sao thái tử muốn trở về. Sách thái tử điện hạ nghe nói vừa mới một mình thăm dò một cái di tích thật sự là lợi hại a. Đúng thế, nghe nói thái tử điện hạ trở về sau muốn tổ chức tiệc tối thật sự là ao ước những cái kia có thể tham gia tiệc tối người a. Từ khi thái tử muốn trở về tin tức truyền ra về sau đủ loại nghị luận ngay tại quốc đô nổi lên một phía. Thậm chí tại quốc đô quay xong quảng trường bên ngoài đã hội tụ người ta tấp nập chờ đợi thái tử đến. Uy Trần Vũ ngươi thật không nhìn tới nhìn a. Nghe nói hiện tại quốc gia số 1 quay xong quảng trường kia bên trong quốc gia rất nhiều người đều đi nên đón thái tử. Lúc này thế nhưng là xác định thực lực đối phương cơ hội tốt ta. Đấu võ thánh cung bên trong Lăng Nhã hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Đều đến lúc này tất cả mọi người bởi vì thái tử trở về lộ ra cực kỳ hưng phấn thế nhưng là Trần Vũ cái này đã cùng thái tử bộc phát xung đột kịch liệt người lại còn có tâm tư ngồi tại cái này bên trong nhàn nhã uống trà đọc sách. Ta tại sao phải đi? Trần Vũ như cũ tại đọc sách bưng chén lên uống một hớp có chút im lặng. Bất quá là một cái thái tử thôi chẳng lẽ còn muốn để ta tự mình đi nên đón a? Ngươi, ai thật sự là ta không biết nói thế nào ngươi bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi đi tìm hiểu một chút cũng là tốt ta. Võ Nhã dậm chân một mặt lo lắng. Trần Vũ cười cười thả ra trong tay sách nhìn xem Võ Nhã nhàn nhạt mở miệng. Cái kia thái tử còn chưa có tư cách để ta cố ý đi tìm hiểu hắn. Ta muốn làm chính là gặp được hắn sau đó xử lý hắn. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Cái gì? Võ Nhã sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói dưới cái gì. Qua hồi lâu sau nàng tài hoa hừ hừ rời khỏi. Thật sự là hoàng thượng không đội thái giám gấp ngươi không đi chính ta đi xem một chút. Nhìn xem Võ Nhã rời đi bộ dáng Trần Vũ lắc đầu cầm lấy ở trong tay thư tịch tiếp tục xem. Thình lình có thể nhìn thấy trong tay hắn vậy mà là quá khứ từ trên địa cầu mang tới tiểu thuyết. Chỉ là thái tử thôi làm sao có thể quấy rầy ta buông lòng thời gian đâu. Buồn cười a. Lẩm bẩm lấy Trần Vũ tiếp tục xem lên tiểu thuyết. Quốc gia số 1 quay xong quảng trường cái này bên trong chính là toàn bộ Thương Lưu Đế quốc lớn nhất đối ngoại quảng trường. Tất cả tinh thuyền đi tới cái này bên trong tất cả đều muốn từ cái này bên trong hạ xuống. Liền thấy một cỗ lại một cỗ tinh thuyền không ngừng từ trên trời giáng xuống từ trong đó một đạo đạo nhân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Những này đều là thu được thái tử mời từ áo so tinh châu các nơi chạy tới đại lão cùng tiên tiêu. Có nhân tộc cũng có chủng tộc khác. Khi mọi người nhìn thấy những người này về sau tất cả đều là ánh mắt rung động. Từ những người này trên thân tản ra cường đại vô cùng khí thế khiến người cảm giác được hãi hùng kết bía. Tê những người này thật là khủng bố a hiện tại bởi vì thái tử mặt mũi vậy mà tất cả đều đến. Không được thật sự là không được. Đúng vậy a thái tử điện hạ hiện tại chính là chúng ta Thương Lưu Đế quốc kiêu ngạo a chúng ta Thương Lưu Đế quốc tại toàn bộ áo so tinh châu bên trong nguyên bản bất quá là trung hạ lưu mà thôi. Thế nhưng là theo ta được biết từ khi thái tử điện hạ hành không xuất thế về sau áo so tinh châu bên trong các thế lực lớn đối với chúng ta Thương Lưu Đế quốc thái độ đã không giống nguyên lai như thế thấy rõ. Có người dám khái không thôi. Thương Lưu Đế quốc chính là nhân tộc đế quốc mà tại áo so tinh châu ở trong nhân tộc thế lực yếu ớt chân chính nói đến đừng nói là trung hạ du cơ hồ có thể tính là hạ du. Cho nên tại đế quốc bên ngoài rất nhiều người đối Thương Lưu Đế quốc đều không quá để ý tại thái tử trước đó nếu như không phải có đế quốc truyền kỳ đế sư Ngô Thập Phương tồn tại chỉ sợ Thương Lưu Đế quốc địa vị còn muốn thấp hơn. Tại thái tử sinh ra trước đó Thương Lưu Đế quốc đã từng mời qua áo so tinh châu ở trong thế lực khác đến đây tham gia yến hội. Thế nhưng là rất nhiều lần đều thất bại. Những cái kia thế lực căn bản cũng không có đem Thương Lưu Đế quốc để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt dạng này tráng lệ cảnh tượng trong lòng mọi người đều là bành trướng không thôi. Khoảng chừng gần trăm cái thế lực đi tới cái này bên trong vì chính là tham gia thái tử tiệc tối. Đây là Thương Lưu lịch đế quốc sử thượng chưa từng có phải thịnh sự. Lấy một người mà thôi khác muôn người chú ý tất cả mọi người đối thái tử đều dâng lên nồng đậm sùng bái chi tình. Mau nhìn thái tử tinh thuyền đến. Ngay lúc này có người chỉ vào bầu trời đột nhiên kinh hỉ hô to. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lập tức lông mày nhíu lại. Liền thấy một chiếc lộc lẫy đến cực điểm thuyền lớn chậm rãi từ trên trời giáng xuống rơi vào trên quảng trường sau đó cửa khoang mở ra hai bên xếp hàng mà ra mấy chục người trên mặt của mỗi người đều là mặt không biểu tình rất lạnh lùng. Tại hai đội nhân mã ở giữa một đạo thẳng cao gầy thân ảnh chậm rãi dậm chân mà ra. Chính là thái tử Thương Thiên Thịnh. Ồ, thái tử đến rồi. Ha ha thái tử điện hạ chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp nữa nha. Đúng vậy a tiếp vào thái tử điện hạ mời về sau ta thế nhưng là để tay xuống bên trên sự tình lập tức liền chạy tới a. Thái tử điện hạ tiệc tối ta thế nhưng là rất chờ mong a. Đến từ áo so tinh châu các thế lực lớn người giờ phút này nhìn thấy Thương Thiên Thịnh sau khi tới tất cả đều là một mặt mỉm cười hơi đi tới nhiệt tình chào hỏi. T. Những người này vậy mà nhiệt tình như vậy. Đến đây vây xem rất nhiều người bây giờ phút này tất cả đều là sức sờ sau đó hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể tưởng tượng a nguyên bản những này đối Thương Lưu Đế quốc khinh thường đám người giờ phút này vậy mà lại mang theo một tia lấy lòng ý vị. Đây chính là thái tử a. Thái tử điện hạ uy vũ. Trong đám người không biết là ai trước giống một cuống họng sau đó mọi người tất cả đều là chấn động tất cả đều đỏ lên mặt giống to. Trong lúc nhất thời tiếng gầm như nước thủy triều rung chuyển lòng người. Ông trời của ta thái tử uy vọng bây giờ lại cao như thế. Võ Nha đứng tại kia bên trong che lấy miệng nhỏ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong đám người Thương Thiên Thịnh gác tay mà đứng đối đến đây chúc mừng người tất cả đều cười nhạt đáp lễ. Cảm tạ các vị đến đây cái này bên trong ta đã cho mọi người chuẩn bị tốt một phần tiểu quà tặng mời các vị vui vẻ nhận. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức có người tiến lên đưa cho mỗi người một cái hộp gấm. Mọi người mở ra hộp gấm lập tức hít một hơi lãnh khí. Tại hộp gấm bên trong vậy mà là hai viên lục phẩm cựu vân đan dược. Cái này lễ vật này thực tế là quá quý giá. Hai viên lục phẩm cựu vân đan dược đặt ở phòng đấu giá ở trong đủ để dẫn bạo toàn trường bây giờ lại xem như là gặp mặt tiểu quà tặng. Cái này Thương Thiên Thịnh khí phách chi lớn thân gia chi phong phú quả thực không thể tưởng tượng. Thương Thiên Thịnh lại chỉ là lắc đầu một mặt không thèm để ý tiêu dung. Đồ chơi nhỏ mà thôi không có gì lớn cũng được. Nói Thương Thiên Thịnh nhìn xem trong đó một người trẻ tuổi khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Lỗ Đức công tử nghe nói ngươi là chúng ta Thương Lưu Đế quốc ca cơ Lăng Nhã fan hâm mộ. Vừa vặn hôm nay nàng cũng tại cái này bên trong ta trước đó từng nghe nàng nói qua nàng rất muốn cùng ngươi một đêm đâu. Nói Thương Thiên Thịnh ánh mắt nhìn về phía trong đám người Võ Nhã ánh mắt bên trong hiện lên một vòng âm độc. Đã mình đã trở về như vậy có chút tiểu côn trùng cũng có thể bóp chết ta trước hết từ ngươi bắt đầu đi Võ Nhã. Chương 1614, Thái tử lễ vật. Chương 1614, Thái tử lễ vật. Nha, thật sao? Tại Thương Thiên Thịnh đối diện một cái vóc dáng bất quá 1m5 mấy dáng người cực kỳ to mọng trên mặt còn có như là quốc gia gia hỏa nghe nói như thế về sau lập tức hai con mắt hung hăng sáng lên. Hắn chính là Lỗ Đức. Tại toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong Lỗ Đức gia tộc thế lực muốn mạnh hơn xa Thương Lưu Đế quốc. Đúng vậy, a ta hiện tại liền để nàng đến bồi ngươi. Nói Thương Thiên Thịnh một tay vung ra lập tức từ nó đầu ngón tay kích xạ ra một đạo lóe ố quang chân lực xiển xích trực tiếp đem Võ Nhã chói chặt, sau đó bỗng nhiên kéo một phát Võ Nhã một tiếng kinh hô liền bị kéo đi qua. Chỉ một nháy mắt Võ Nhã liền bị Thương Thiên Thịnh phong ấn toàn thân tu vi cùng năng lực hành động liền ngay cả nói chuyện cũng không cách nào mở miệng. A Lăng Nhã, là Lăng Nhã. Nhìn thấy Lăng Nhã về sau Lỗ Đức lập tức kinh hô lên buồn nôn đầu tiến đến Lăng Nhã bên cạnh nhắm mắt lại say mê hít hai cái phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn âm thanh. A thật là thơm, a quả nhiên nhân tộc nữ tử nhục thể mới là ta thích nhất đồ vật, a chúng ta nhất tộc nữ tử dáng dấp thực tế là quá xấu. Hoàn toàn để ta không có bất kỳ cái gì xúc động cùng dục vọng. Nhưng là chỉ là nghe được Lăng Nhã vị đạo ta liền cảm giác được mình đã ngao ngoe muốn động. A cái này đáng chết nguyên thủy xúc động a. Lỗ Đức một mặt say mê một đôi mắt tham lam nhìn từ trên xuống dưới Lăng Nhã. Nhất là nhìn thấy Lăng Nhã cặp kia thẳng tắp mảnh khảnh đôi chân dài thời điểm càng là nuốt ngụm nước miếng hung hăng liếm liếm miệng môi dưới. Cút. Lăn a. Nhìn thấy Lỗ Đức như thế bộ dáng Lăng Nhã cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh trong lòng dâng lên vô hạn chán ghét. Chỉ là hiện tại nàng hoàn toàn không mở miệng được sững sờ đứng tại kia bên trong thân thể cứng đờ rất ngoại nhân xem ra tựa hồ Lăng Nhã hoàn toàn không có ý phản đối. Ha ha, Lỗ Đức công tử không nên gấp gáp, Lăng Nhã làm đế quốc ca cơ thanh niên thế nhưng là rất êm tai nhất là trên giường thời điểm. Chờ ngươi mang nàng sau khi trở về đại khái có thể nghe một chút nàng giọng hát tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mà lại Lăng Nhã đã từng nhiều lần cùng ta nói qua đối Lỗ Đức công tử cảm thấy hảo cảm đâu. Thương Thiên Thịnh một mặt cười tủm tỉm chỉ là ánh mắt bên trong hoàn toàn lạnh lẽo. Ha ha, thật sao? Tốt, rất tốt. Thái tử điện hạ ta nhận ngươi chuyện này. Trước đó ngươi không phải là muốn gia tộc bọn ta bảo vật ác ma nước hồ sao? Cùng lần này tiệc tối kết thúc về sau ta cũng là người ta cho ngươi đưa một bình đến. Thương Thiên Thịnh mắt sáng lên có vẻ vui mừng. Hắn sở dĩ muốn đem Võ Nhã đưa cho Lỗ Đức một là vì dọn sạch một chút tiểu côn trùng, một mặt khác chính là vì ác ma nước hồ. Hiện tại đạt được ước muốn tự nhiên cao hơn rất. Ha ha, vậy liền đã tạ. Vỗ vỗ Lăng Nhã bả vai Thương Thiên Thịnh tiến đến Võ Nhã lộ thai bên cạnh. Võ Nhã ngươi cần phải hầu hạ tốt Lỗ Đức, a ta nghe nói hắn đối ngươi nhục thể thế nhưng là khá là ác hứng thú đâu. Vâng. Tựa như xét đánh Võ Nhã cả người đều là đầu góc một được. Thái tử biết nàng gọi Võ Nhã. Làm sao? Thật bất ngờ. Ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn coi là giấu giếm được ta. Võ gia Dương Nghiệt nếu như không phải vì biên thành tọa độ ngươi cho rằng ta sẽ bỏ mặc ngươi đến bây giờ. Chỉ là đáng tiếc ga các ngươi đem đấu võ thánh cung làm để ta rất không vui a. Đắc tội ta người ta đều sẽ để hắn sống không bằng chết. Ngươi là người thứ nhất. Một tay lấy Võ Nhã đẩy lên Lỗ Đức mang bên trong Lỗ Đức vui mừng quá đôi thân thể bởi vì kích động đều trở nên có chút run rẩy. Nhanh nhanh đem Lăng Nhã tiểu thư đưa đến trụ sở của ta, ta muốn cùng Lăng Nhã tiểu thư hảo hảo câu thông câu thông. Lập tức có người mang theo Lăng Nhã rời đi. Nhìn xem Lăng Nhã dần dần đi xa, mọi người tất cả đều sững sờ sau đó đột nhiên bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ông trời ơi, thái tử quá tốt. Vậy mà để Lăng Nhã tiểu thư dính vào Lỗ Đức công tử. Đây là Lăng Nhã tiểu thư đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Thế không được, thật sự là không được. Không nghĩ tới thái tử điện hạ như thế chiếu cố Lăng Nhã tiểu thư. Ta thế nhưng là nghe nói Lỗ Đức gia tộc tại áo so Tinh Châu ở trong đều là đại gia tộc. Trở thành Lỗ Đức nữ nhân đây quả thực là thiên đại vận khí, chẳng khác gì là trở thành Thương Lưu Đế quốc hoàng hậu a. Đúng vậy a, thái tử điện hạ thật sự là yêu dân nhập tử, các ngươi thấy không, Lăng Nhã bởi vì cái này to lớn kinh hỉ đều đốc. Mọi người cảm khái liên tục mà Lăng Nhã tâm lại chìm đến đáy cốc. Không thể nghĩ đến mình bất quá là đến xem thái tử thực lực thôi vậy mà lâm vào như thế hiểm địa. Mà lại thái tử hắn vậy mà biết mình thân phận, cố ý bỏ mặc mình lâu như vậy. Bây giờ muốn làm mình như thế hời hợt ở giữa liền đem mình làm một kiện thương phẩm đổi đi. Còn để mọi người vậy mà ca tụng hắn. Các ngươi tại ca tụng cái gì? Hắn là tên hỗn đản. Hắn cùng dị tộc có quan hệ a? Võ Nhã trong lòng điên cuồng gào thét thế nhưng là không dùng được, nàng bây giờ tựa như là một cái đề tuyến như con rối mặc cho người định đoạt. Nhất là khi nàng nhìn thấy vây xem trong mọi người kia từng trương cuồng nhiệt vô cùng mặt càng là cảm giác được hàn khí ứa ra. Thái tử lòng dạ quá sâu, mình chơi không lại hắn. Trần Vũ nguy hiểm, đi thôi. Nhìn chằm chằm Võ Nhã, Thương Thiên Thịnh khỏe miệng lộ ra một vòng băng lãnh tiếu dung trực tiếp rời đi. Thái tử cái này Lăng Nhã thế nhưng là cái cực phẩm vưu vật a, ngươi vì cái gì không mình hưởng dụng đâu? Trên đường một bên tùy tùng nhỏ giọng hỏi. Thương Thiên Thịnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra khinh thường. Ngươi là một người sẽ cho rằng nhà ngươi cho cái dung mạo xinh đẹp a, sẽ có xúc động a? Chán. Người hầu á khẩu không trả lời được. Thương Thiên Thịnh cười lạnh lúc này mới lên tiếng. Liên để Lỗ Đức đầu kia heo đi cùng Võ Nhã con kia tiểu mẫu cầu hào hào chơi đùa đi. Ha ha, Võ gia tiên tổ năm đó giết nhiều như vậy dị tộc, hiện tại hắn hậu nhân lại bị người cưỡi tại dưới thân thể, thật sự là đáng thương a. Mà trong đám người một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ở trong một đôi ánh mắt phát giác được Thương Thiên Thịnh triệt để rời đi về sau lúc này mới một tiếng ầm vang trực tiếp ngồi trên mặt đất. Chính là Thẩm Phi. Thời khắc này Thẩm Phi trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, ánh mắt bên trong càng là có nồng đậm nghĩ mà sợ. Quá mạnh. Cái này thái tử chỉ là nhìn lên một cái liền biết tuyệt đối là cái tâm ngoan thủ lạt thực lực cực mạnh ra hỏa. Mình vừa rồi nếu như lên tiếng lời nói chỉ sợ có thể hay không còn sống rời đi, cái này bên trong đều khó mà nói. Cho nên tại Lăng Nhã bị bắt đi thời điểm hắn không có mở miệng mà là xem như một cái người xa lạ, thậm chí ngay cả mình nhịp tim đều tận lực khống chế sợ bị cái kia thái tử phát hiện dị thường. Thẳng đến thái tử rời đi về sau hắn mới thở dài một hơi. "Nhanh, nhanh đi tìm Vũ ca." Lăng Nhã gặp nạn. Cương Thở hai cái thẩm phi thân thể chấn động giống như bay hướng Đấu Võ Thánh Cung chạy tới. Cũng ngay lúc đó Lăng Nhã đã được đưa tới Lô Đức trụ sở ở trong. "A!" Một tiếng kinh hô vang lên, Lăng Nhã trực tiếp bị hai người ném tới một trường mềm mại trên giường lớn. Lúc này Lăng Nhã đã khôi phục nói chuyện năng lực, chỉ là thân thể y nguyên không cách nào động đậy. Hai người trực tiếp lui ra ngoài đeo lên cửa phòng. Không bao lâu một đạo mang theo một tia thanh âm đội vàng tại cửa ra vào vang lên. "Hắc hắc, Lăng Nhã tiểu thư, ta đến a." Chương 1615, nhìn hắn muốn chết còn muốn sống. Chương 1615, nhìn hắn muốn chết còn muốn sống. Bạch Lăng Nhã sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch. Nàng mở to hai mắt nhìn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, liền thấy cửa phòng từ từ mở ra, Lô Đức mang theo một mặt cười bị ổi chậm rãi đi tới, trong ánh mắt là không che giấu chút nào dục vọng. "Hoa chân này, vóc người này, Lăng Nhã tiểu thư, ngươi quá mê người, quá mê người." Lô Đức trà sát tay, ánh mắt một tấc tham lam đảo qua Lăng Nhã mỗi một chỗ. Thời khắc này Lăng Nhã trên hai tay bị một vệt ánh sáng liên khóa lại, toàn thân hành động nhận hạn chế, cả người nằm ở trên giường, thân thể xoay thành uốn lượn bộ dáng, đem trên thân đường cong triển lộ không bỏ sót. Nhất là hôm nay nàng mặc rất là tu thân, một đôi ống dài phân thể tất chân cộng thêm bên trên một đôi màu đen mảnh cao gót, càng đem nó dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ. Những này phục sức đều là Lăng Nhã trước đó tại cùng Trần Vũ nói chuyện phiếm thời điểm hiểu rõ đến trên địa cầu mặc, lúc ấy Lăng Nhã nhìn thấy những y phục này về sau liền triệt để thích, sau đó xin nhờ Trần Vũ lấy được. Có thể nói hiện tại Lăng Nhã mặc tựa như là đô thị mỹ nhân cực kỳ mê người. "Lăng Nhã tiểu thư, phẩm vị thật là quá cao. Cái này một bộ quần áo ông trời ơi, nhìn ta thực tế là chịu không được a, ta cảm giác nội tâm của ta rất sao động a." Nói Lô Đức đã bắt đầu bỏ đi quần áo trên người, lộ ra kia tràn đầy mấp mô giống cóc da nửa người trên. "Đừng, ngươi cút ngay cho ta, lan đi." Nhìn thấy Lô Đức dáng vẻ võ nhã nhíu mày hô to, "Hắc hắc, ta liền thích nữ ở trước mặt ta hô không muốn. Nữ nhân nói không muốn chính là muốn a, Lăng Nhã tiểu thư yên tâm, kỹ thuật của ta tuyệt đối tốt, chờ chút ngươi liền sẽ mê lưới ta." Cặc cặc cặc cặc. Từng bước một, Lô Đức xoa xoa tay hướng về Lăng Nhã đi tới. Tuyệt vọng, bất lực tràn ngập tại Lăng Nhã trong lòng. "Trần Vũ cứu ta a." Nhắm mắt lại, Lăng Nhã lưu lại hai hàng thanh lệ điên cuồng hô to. "Oan." Ngay lúc này chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, đại môn bỗng nhiên nổ tung, một bóng người đứng tại cửa chính. "Người nào? Làm đến cái này bên trong dương ai? Biết đây là địa phương nào a?" Vừa rồi hào hứng giặc rào Lỗ Đức giờ phút này dọa đến lập tức liền co lại. Lăng Nhã cũng là sững sờ, sau đó nhìn xem cổng lập tức đại hỉ. "Trần Vũ, thật là ngươi, cứu ta, nhanh cứu ta." Đứng tại cổng chính là Trần Vũ. Thẩm Phi trở về nói cho hắn hết thảy về sau, hắn liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Lăng Nhã, thời gian qua một lát tìm đến cái này bên trong tới. Nhìn thấy Lăng Nhã dáng vẻ, Trần Vũ cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Lăng Nhã không có đến một bước cuối cùng. "Mẹ nhà hắn lao tử để ngươi lăn, ngươi có nghe hay không? Ngươi cái thấp hèn tạp chúng ta là Lỗ Đức, là Lộ bị tộc cao quý vương tử, các ngươi thái tử nhìn thấy ta đều muốn khách khí, ngươi làm sao dám xông đến chỗ ta ở đến? Cút nhanh lên có nghe hay không?" Lỗ Đức gào thét đạo trong mắt phiếm hồng. Hắn đều đã nạp đạn lên nòng chuẩn bị đại chiến một trận, kết quả ngạnh sinh sinh tắt máy, cái này liền giống như là một đài cao tốc mạo xưng lên đường sắt cao tốc liền muốn vọt tới hang ngầm đạo bên trong, kết quả một cái bạo tạc ngạnh sinh sinh tại cửa đường hầm dừng lại. Lỗ Đức có thể nào không tức giận? Quét mắt Lỗ Đức, Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên một chỉ sẽ qua. "Dám đụng đến ta bằng hữu, ngươi muốn chết." Trong phòng kim quang lóe lên, sau đó liền nghe tới xoạch một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Lỗ Đức sững sờ vô ý thức túi đầu xem xét, chỉ một chút lập tức trong đầu tựa như là bị dẫn bạo đồng dạng, nháy mắt một mảnh trống không, con ngươi càng là hung hăng co rụt lại. Lỗ Đức gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt đều đỏ. Trần Vũ thoáng một cái thế nhưng là triệt để đoạn mất hắn tương lai cuộc sống hạnh phúc. "Người đâu? Đều mẹ nhà hắn chết a. Lăn tới đây cho ta a." Lỗ Đức trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, không bao lâu liền có hai người vào. "Công tử làm sao rồi?" "T, cái này đây là làm sao rồi?" Nhìn thấy Lỗ Đức dáng vẻ chật vật, hai người chấn động mạnh một cái. "Giết hắn, giết hắn cho ta a." Chỉ vào Trần Vũ, Lỗ Đức thấp giọng gào thét nói. "Vâng." Hai người mắt sáng lên lập tức đối Trần Vũ đánh tới. Chỉ là còn chưa tới Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ đột nhiên vung tay áo bảo liền nghe tới vang một tiếng xông lên, hai người liền lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. "Cái gì?" Lỗ Đức thấy cảnh này lập tức con người co rụt lại. Hai gia hỏa này thế nhưng là mình cận vệ thực lực đều là nửa bước ngưng thần cảnh đại viên mãn. Vậy mà tại gia hỏa này trong tay ngay cả lập tức đều không có kiên trì. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Tại Lỗ Đức ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Vũ đi đến Lăng Nhã trước mặt, đơn chỉ vung lên liền giải khai Lăng Nhã trên thân trói buộc. "Người fan hâm mộ thật đúng là cùng nhiệt đâu." Khó được Trần Vũ trêu chọc nói. Lăng Nhã sắc mặt đỏ bừng, một mảnh khinh bỉ nhìn Trần Vũ, tranh thủ thời gian sửa sang lại mình hơi có chút xốc xếch quần áo, sau đó lo lắng nhìn Trần Vũ. "Ngươi cái này làm ra sự tình đến rồi. Lộ bị tộc tại toàn bộ áo so Tinh Châu ở trong đều là tuyệt đối đại tộc. Cái này Lỗ Đức là Lộ bị tộc tộc trưởng Lỗ Tạp con độc nhất, ngươi phế hắn kia bên trong cái này Lộ bị tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi à?" "Không sai. Tiểu tử ngươi chết chắc. Phụ thân ta lập tức tới ngay. Ngươi xong. Dám phế ta hôm nay ngươi mơ tưởng sống mà đi ra đi." Lỗ Đức quỳ trên mặt đất hai tay che lấy hạ bộ đối Trần Vũ gào thét nói. "Hả?" Nhướng mày Trần Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh lăng, không một cái bàn tay hung hăng đánh vào Lỗ Đức trên mặt. "Để ngươi phụ thân tới." Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. "Cái gì?" Lỗ Đức sửng sốt nhìn xem ngồi ở kia bên trong Trần Vũ, trong mắt nộ khí càng phát ra tràn đầy bắt đầu. "Tốt, ngươi chờ ta hiện tại liền gọi ta cha tới." Vừa nói một câu, Lỗ Đức lập tức khởi động trên thân thông tin trang bị. "Cha a, con của ngươi muốn chơi một người tộc nữ nhân thời điểm bị người cho biến thành thái giám a? Tên kia còn nói muốn đem ngươi cũng biến thành thái giám a? Mau tới đây a, chúng ta lộ bị tộc muốn diệt tộc a. Thông tin trang bị kết nối sát na, Lỗ Đức liền bắt đầu lên tiếng thúc thiết. Ngươi nói cái gì? Chỉ là nhân tộc dám đối với chúng ta lộ bị tộc độc thủ, còn phế bỏ ngươi. Tại kia bên trong chờ lấy ta, lập tức liền đến. Trong máy bộ đàm truyền đến trận trận táo bạo gầm thét, sau đó máy truyền tin quốc máy trong phòng lập tức an tĩnh lại. Cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Thấy cảnh này Lăng Nhã dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại Thương Lưu trong đế quốc sự tình cũng còn không có làm xong, kết quả Trần Vũ hắn lại trêu chọc đến đế quốc bên ngoài cửa giả. Cái này đây quả thực là tìm đường chết a. Làm sao bây giờ? Trần Vũ cười cười không quan trọng gõ gõ ngón tay. Vậy phải xem nhìn cái kia lô tạp đến cùng muốn chết hay là muốn sống. Chương 1616, thần tượng a. Chương 1616, thần tượng a. Mẹ nhà hắn đến cùng là ai dám đối ta nhi tử động thủ? Một đạo bạo hống âm thanh như là tiếng sấm từ đằng xa trực tiếp truyền đến. Võ Nhã sắc mặt đống nhiên tái đi, một mặt sợ hãi. Quá mạnh. Vẹn vẹn là nghe tới thanh âm này, Võ Nhã đều biết cái này lỗ tạp thực lực tuyệt đối không kém. Huống chi đối phương hay là tộc trưởng. Làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ? Võ Nhã gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, hai tay không ngừng xoa bóp. Ha ha, sợ hãi đi, run rẩy đi. Dù là ta hiện tại phế dùng tay cùng miệng, ta cũng muốn đùa trời chết ngươi. Lỗ Đức nhìn xem Võ Nhã một mặt điên cuồng, để Võ Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trần Vũ nhướng mày, một tay bỗng nhiên vung lên, chỉ nghe được bột một tiếng, Lô Đức bị quất đến thân thể hung hăng bố néo đụng vào đại môn bên trên, sau khi rơi xuống đất một ngụm máu tươi phun ra, bên trong tất cả đều là vỡ vụn răng. Nhi tử ngươi làm sao? Người chim của ngươi đâu? Vừa mới đi tới cửa, Lỗ Tạp lập tức giật mình, nhìn thấy Lỗ Tạp trên hai chân kia vết máu loang lổ lập tức giống to nói. Lỗ Tạp sau lưng bốn cái trung niên nam tử tất cả đều là con ngươi co rụt lại, hung hăng chấn động lẫn nhau, nhìn trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi thần sắc. Lô Đức thật bị phế. Phải biết Lô Đức yêu thích nhất sự tình chính là chơi gái. Thậm chí Lô Đức đã từng nói không có nữ nhân một ngày là không hoàn chỉnh một ngày. Liền ngay cả Lô Đức tu luyện động lực cũng là vì đề cao mình sức chiến đấu. Tại Lô Đức viện tử bên trong càng là có chuyên môn tiểu trì nhục lâm, trong đó rượu ngon muôn vàn các loại nữ tử tất cả đều bị hắn nuôi nốt bắt đầu. Chỉ cần hắn nghĩ tùy thời liền có thể lôi ra tới một cái đồ bỡn. Nhưng là bây giờ Lô Đức phế, ai lại có lá gan lớn như vậy làm loại chuyện này? Cha ta xong, ta bị người phế a, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Chỉ là một người tộc cũng dám đối với ta như vậy, ngay cả bọn hắn thái tử cũng không dám dạng này a. Chỉ vào Trần Vũ cái mũi, Lỗ Đức gào thét, chính là hắn, ta muốn đem hắn chỉ cắt, ta muốn để Võ Nhã quỷ gối trước mặt ta, ta muốn chơi chết số nữ nhân này. Và anh, Lỗ Đức sau lưng bốn người sắc mặt âm trầm vô cùng, bốn đạo kinh người ba động tản ra, mỗi người trong đôi mắt đều là sát ý vô tận. Tiểu tử ngươi dám đụng đến chúng ta thiếu tộc trưởng, ngươi muốn chết. Tộc trưởng đại nhân khỏi phải ngài động thủ để chúng ta tới đi, khỏi phải trong chốc lát chúng ta liền có thể đem hắn xé. Đúng vậy, ai cho dù là tại cái này bên trong giết hắn, Thương Lưu đế quốc cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Không chỉ có như thế, đến lúc đó chúng ta còn muốn cùng Thương Lưu đế quốc bắt đền. Nhục ta lộ bị tộc tất phải giết. Bốn người đằng đằng sát khí để Võ Nhã sắc mặt càng phát tái nhợt. Quá khủng bố. Chỉ là cảm giác được bốn người trên thân tán phát khí thế, Võ Nhã liền biết bốn người này thực lực cực mạnh, càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn thân phận. Thương Lưu đế quốc quý khách, thái tử thượng khách. Xong, cái này triệt để xong. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Võ Nhã lo lắng vô cùng, bất quá sau một khắc nàng liền sử sốt. Vì cái gì Trần Vũ vậy mà tại cười? Nguyên lai là ngươi. Trần Vũ nhìn xem Lỗ Tạp lông mày nhíu lại rất là ngoài ý muốn. Hả? Vừa rồi đằng đằng sát khí mấy người lập tức sững sờ. Tiểu tử này nhận biết tộc trưởng. Phù phù. Ngay tại bốn người ngoài ý muốn lúc đột nhiên một thanh âm vang lên, động để bốn người sững sờ theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức bốn người sắc mặt biến đổi lớn trong mắt, bởi vì cực độ chấn kinh đều muốn trừng ra hốc mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lỗ bị tộc trưởng Lỗ Tạp đại nhân hiện tại vậy mà quỳ xuống đến rồi, mà lại trên mặt hay là vô tận sợ hãi thần sắc. Cái này con mẹ nó là cái quỷ gì? Ta giọt mẹ đây là làm sao rồi? Nguyên bản kinh hoàng không thôi, Võ Nhã hiện tại che lấy miệng của mình mở to hai mắt nhìn hoàn toàn động. Ba, ngươi làm sao rồi? Ngươi không nên làm ta sợ a. Lỗ Đức hoàng phụ thân của mình vậy mà đối ra hỏa này quỳ xuống đến rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần tượng a, không nghĩ tới là ngươi đến rồi. Từ khi cổ đại di tích về sau, ngươi chính là ta duy nhất thần tượng a. Mặc kệ ánh mắt của những người khác, Lô Tạp nhìn xem Trần Vũ một mặt kính sợ thần sắc, trong lòng càng là sợ không thôi. Mẹ nhà hắn kém một chút liền ngọn củ tỏi a. Con của mình vậy mà muốn đùa bỡn cái này sát thần nữ nhân. Lỗ Tạp cơ hồ muốn sụp đổ. Trước đó tại cổ đại di tích ở trong Trần Vũ đại phát thần uy giết Phùng Nhạc phụ tử cùng chiến tám phương vô địch dáng người, lúc ấy hắn làm một tên người xem thế nhưng là nhìn rõ ràng a. Loại tồn tại này đừng nói là hắn Lỗ Tạp, liền xem như lại đến một đám người cũng hoàn toàn không bị Trần Vũ để ở trong mắt a. Ta có thể không đến a? Con của ngươi là gan thật sự là lớn a. Trần Vũ lạnh giọng đạo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Lỗ Bộ. Lỗ Tạp trong lòng nhảy một cái, lập tức đối Trần Vũ không ngừng dập đầu. Đại nhân chớ trách tên tiểu tạp chủng này, ta không biết thân phận của ngươi a. Nói Lỗ Tạp đống nhiên quay người mang theo Lỗ Đức cổ áo bạc 2333 liền lên đi. Tiểu tạp chủng con mẹ nó, ngươi có mắt không chồng a ngươi. Lao tử làm sao sinh ra ngươi như thế cái ngu xuẩn đồ chơi. Ngay cả áo so tinh châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch con mẹ nó ngươi cũng dám đắc tội. Cái gì? Mọi người tại đây tất cả đều biến sắc. Người trẻ tuổi trước mắt này chính là trong truyền thuyết cái kia áo so tinh châu đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Bốn người con ngươi hung hăng co rụt lại không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Trần Vô Địch. Ba chữ này đã trở thành toàn bộ áo so tinh châu cao cấp nhất đại lao trước đó một cái cấm kỵ từ ngữ. Lỗ Tạp trở về sau đã từng đề cập qua người này, lúc ấy bọn hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng được áo so tinh châu ở trong làm sao lại xuất hiện nhân vật như vậy, thế nhưng là không thể nghĩ đến truyền thuyết đang ở trước mắt. Mà Lô Đức muốn làm nữ nhân của hắn. Muốn chết ta. Thật sự là muốn chết ta. Ngươi là áo so tinh châu đệ nhất nhân. Võ Nhã kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ một mặt ngốc manh. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối Võ Nhã cười cười quay đầu, Trần Vũ trên mặt lại không một chút ý cười, chỉ có vô tận túc sát. Lô Tạp, ngươi nói ta làm như thế nào đối ngươi đây? Lô Tạp thân thể hung hăng chấn động đối Trần Vũ điên cuồng dập đầu. Cầu xin đại nhân tha thứ, ta hiện tại liền giết tên tiểu tạp chủng này. Cho đại nhân chút giận. Không có cách nào, vì bọn hắn lộ bị tộc Lô Tạp không thể không động thủ. Cha, ngươi muốn giết ta? Ta thế nhưng là con độc nhất của ngươi a. Giết ta chúng ta Lô ra làm sao bây giờ? Lô Đức hoảng sợ hô to. Ngươi bây giờ đều thành vô điều nhân, có sống hay không lấy có cái gì khác nhau? Mà lại, nhìn Lô Đức Lô Tạp lại có loại may mắn. Còn tốt lao tử dĩ vãng tương đối phong lưu, ở bên ngoài còn lưu lại cái loại. Ngươi chết cũng ảnh hưởng không lớn. Ai vì tộc đàn chết đi. Tiếp sau nhớ được thêm chút mắt. Cái gì? Cha ngươi? Ta tạo. Bạch. Một đạo hàn quang hiện lên Lô Đức đầu phóng lên tận trời, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất cho đến chết, thời điểm ánh mắt của hắn ý nguyên trừng to lớn lưu lại thần sắc phức tạp. Ngươi rất thông minh, hy vọng ngươi một mực thông minh xuống dưới, nếu không lộ bị tộc cũng không có tồn tại tất yếu. Nhìn xem Lô Đức động tác, Trần Vũ cười lạnh. Đa tạ thần tượng khích lệ. Lô Đức thật sâu cúi đầu. Đi thôi. Trần Vũ mang theo Võ Nhã trực tiếp rời đi cái này bên trong. Cho tới giờ khắc này, Lô Tạp mới thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi trên mặt đất tự lẩm bẩm. Nghe nói nữ tử này là thái tử đưa tới. Chương 1617, cố nhân lại xuất hiện. Chương 1617, cố nhân lại xuất hiện. Nghe nói như thế bốn người sững sờ sau đó nhẹ gật đầu. Không sai, vừa rồi đến thời điểm nghe nói nữ tử này tên là Lăng Nhã, chính là Thương Lưu Đế quốc thập đại mỹ nữ một trong, tại quay xong quảng trường thời điểm bị thái tử đưa cho Lô Đức. Dạng này a? Lô Tạp trong mắt hơi híp nhìn Lô Đức thi thể, trong mắt vẻ lo lắng vô cùng. Cái này thái tử kém chút hại chết chúng ta. Vừa rồi chúng ta là tại Quỷ Môn đóng lại đi một vòng a. Bốn người sững sờ hơi kinh ngạc. Tộc trưởng thật sự có nghiêm trọng như vậy a? Sẽ có hay không có chút chuyện bé xé ra to rồi? Chuyện bé xé ra to? A, ngươi sai, vừa rồi nếu như không phải ta quả quyết lời nói, hiện tại chúng ta đã sớm chết. Áo so tinh châu đệ nhất nhân uy nghiêm, các ngươi cho rằng là tốt như vậy làm đủ. Cái này chuyện xấu ai cũng không cho phép lộ ra, xem như không có phát sinh, có nghe hay không? Vâng. Bốn người gật đầu một mặt ngưng trọng thân sắc. Thái tử tiệc tối a ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này thái tử đến cùng sẽ muốn làm ra cái dạng gì yêu tiêu thân. Lỗ Tạp lạnh lùng hư một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Thái tử trụ sở bên trong Thương Thiên Tịnh ngồi tại chủ vị phía trên thân tán phát lấy âm hàn khí, tức ánh mắt băng lãnh nhìn xem phía dưới một người. Thật sao, cái kia Trần Vân quá cự tuyệt ta, hơn nữa còn đem Triệu An cho phía rồi. Đúng vậy, cái kia Trần Vân thái cực vì cuồng vọng, cơ hồ có thể nói là không coi ai ra gì. Điện hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Phía dưới một người quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run, trên mặt một mảnh kinh hãi thân sắc. Lần này thái tử điện hạ trở về sau trở nên càng khủng bố hơn. Đi xuống đi, đây hết thảy đều đặt ở tiệc tối bên trên giải quyết đi. Đã cự tuyệt ta, đương nhiên phải trước mặt mọi người để hắn biết có chút tồn tại là cần hắn đi kính sợ. Là người kia chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lui ra ngoài. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Thương Thiên Tịnh một người. Hắc hắc, không nghĩ tới Thương Lưu Đế quốc ở trong còn có chơi vui như vậy một nhân vật đâu. Thương Thiên Tịnh, ngươi định làm như thế nào? Gia hỏa này có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi? Một thanh niên đột nhiên hiện lên ở đại điện bên trong, liền thấy từ Thương Thiên Tịnh cái bóng ở trong một đạo hắc khí chậm rãi leo lên mà lên, dần dần hiện ra một cái hình người. Bằng hắn còn chưa có tư cách. Thương Thiên Tịnh lắc đầu, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Lần này Thương Phi diệt mệnh ta là muốn định, chỉ là một cái Trần Vân quá còn chưa có tư cách dao động kế hoạch của ta. Nói, Thương Thiên Tịnh ánh mắt ở trong hiện ra một vòng nồng đậm giác vọng. Cương giả giải thi đấu bên trên Thương Lưu Đế quốc chi chủ bị ám sát, coi đây là dẫn làm cho cả áo so tinh châu rất nhiều chủng tộc tất cả đều lâm vào lẫn nhau tranh đấu giết chóc ở trong, suy yếu áo so tinh châu các đại tộc thực lực. Chúng ta dị tộc liền có thể thừa dịp loạn quật khởi âm thầm trưởng khống các đại tộc. Hắc hắc, ta rất xem trọng ngươi a, nếu như ngươi thật làm được lời nói, tương lai chờ ta thân thể phục hồi như cũ, tất nhiên sẽ hướng Thiên Đô Vương đại nhân báo cáo. Để hắn biết ngươi sở tác sở vi, đến lúc đó Thiên Đô Vương đại nhân đem tự tay vì ngươi triệt để cải tạo thân thể. Từ nay về sau ngươi chính là Thiên Đô Vương đại nhân dưới trướng. Bóng đen âm hiểm mở miệng. Thiên Đô Vương Hồ Diên Hạo. Thương Thiên Tịnh thân thể run lên bần bật vô cùng kích động. Xin ngài yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Trở thành dị tộc ca, hơn nữa còn là Thiên Đô Vương tự mình động thủ cho mình hóa thành dị tộc thân thể, vậy nên ra sao cùng vô thượng minh quang. Mình đối cố này nhân loại thân thể cũng sớm đã chán ghét cực độ. Vậy là tốt rồi. Đối ta nhục thân sự tình tranh thủ thời gian tăng tốc xử lý. Ta còn có một cái cựu nhân muốn giết. Nói cái này, bên trong thanh âm của bóng đen ở trong đột nhiên bắn ra vô biên sát cơ. Rốt cuộc là ai lại có thể trọng thương ngươi? Ngươi thế nhưng là nửa bước hợp đạo dị tộc a. Thương Thiên Tịnh sững sờ rất là hiếu kỳ. Cái bóng đen này chính là mình tại dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới một cái dị tộc, chẳng qua là lúc đó đối phương đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhờ có Thương Thiên Tịnh cứu chữa dùng mười mấy tên cao thủ máu đi tầm bổ, lúc này mới sống tiếp được. Bất quá dù vậy, gia hỏa này cũng mất đi nhục thân, chỉ có thể giấu ở Thương Thiên Tịnh cái bóng ở trong. A, người nào? Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, người kia gọi là Trần Vũ. Đây là ta cốc bảo cả đời sỉ nhục. Chỉ có dùng tên kia máu mới có thể tiêu trừ trong lòng của ta mối hận. Cốc bảo? Gia hỏa này vậy mà là trước kia Trần Vũ rời đi 100 vực tại thông hướng Thương Lưu Đế quốc trong thông đạo chu sát dị tộc Quốc Bảo. Hắn không có chết. Thời khắc này Quốc Bảo trên thân hắc khí không ngừng dao động cho thấy hắn vô cùng kích động nội tâm. Lúc ấy tại thông đạo ở trong Trần Vũ đánh vỡ hàng rào dẫn động tinh không cương phong đến rào sát hắn. Nếu như không phải tại tối hậu quan đầu Hồ Diên Hạo từng để lại cho hắn một đạo dị tộc khí tức bảo vệ hắn sau cùng một sợi thần thức hắn cũng sớm đã tan thành mây khói. Trần Vũ, nghe tới cái tên này Thương Thiên Tịnh cũng là sững sờ sau đó cười lạnh. Thật sự là quá khéo a, không nghĩ tới ngươi cũng muốn giết gia hỏa này. Ha ha, tốt, rất tốt. Thật sự là muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì nhân vật, lại có thể để ngươi nhận thương nặng như vậy. Trong tay ta cũng không biết hắn có thể chống nổi mấy hiệp. Nói Thương Thiên Tịnh tay khỏe miệng có nụ cười nhàn nhạt. Kia tiểu tử thực lực tuyệt đối cũng không đi bất quá nhục thân kiên cố vô cùng tại tinh không cương phong bên trong đều không có nhận tổn thương gì. Ta cũng là chủ quan, nếu để cho ta lần nữa gặp được hắn ta nhất định phải chơi chết hắn. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, huống chi ngươi bây giờ còn được đến bậc này. Thương Thiên Tịnh nhẹ gật đầu nhìn trong tay cầm một chiếc đại ấn một mặt ngạo nghệ thần sắc. Kia là tự nhiên, ta có Thương Lưu đại ấn sẽ phải đột phá hợp đạo tiểu tử kiếp như thế nào lại trong mắt ta. Thương Lưu đại ấn là kỳ trước Thương Lưu đế quốc chi chủ trấn quốc chí bảo. Trong đó có Thương Lưu đế quốc khai quốc chi chủ phong ấn đại đạo tinh túy ở trong đó. Thương Thiên Tịnh bây giờ cách hợp đạo cảnh giới chỉ thiếu chút nữa khoảng cách đạt được vật này, về sau muốn đột phá hợp đạo đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chờ xem, chờ ta lần này đột phá hợp đạo toàn bộ áo so tinh châu đều sẽ tại dưới chân của ta run rẩy. Lần này ta tiệc tối lại có không ít đỉnh tiêm thế lực đều chưa từng có đến, ha ha, đợi đến lúc kia ta muốn bọn hắn tất cả đều quỳ gối trước mặt của ta. Hung hăng méo méo trong tay đại ấn, Thương Thiên Tịnh ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Hắc hắc, ngươi tử phụ thân ngươi kia ngọ đến Thương Lưu đại ấn khó nói, lần này trở về sau không nhìn tới nhìn hắn a. Cốc Bảo cười the thé nói. Hắn. Thương Thiên Tịnh khỏe miệng giơ lên trên mặt băng lãnh vô tình. Hắn bất quá là dẫn động trận gió lốc này dây dẫn nổ thôi, một người chết có gì cần nhìn. Nhu nhược nhân tộc lại thế nào xứng làm phụ thân của ta. Với ta mà nói hắn chỉ có thể dùng hắn chết đến rửa sạch mang cho ta xỉ đủ. Hắc hắc. Nụ cười âm lãnh không ngừng quanh quần sóng ngầm phun trào sau 3 ngày thái tử tiệc tối bắt đầu. Chương 1618, Tử Kim Thư mời. Chương 1618, Tử Kim Thư mời. Chói lọi nghe hồng lấp lóe lộng lẫy vô cùng. Khi mọi người đi tới thái tử tiệc tối tổ chức địa thời điểm tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Lần này tiệc tối chính là tại thái tử một cái tư nhân trang viên ở trong tổ chức. Toàn bộ tư nhân trang viên rời xa khu náo nhiệt 10 điểm yên tĩnh. Mà trang viên chỉnh thể chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc cực kỳ xa hoa, xa xa nhìn lại tại bầu trời đêm ở trong tựa như là một cái đèn đuốc có ánh trong ngộng thành thị. Tại cửa trang viên một cỗ lại một cỗ tôn quý vô cùng xe sang chậm rãi lái tới, từ trong đó xuống tới nhân vật mỗi một cái đều là có cực kỳ uy lòng khí thế. Nếu như là người bình thường nhìn thấy nhất định phải mới thôi rung động không thôi. Bởi vì đến đây người ở đây cơ hồ là toàn bộ Thương Lưu đế quốc thượng lưu xã hội tất cả đều tới. Trừ cái đó ra còn có áo so tình châu không ít thế lực đại biểu. Thái tử lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Trần Vũ hôm nay tới đây chỉ đem Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người, Tô Hồng mấy người thì là lưu tại trong học cung. Khi Trần Vũ mấy người sau khi xuống xe lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ba người mặc đều là trên địa cầu trang phục. Trần Vũ người mặc một tiếng tử sắc đồ vét góc cạnh phượng, rõ ràng trên mặt một đôi mắt ở trong ánh mắt như là lăng liệt lợi kiếm tản ra khí thế bức người. Cả người hắn lưng thẳng tắp khiến người ta cảm thấy đứng tại nơi đó không phải một người mà là một thanh muốn đâm thủng bầu trời trường thương, khí thế rất là tràn đầy. Mà tại Trần Vũ hai bên trái phải Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người cách ăn mặc cũng là cực kỳ mỹ lệ. Hai người vốn là như thiên tiên nhân vật, hôm nay vì Trần Vũ mặt mũi càng là hung hăng cách ăn mặc một phen, trên thân nhộn nhạo kinh tâm động phách bị lực. Triệu Vận một thân màu xanh ngọc áo ngực váy dài như ngọc, bắp chân tại váy phía dưới như ảnh như hiện, dưới chân mảnh cao gót càng làm cho chân đường cong trở nên sao động vô cùng tinh xảo, xương quai xanh phía trên đường cong hồn siêu phách lạc, trên mặt trái xoan ngũ quan quả thực giống như là tác phẩm nghệ thuật, một đầu có chút gợn sóng tóc dài lười biếng choàng tại một bên trên bờ vai, nói không nên lời phong tình bạc trùng. Diệp Vô Song cũng là không thua bao nhiêu, trên người nàng có loại ở vào khoảng giữa La Lệ cùng Ngự Tỷ ở giữa đặc biệt khí chất tiểu thanh thuần ở trong mang theo tiểu gợi cảm. Một chương có chút non nớt gương mặt bên trên nhưng lại có đặc biệt thành thục vị đạo, lại phối hợp nàng cố ý xuyên một đôi vớ cao màu đen cùng khỏa mông váy song đuôi ngựa cũng rối tung ra đang muốn biểu hiện thành thục, đồng thời lại tràn ngập một tia ngây nô, quả thực chính là lực sát thương bạo đồng hồ. Ánh mắt mọi người tất cả đều bị hấp dẫn tới nghị luận ầm ĩ, tê gia hỏa này là ai? Bên cạnh hắn kia hai cái bạn gái làm sao xinh đẹp như vậy? Ta nhìn cho dù là đế quốc thập đại mỹ nữ cũng chưa chắc có thể ép tới qua bọn hắn a. Hắn ngươi cũng không biết đạo. Hắn chính là gần nhất tại quốc đô danh tiếng đang thịnh Trần Vân Quá Tắc Hạ học cung tân nhiệm đại cung chủ. Hai người kia tựa hồ cũng là học sinh của hắn. Cái gì? Hắn chính là Trần Vân Quá? Cái kia ở trong phế thái tử người hầu gia hỏa? Cái này có trò hay nhìn. Đối quanh mình thanh âm ba người giống như chưa tỉnh. Thời khắc này Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người nhìn trước mắt cảnh tượng hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt có kinh diễm thần sắc. Thật là lợi hại a. Loại địa phương này thật giống là mộng cảnh ở trong mới có thể xuất hiện tiên cảnh. Triệu Vận cảm khái nói. Đúng thế, quá xa hoa, nơi này cho dù là trên địa cầu xa hoa nhất trang viên cũng so ra kém hắn ngàn chọn một, quả nhiên Thương Lưu Đế quốc thái tử chính là không tầm thường a. Diệp Vô Song rung động mở miệng. Trần Vũ chỉ là cười cười một mặt không quan trọng. Ha ha, hai vị mỹ nữ tốt, không nghĩ tới tại cái này bên trong thậm chí có may mắn gặp được như thế giai nhân, đều nói Thương Lưu Đế quốc có thập đại mỹ nữ, ta lúc đầu cũng nghĩ thấy các nàng phương dung. Thế nhưng là nhìn thấy hai vị mỹ nữ về sau ta mới phát hiện ta đối với các nàng đã hoàn toàn không có hứng thú. Ta không biết hai vị mỹ nữ có thể nể mặt cùng ta cùng chung một cái mỹ rượu tiệc tối đâu. Lúc này một cái tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới, thần sắc ở giữa tràn ngập tự tin cùng ngạo nghễ, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Vũ một chút. Là Hoa công tử Tôn Tâm Đông. Hắn nhưng là cùng Lỗ Đức địa vị không sai biệt lắm, a cũng là áo so Tinh Châu đại tộc, là thái tử quý khách. Rất là phong lưu. Có người kinh ngạc mở miệng. Ngươi là ai a đi ra? Nhìn thấy Tôn Tơ Đông về sau, Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người tất cả đều là nhướng mày, trong mắt tràn ngập chán ghét. Ha ha, thật sự là đáng tiếc đâu. Đã như vậy lời nói vậy, đợi lát nữa chúng ta đi vào trò chuyện tiếp. Các ngươi sẽ từ từ phát hiện ta, nhưng so với các ngươi bên cạnh giá hỏa này lợi hại nhiều nha. Bất luận là ở đâu cái phương diện đâu. Nói Tôn Tơ Đông quét mắt Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, lắc đầu lẩm bẩm. Ha ha, thương lưu đế quốc đại nhân vật. Tại áo so Tinh Châu ở trong cũng không thể coi là thứ gì a. Xuất ra thư mời cổng phụ trách kiểm tra thực hư người nhận lấy xem xét lập tức mắt sáng lên, sau đó thật sâu bái. Tiên sinh ngài là thái tử điện hạ đưa ra tử kim thư mời, chính là đẳng cấp cao nhất, mời ngài đi vào. T. Vậy mà là tử kim thư mời. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là chấn động, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này thái tử tiệc tối thư mời cũng phân làm tam đẳng, trong đó bình thường nhất chính là trong tay bọn họ loại này ngân sắc thư mời, sau đó đi lên chính là kim sắc thư mời, lại hướng lên mới là tử kim thư mời. Mà đều không ngoại lệ, tử kim thư mời đều là thái tử cho rằng có giá trị nhất, cũng là lần này mở tiệc chiêu đãi tân khách ở trong tại áo so Tinh Châu bên trong thế lực người mạnh nhất. Nghe nói Tôn Tơ Bông gia tộc ở trong có yêu hỏa liên hoa huyết mạch, chính là cực kỳ thần kỳ một chủng tộc mà lại thực lực rất mạnh, xem ra thái tử đánh giá rất cao hắn a. Có tâm tư linh lung người đã nghĩ đến hết thảy. Tôn Tơ Bông nhìn thấy mọi người dáng vẻ mỉm cười. Loại này cao nhân một chờ cảm giác để hắn rất được lợi. Hai vị mỹ nữ thấy không? Loại thư mời này cũng không phải các ngươi bên cạnh giá hỏa này có thể có được nha. Cắt chảnh cái gì chứ? Chủ nhân ngươi tranh thủ thời gian xuất ra cái lợi hại hơn để chết hắn. Diệp Vô Song có chút không cam lòng nhịn không được mở miệng nói. Lợi hại hơn? Ra trận người phụ trách không khỏi nết miệng khinh thường cười một tiếng. Nào có cái gì lợi hại hơn thư mời? Thật sự là buồn cười. Ha ha, mời Trần tiên sinh đưa ra thư mời. Người phụ trách cười tủm tỉm đạo mở ra tay. Trần Vũ lại là lắc đầu một mặt lạnh nhạt. Ta không có thư mời. Bất quá ta muốn đi vào. Cái gì? Không có thư mời? Người phụ trách sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt. Tôn Tơ Bông càng là sắc mặt cứng đờ, sau đó cười lên ha hả tràn ngập điểm ai. Làm sao khó nói, ngươi chính là muốn như vậy tới dọa ta a. Người phụ trách cười cười nhìn xem Trần Vũ ý vị thâm trường. Hết thể quả nhiên dựa theo thái tử điện hạ ý nghĩ đang tiến hành. A chương 1619, môn này không tiến vào cũng được. Chương 1619, môn này không tiến vào cũng được. Không có thư mời hảo hảo nhục nhã hắn. Nghĩ đến thái tử đối với mình dặn dò, người phụ trách Tiếu Dung liền càng phát ra nồng đậm. Thái tử tiệc tối nhất định phải có thư mời mới có thể tiến đến, thế nhưng là nhiều người như vậy ở trong duy trì có Trần Vũ một người không có bị gửi đi thư mời. Đây hết thể tất cả đều là thái tử an bài. Mục đích đúng là muốn nhục nhã Trần Vũ. Mà bây giờ xem ra hiệu quả tốt cực kỳ. Giờ phút này mọi người thấy Trần Vũ tất cả đều là một mặt ý cười có nhàn nhạt đùa cợt thân sắc. Tôn Tơ Đông một mặt ngạo nghễ thân sắc. Ha ha, cái gì cũng không có ra hỏa không nghĩ tới sẽ có xinh đẹp như vậy bạn gái. Hai vị mỹ nữ có muốn hay không muốn đi vào? Ta có thể mang các ngươi đi vào nha. Mà lại ta là tử kim thư mời cũng không phải những cái kia ngay cả thư mời đều không có ra hỏa có thể so sánh. Đối này Triệu Vận cùng Diệp Vô Song chỉ là thần sắc lạnh như băng quét mắt Tôn Tơ Đông. Nhìn thấy hai người không có phản ứng mình, Tôn Tơ Đông cũng không giận lửa, chỉ là khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, ánh mắt bên trong tự tin vô cùng. Hắn cũng không tin hai gia hỏa này sẽ nguyện ý cứ thế mà đi. Chỉ cần các ngươi muốn đi vào liền yêu cầu ta. Người phụ trách cười hai tay trùng điệp trước người, trên mặt mặc dù cung kính vô cùng bất quá nhãn thần bên trong khinh miệt lại là làm sao đều che giấu không ngừng. Tới đi đến cùng ta cãi lộn đi, sau đó để ta thỏa thích nhục nhã ngươi, sau cùng thời điểm lại thả ngươi đi vào. Cái này ra vai phủ đầu chính là thái tử điện hạ đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. Tôn Tơ Đông híp mắt có loại trưởng khống toàn cục cảm giác. Hiện tại hắn chỉ còn chờ nhìn Trần Vũ nổi giận dáng vẻ. Không có thư mời liền không thể tiến vào. Trần Vũ nhìn xem người phụ trách nhàn nhạt mở miệng. Đến rồi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, người phụ trách đã nghĩ kỹ kịch bản. Không sai, đây là thái tử lập hạ quy củ, nếu như ngươi muốn đi vào lời nói vậy sẽ phải cùng thái tử câu thông, ha ha, bất quá chỉ sợ lấy thân phận của ngươi không thể gặp thái tử điện hạ đâu. Mọi người tất cả đều cười. Cùng thái tử câu thông? Loại chuyện này quả thực chính là nói đùa a, không cần không có câu thông tất yếu. Trần Vũ nhìn người phụ trách cười lạnh. Hả? Người phụ trách sững sờ có chút ngoài ý muốn. Cái này Trần Vũ dáng vẻ làm sao cùng hắn dự liệu không giống. Một điểm không có phẫn nộ, thậm chí tại Trần Vũ trên mặt còn chứng kiến một tia niềm ai. Ngươi có ý tứ gì? Đã không có thư mời liền không cách nào đi vào, như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Vô Song Triệu Vận chúng ta đi. Gào to một tiếng, Trần Vũ trực tiếp quay người hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Vận cùng Diệp Vô Song hai người cũng đi theo Trần Vũ sau lưng hoàn toàn không có chút nào lưu luyến. Cái gì? Đi rồi? Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống như thế nào? Nói đi là đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Đây chính là thái tử tiệc tối a, làm sao lại cứ như vậy từ bỏ rồi? Tôn Tơ Đông cũng sửng sốt bị Trần Vũ hành vi làm cho không hiểu ra sao. Ngươi các ngươi cứ như vậy đi rồi. Người phụ trách nhìn xem Trần Vũ ngơ ngác mở miệng. Cái này cùng kịch bản không khớp a. Trần Vũ không phải là nổi giận như sớm a. Vì cái gì hắn sẽ trực tiếp rời đi? Không phải nói không có thư mời liền không thể đi vào a. Vậy chúng ta không đi vào. Trần Vũ nhàn nhạt nói, khỏe miệng có một vệt nụ cười chế nhạo. Ra vai phủ đầu. Ha ha, các ngươi muốn cùng ta chơi. Vậy liền hảo hảo cùng các ngươi chơi đùa. Lấy Trần Vũ Lịch duyệt liếc thấy xuyên thái tử cùng người phụ trách tâm tư. Đã như vậy hắn lại thế nào có thể sẽ thụ người phụ trách này bài bố. Mà lại Trần Vũ chắc chắn dĩ thái tử cá tính tuyệt đối sẽ không để hắn cứ như vậy rời đi. Ha ha, thật sự là không có năng lực chịu đựng đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, loại này tiệc tối giống như vậy ra hỏa tới thế nhưng là sẽ để cho tâm tình của ta đều chịu ảnh hưởng. Hiện tại đáng ghét con rồi không tại quả nhiên thanh tính không ít. Chỉ là đáng tiếc ga hai vị mỹ nữ như thế vậy mà cũng muốn cùng một chỗ rời đi. Tôn Tơ Đông giang tay ra một mặt không thể làm gì. Triệu Vận nghe vậy lạnh lùng nhìn xem Tôn Tơ Đông trong ánh mắt tràn ngập đồng đậm lạnh ý, ngươi nói không sai, chúng ta bên cạnh không có đáng ghét con rồi đích thật là thanh tính không ít. Hả? Tôn Tơ Đông nhìn xem Triệu Vận sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Mình bị người cho khinh bị nữa nha, bất quá sau đó hắn liền cười cười khoát tay áo. Ha ha, được rồi. Các ngươi cũng bất quá chỉ là xính miệng lưỡi chi là thôi. Nếu quả thật có bản lĩnh liền đi vào a. Tôn Tơ Đông cười quét mắt trong sơn trang mở miệng nói, hoặc là nói ngươi còn muốn thái tử tự mình đến mời ngươi không thành. Mọi người tất cả đều cười mời. Cái này sao có thể? Trần Vũ chỉ là cười cười nhìn trong sơn trang ý vị thâm trường mở miệng, hắn sẽ đến mời. Đi. Ba người không có nửa điểm chần chờ trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Đi thôi ha ha, thật sự là một cái chuyện cười lớn. Lý người phụ trách không cần phải để ý đến hắn, để ta đi vào đi. Tôn Tơ Đông cười lớn nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng đờ. Liền thấy người phụ trách vậy mà hoàn toàn không có để ý mình mà là vội vàng hai bước đuổi kịp sẽ phải rời đi Trần Vũ mấy người. Chờ chút, làm sao còn có việc? Trần Vũ cười lạnh nói. Người phụ trách khẽ giật mình sắc mặt dị thường, cổ quái hung hăng ho khan lượng cũng học lúc này mới lên tiếng. Kia cái kia ta quên thái tử điện hạ đã phân phó mời Trần cung chủ trực tiếp đi vào không cần thư mời. Nói đùa. Thái tử điện hạ mặc dù nói muốn cho Trần Vũ ra vai phủ đầu thế nhưng là đồng thời hắn cũng nói tuyệt đối phải để Trần Vũ đi vào, thái tử điện hạ muốn ngay trước tất cả mọi người mặt hung hăng đục nhã Trần Vũ. Nếu như bây giờ Trần Vũ liền đi kia chờ chút làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới thái tử điện hạ phong cách làm việc người phụ trách chính là lắc một cái. Nếu như lần này Trần Vũ thật đi như vậy cái mạng nhỏ của hắn khó giữ được. Ta a đủ cái gì? Tôn Tơ Đông mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Sự tình làm sao biến thành cái dạng này? Những người khác cũng là lẫn nhau nhìn xem một mặt kinh ngạc thần sắc. Quên rồi. Ha ha, là ngươi quên hay là thái tử quên rồi? Bất quá cái này cũng không đáng kể, sơn trang này cánh cửa quá cao ta đạp không đi lên cũng không có cái kia hào hứng tham gia náo nhiệt. Chờ chút. Nhìn thấy Trần Vũ lại muốn đi, người phụ trách lập tức mắt trợn tròn tranh thủ thời gian chạy đến Trần Vũ mấy người trước mặt ngăn lại Trần Vũ mang trên mặt ngượng ngùng tiêu dung. Kia cái kia Trần cung chủ, ngươi làm gì bữa kiểu này đâu? Mau vào đi thôi, ngài là tất hạ học cung đại cung chủ không có ngươi dạ tiệc này thế nhưng là không hoàn chỉnh a, ngài muốn thế nào mới nguyện ý đi vào đâu? Trần Vũ lông mày nhíu lại ngón trỏ chỉ dưới chân của mình. Quỳ xuống nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. Cái gì? Mọi người tất cả đều biến sắc ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Cái này đây có phải hay không có chút quá rồi? Tôn Tơ Đông cũng là mở to hai mắt nhìn sau đó cười ha ha. Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc rồi? Để ngươi phụ trách quỳ xuống. Con mẹ nó, ngươi cho là ngươi là ai? Người phụ trách nếu như quỳ xuống lời nói ta liền. A đủ. Khiếp sợ hô to âm thanh bên trong Tôn Tơ Đông liền thấy người phụ trách phủ phù một tiếng tại chỗ quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Chương 1620, đặc biệt đãi ngộ. Chương 1620, đặc biệt đãi ngộ. Ta a đủ. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tôn Tơ Đông mở to hai mắt nhìn một mặt một bức. Làm sao rồi? Đây rốt cuộc là thế nào rồi? Vì cái gì người phụ trách vậy mà lại trước mặt mọi người quỳ gối Trần Vũ trước mặt? Vẹn vẹn chính là vì để hắn không muốn đi. Phải biết ngay tại trước đó thời điểm người phụ trách hay là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ đối Trần Vũ tràn ngập cảm giác ưu việt. Nhưng là bây giờ, mẹ nhà hắn vậy mà liền như thế quỷ. Không chỉ có là Tôn Tơ Bông, những người khác cũng ngộng. Trong ánh mắt một mảnh ngốc trệ thần sắc. Trần cung chủ ha ha, thực tế không có ý tứ, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta nói xin lỗi ngài, mời ngài đi vào đi. Người phụ trách một mặt định nọ tiếu dung. Lần thứ nhất chấn kinh phát hiện từ đầu đến cuối hắn đều không có trưởng khống qua cục diện tất cả đều tại Trần Vũ nắm giữ bên trong. Trần Vũ lạnh lùng nhìn xuống người phụ trách khỏe miệng có một vòng lánh khốc tiêu dung. Hiện tại vì cái gì như chó quỷ gối trước mặt ta? Muốn ta đi bảo? Có thể để chính Thương Thiên Thịnh đến. Vừa nói một câu mọi người tất cả đều là kinh hô lên. Muốn để Thương Thiên Thịnh đến. Cái này nhưng so Tử Kim Thư mời đến càng thêm chân quý a. Thử. Người cho ngươi là ai? Muốn để Thương Thiên Thịnh tự mình đến đây. Quả thực chính là trò cười. Tôn Tơ Đông lạnh lùng mở miệng. Mặc dù Thương Lưu Đế quốc tại toàn bộ Áo So Tinh Châu ở trong địa vị không cao, nhưng là thái tử Thương Thiên Thịnh tên tuổi tại toàn bộ Áo So Tinh Châu ở trong đều là số 1 số 2. Thực tế là Thương Thiên Thịnh tên tuổi quá lớn. Bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế, thật có thể nói là tiềm lực vô hạn. Cho nên lần này thái tử tiệc tối cho dù là Áo So Tinh Châu những cái kia đỉnh tiêm thế lực vẫn chưa tới thế, nhưng là bọn hắn cũng là bởi vì kiêng kỵ Thương Thiên Thịnh cho nên thế này mới đúng Thương Thiên Thịnh duy trì bài xích. Nhưng là bây giờ Trần Vũ để Thương Thiên Thịnh chủ động tới nên đón. Quả thực chính là khôi hài. Không chỉ có là Tôn Tơ Đông, tất cả mọi người ở đây không ai cho rằng Trần Vũ có tư cách để Thương Thiên Thịnh tự mình nên đón. Đối phản ứng của mọi người, Trần Vũ không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem người phụ trách trong ánh mắt một mảnh lạnh ý, người phụ trách sắc mặt liên tục biến hóa lúc xanh lúc trắng thẳng đến cuối cùng mới hung hăng cắn răng đứng người lên đối Trần Vũ hung hăng không người chào. Mời ngài chờ đợi ở đây, ta đi mời thái tử điện hạ. Tốt bất quá sự kiên nhẫn của ta có hạn, trong vòng 5 phút không gặp được Thương Thiên Thịnh vậy hắn liền có thể không cần tới. Ta lập tức đi. Quay người rời đi, người phụ trách không dám có một tia chậm trễ. Trần Vũ ba người thì là đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng một mặt lạnh nhạt thần sắc. Mọi người thấy người phụ trách bóng lưng tất cả đều sửng sốt. Gia hỏa này vậy mà thật đi mời Thương Thiên Thịnh. Uy các ngươi nói Thương Thiên Thịnh thật sẽ ra ngoài a? Ta cảm thấy không có khả năng. Thương Thiên Thịnh là nhân vật bậc nào trước đó cùng Trần Vân Quá liền có mâu thuẫn rất sâu. Lần này không có phát thư mời cho Trần Vân Quá cũng đủ để muốn gặp quan hệ giữa hai người. Hắn lại thế nào có thể sẽ tự mình đến mời Trần Vân Quá đi vào? Không sai, ta cũng cho rằng như thế về tình về lý Thương Thiên Thịnh đều không nên sẽ làm ra loại chuyện này tới. Chỉ sợ khỏi phải 5 phút chỉ cần 2 phút liền có thể đạt được kết quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tôn Tơ Đông cười lạnh hai tay ôm ở trước người nghiêng nghiêng tựa ở một bên trên tường, ánh mắt bên trong tràn ngập niềm ai. Thương Thiên Thịnh lại bởi vì ngươi ra, quả thực chính là làm trò cười cho thiên hạ. Nếu là hắn ra lời nói ta liền, con mẹ nó chứ, làm sao thật ra? Vốn định nhìn Trần Vũ trò cười thế, nhưng là khi Tôn Tơ Đông trong lúc vô tình quét mắt sơn trang nội bộ thời điểm lập tức dọa đến kinh hô lên, kem chút cắn đến đầu lưỡi của mình. Liền thấy đang phụ trách người trước người một thân ảnh sải bước chậm rãi đi đến cửa sơn trang. Thương Lưu Đế Quốc Thái tử Thương Thiên Thịnh, Tắc Hạ Học Cung đại cung chủ Trần Vũ, hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Ta A Đủ Thái tử vậy mà thật ra, cái này sao có thể? Thế không được, thật là không được a. Trần Vân Quá thật muốn Thái tử tự mình nên đón, cái này đãi nộ quả thực so Tử Kim Thư mời còn muốn long trọng nhiều a. Tử Kim Thư mời mặc dù chân quý thế nhưng vẫn có một ít thế, nhưng là có thể để cho Thương Thiên Thịnh chủ động nên tiếp chỉ có Trần Vũ một người. Cả hai ai cao ai thấp liếc qua thấy ngay. Ha ha, Tôn Tơ Đông đem ngươi Tử Kim Thư mời lấy thêm ra đến cho chúng ta nhìn xem a. Triệu Vận quét mắt Tôn Tơ Đông trêu chọc nói. Tôn Tơ Đông sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Vừa rồi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Tử Kim Thư mời giờ phút này lại là lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Trần Vân Quá ngươi không sai, rất không tệ. Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ nở nụ cười mở miệng nói. Chỉ là trong tươi cười lại tất cả đều là lành ý. Hắn rõ ràng mình tại cùng Trần Vũ lần thứ nhất giao phong ở trong thua. Vốn muốn mượn không có thư mời cho Trần Vũ một hạ mã uy thế, nhưng là Trần Vũ vậy mà nhìn ra mà lại đoán được mình nhất định phải làm cho hắn tham gia tiệc tối, tâm tư ngược lại là thuận nước đẩy thuyền đem mình một quân. Cái này ván đầu tiên hắn Thương Thiên Thịnh bại hoàn toàn. Đây cũng là hắn gia đạo đến nay lần thứ nhất bị người ngạnh sinh sinh ép một đầu. Một đạo lửa giận mang theo một chút chấn kinh ngân ná tại Thương Thiên Thịnh trong lòng. Để hắn nguyên bản khinh thị Trần Vũ tâm có một tia thu liễm. Hiện tại ta đến ngươi có dám hay không tiến đến? Nhìn gần Trần Vũ, Thương Thiên Thịnh mở miệng nói, ngươi đã tự mình đến mời vậy ta cho ngươi mặt mũi này. Trần Vũ cười cười để Thương Thiên Thịnh tại phía trước dẫn đường. Mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong một mảnh rung động. Thái tử điện hạ tại phía trước dẫn đường loại đãi ngộ này chỉ lần này như nhau. Chờ chút. Ngay tại Thương Thiên Thịnh muốn dẫn lấy Trần Vũ đi vào thời điểm, Tôn Tơ Bông mở miệng. Ồ, Tôn công tử có chuyện gì a? Thương Thiên Thịnh nhàn nhạt mở miệng. Thương Thiên Thịnh, ta chính là Tử Kim Thư mời mà hắn ngay cả một chương thư mời đều không có. Ta không biết ngươi là thế nào nghĩ đến lại muốn tự mình đến đây nên đón hắn. Bất quá như vậy ngươi dạ tiệc này cũng không có bao nhiêu ý tứ. Ta nhìn ta cũng không có tham gia tất yếu. Lần này tiệc tối có hắn không có ta, có ta không có hắn. Nhìn Trần Vũ, Tôn Tơ Bông cười lạnh nói. Cái gì? Mọi người lần nữa giật mình không thể nghĩ đến lúc này Tôn Tơ Bông vậy mà lại đưa ra dạng này thuyết pháp. Người uy hiếp ta? Thương Thiên Thịnh nhìn xem Tôn Tơ Bông híp mắt lại, một đôi tròng mắt bên trong hán quang chợt hiện. Gõ gõ ngón tay, Tôn Tơ Bông cười cười. Nếu như ngươi hiểu như vậy lời nói ta cũng không quan trọng. Dù sao cái gì nhẹ cái gì nặng chính ngươi cân nhắc. Đừng quên cái này Tử Kim Thư mời thế nhưng là ngươi phái người tự mình đưa đến phụ thân ta trong tay. Hiện tại quyền lựa chọn tại ngươi. Tôn Tơ Bông trên mặt vô cùng tự tin. Nhìn thấy sao, dù là Thương Thiên Thịnh tự mình đến tiếp ngươi, ta muốn ngươi vào không được, ngươi y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. Quét mắt Trần Vũ, Tôn Tơ Bông càng phát ra ý bắt đầu. Một cái đối thủ, một cái thì là áo so tinh châu bên trong Thương Thiên Thịnh cần kết minh bằng hữu. Loại này lựa chọn Tôn Tơ Bông tin tưởng Thương Thiên Thịnh sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nhưng vào lúc này Thương Thiên Thịnh cười. Chương 1621, muốn ngươi quỳ xuống. Chương 1621, muốn ngươi quỳ xuống. Đã như vậy lời nói vậy liền không muốn đi bảo. Thương Thiên Thịnh nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, Thương Thiên Thịnh ngươi quả nhiên là người thông minh, ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tiểu tử thấy không, liền xem như tại Thương Lưu Đế quốc bên trong ta muốn để ngươi tiến vào ngươi liền có thể tiến vào, ta không nghĩ để ngươi tiến vào ngươi chính là vào không được. Đáp ý cười, Tôn Tơ Bông một mặt khoái ý nhấc chân chuẩn bị hướng sơn trang ở trong đi đến. Hổ bộ long hành bá khí bắn ra bốn phía. Tôn Tơ Bông cao đầu lâu tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong liền muốn tiến vào sơn trang ở trong. Mọi người nhao nhao lắc đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong sinh ra một chút thương hại. Đáng thương ai, cho dù là Thương Thiên Thịnh tự mình đến tiếp cũng không có chút nào tác dụng a, nhưng Trần Vũ khỏe miệng ý nguyên ý cười như lúc ban đầu. Cùng ta nói không muốn đi vào là ngươi không phải hắn. Đột nhiên Thương Thiên Thịnh chậm rãi mở miệng để Tôn Tơ Bông bước chân ngừng tạm tới. Ngươi nói cái gì? Tôn Tơ Bông ngây người sững sờ nhìn xem Thương Thiên Thịnh mở to hai mắt nhìn một mặt kinh ngạc. Mọi người cũng tất cả đều là ngẩn ngơ. Vì để cho Trần Vũ đi vào ngay cả Tôn Tơ Bông đều không cần. Cái này có phải là quá mộng ảo một điểm? Lạc lạc ai u chết cười ta, Tôn Tơ Bông ngươi thật là lợi hại a. Triệu Vận cười đến run rẩy cả người trước ngực gợn sóng chập trùng. Diệp Vô Song cũng là ôm bụng nước mắt đều tại rơi xuống. Đây thật là cỡ lớn đánh mặt hiện trường a. Từng tiếng chào phúng còn có kia chói mắt ánh mắt đều giống như lao hung hăng cắm ở Tôn Tơ Bông tâm lý. Thương Thiên Thịnh ngươi có biết không, đạo ngươi đang nói cái gì? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau Tôn Tơ Bông sắc mặt lập tức âm trầm như nước. Xì nhục. Đây quả thực là thiên đại xì nhục. Tay mình cầm Tử Kim Thư mời lần này uy hiếp Thương Thiên Thịnh lại đạt được dạng này một kết quả. ta tự nhiên biết mình đang nói cái gì. Ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp. Nếu như ngươi muốn đi vào lời nói ta hoan nghênh. Ngươi không đi vào lời nói vậy liền xin cứ tự nhiên đi. Thương Thiên Tịnh ánh mắt băng lãnh, hai tay chắp sau lưng ánh mắt như đao. Còn có ta nhắc nhở ngươi một câu. Nói chuyện với ta phải tôn kính chút. Phụ thân của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám giống ngươi làm càn như thế. Vốn là tâm tình không tốt Thương Thiên Tịnh hiện tại đối Tôn Tơ Bông lại không một chút tiếu dung. Ngươi. Tôn Tơ Bông hô hấp chỉ trệ rút lui một bước sắc mặt thay đổi liên tục. Đích sắc mặc dù dựa theo bối điểm đến nói lời Thương Thiên Tịnh cùng hắn là người trong cùng thế hệ. Thế nhưng là trong giới tu hành cường giả vi tôn. Lấy hiện tại Thương Thiên Tịnh thực lực đã đủ để cùng phụ thân của hắn ở vào cùng một cấp bậc. Đáng chết. Ánh mắt âm trầm không chừng Tôn Tơ Bông nắm đấm gấp lại lỏng lỏng lại gấp thẳng đến cuối cùng mới vô lực chán nản rơi xuống. Thái tử điện hạ chớ trách là ta càn rỡ. Lần này thái tử tiệc tối Tôn Tơ Bông phụ thân thế nhưng là minh xác yêu cầu hắn tham gia nhờ vào đó hiểu rõ tình huống của các đại thế lực. Trần Vũ có thể đi hắn lại không thể đi. Cho nên không có cách nào hắn chỉ có thể cúi đầu. Cái này liền giống Thương Thiên Tịnh. Thương Thiên Tịnh muốn để Trần Vũ đi vào ngay trước mặt mọi người hung hăng đục nhã hắn. Cho nên tự nhiên không thể để Trần Vũ ở thời điểm này rời đi. Có thể nói tại cuộc phong ban này ở trong Tôn Tơ Đông cùng Thương Thiên Thịnh hai người đều là kẻ thất bại. Đi thôi. Thương Thiên Thịnh nhìn xem Trần Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Đi ở phía trước không nói một lời Trần Vũ cười nhạt một tiếng đi theo Thương Thiên Thịnh sau lưng tiến vào sân trang. Tôn Tơ Đông càng là gắt gao nhìn Trần Vũ đột nhiên hất lên ống tay áo lúc này mới bước ra một bước vọt tới sân trang ở trong. Cửa sơn trang rất nhiều được mời đến đây người giờ phút này liếc nhìn nhau từ lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia hãi nhiên thần sắc. Không ai từng nghĩ tới người thắng cuối cùng vậy mà lại là Trần Vũ. Vẹn vẹn chỉ là tiến vào sơn trang mà thôi đã phát sinh nhiều như vậy phòng ba kia tại sơn trang bên trong đến cùng lại sẽ là gì cùng náo nhiệt. Nhanh nhanh nhanh ta có cảm giác hôm nay tuyệt đối sẽ có một trận vở kịch trình diễn. Quyết không thể đủ bỏ lỡ. Trên mặt của mỗi người đều là từng đợt phấn khởi thần sắc. Thương Lưu Đế quốc hai đại tuyệt thế thiên kiêu tranh phong nếu như bỏ lỡ vậy coi như là thiên đại tiếp nối a soạn. Như là thủy ngân tiết điệu tất cả mọi người đều hướng tiến vào trong sơn trang. Trong sơn trang hoàn cảnh vô cùng tốt có không ít người đều đã đến cái này bên trong. Lần này tiệc tối chính là Lộ Thiên tổ chức. Các loại đồ ăn rượu điểm tâm đều hiện ra tại mọi người trước mắt muốn ăn tùy tiện cầm. Trong sơn trang nam nam nữ nữ càng là quần áo lộng lẫy top 5 top 3 tập hợp một chỗ trò chuyện. Mỗi người đều là cử chỉ ưu nhã xem xét cũng không phải là người bình thường. Bất quá cùng Trần Vũ mấy người sau khi tới lập tức trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tất cả mọi người dừng lại trước đó trò chuyện nhìn chăm chú lên Trần Vũ giữa lẫn nhau xì xào bàn tán. Đây chính là Tắc Hạ học cung tân nhiệm đại cung chủ Trần Vân Quá. Thật trẻ tuổi a đều nói hắn có tư cách trở thành thái tử phía dưới đệ nhất nhân hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Đúng vậy a bất quá muốn cùng thái tử tranh phong lời nói hắn còn quá non. Thái tử là nhân vật bậc nào những năm gần đây đối nội uy vọng chi cao cơ hồ muốn vượt qua đương kim quốc chủ đối ngoại thăm dò di tích thực lực siêu quần toàn bộ áo so tinh châu bên trong đều biết thái tử điện hạ thanh danh. Thậm chí những cái kia cao cấp nhất thế lực càng là đối với thái tử điện hạ kiêng kỵ vô cùng. Lần này tiệc tối đều không có một cái đến đây tham gia. Cái này Trần Vân Quá bất quá là tại Tắc Hạ học cung một cái kia địa phương hơi có chút thanh danh thôi. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Ta cũng cho rằng như vậy bất quá nói đến nàng bên cạnh bạn gái thật là khiến người kinh diễm a cái này Trần Vân Quá vận khí tốt như vậy có dạng này nữ nhân hầu ở bên cạnh hắn. A vận khí tốt cái gì? Tại cùng thái tử trường tranh đấu này ở trong không hề nghi ngờ Trần Vân Quá sẽ thua đến lúc đó hai nữ nhân này khẳng định sẽ bị thái tử bỏ vào trong túi. Cái kia Trần Vân Quá chết còn tốt nếu như không chết lời nói ta không biết sẽ thống khổ đến mức nào. Mảnh tiểu mà thanh âm huyên náo vang vọng tại toàn bộ trong sân trang. Đối này Trần Vũ lại mắt biết hai ngơ. Mà vừa lúc này một mực tại phía trước dẫn đường thái tử giờ phút này cũng ngừng lại xoay người nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng dâng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trần Vân Quá biết ta tại sao phải đi bên ngoài tự mình mang người tiến đến a? Muốn nhục nhã ta? Trần Vũ một mặt không quan trọng. Thương Thiên Tịnh nhẹ gật đầu khỏe miệng dâng lên một vòng thiếu dung. Người rất thông minh. Không sai, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng ta đối nghịch về sau có thể bình yên vô sự. Lúc trước ta đã cho ngươi cơ hội thế nhưng là ngươi không có trân quý. Đã như vậy lời nói ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Từ trong nạp giới xuất ra một vật bày ở trước mắt mọi người Thương Thiên Tịnh cười lạnh nhìn xem Trần Vũ. Trần Vân Quá ngươi nhìn đây là cái gì? Còn không bị xuống.